Chương 366, bị tập kích, trưởng quan ngươi không biết sao? Chương 366, bị tập kích, trưởng quan ngươi không biết sao? Vài thập niên trước, Long Quốc nhằm vào võ giả luật pháp chưa tính là hoàn thiện, nhất là võ đạo thiên phú. Tại Tân Võ thời đại sơ, loại sự kiện này kỳ thật phát sinh qua không ít. Không giống như là hiện tại đối cứng thức tỉnh võ giả bảo hộ tốt như vậy. Vậy ngươi muội muội hiện tại người đâu? Thiên phú biến mất về sau, nàng không cam tâm, nhảy lầu tự sát. Cái sau hời hợt nói, ta hiện tại một người cô đơn, nhưng ở tù trung thân quá dài, thực sự không thú vị, không như trên tiền tuyến. Ngươi đoán chừng là chúng ta nơi này cao nhất. Có người dám thở dài, chúng ta những người khác, nhiều lắm là phán cái hơn 10 năm, mấy chục năm. Nhưng nói đến thú vị, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ta cảm giác không thấy được mấy người hối hận. Hối hận cái gì? Lao tử làm võ giả, ở bên ngoài di tích xuất sinh nhập tử, liền muốn cho hậu đại một cái cao hơn điểm xuất phát, kết quả trở về xem xét, ta nuôi 18 năm nhi tử, thiên phú thức tỉnh không nói, thế mà mẹ hắn học được có ngoại quốc huyết mạch bí thuật. Lại đến một lần, ta còn phải lột sống giết tiện nhân kia. Lao ca ngươi cũng thảm. Ca môn ngươi là phạm tội gì? Cướp bóc. Cướp bóc? Võ giả còn cần cướp bóc sao? Ngươi đoạt cái gì rồi? Giành được một bản Long Quốc Ngũ Đại Trấn Quốc võ học bản dập. Trung quanh liên tiếp người mới chiến sĩ nhìn về phía cái này thường thường không có gì lạ mở miệng tóc ngắn thanh niên, trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Không phải, ngươi đoạt có làm được cái gì? Món đồ kia chúng ta cũng học không được a. Trấn Quốc võ học đều là quốc gia cơ mật, tự nhiên không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài. Thất cảnh tông sư trở xuống, ngay cả quan sát tư cách đều không có. Thất cảnh tông sư trở lên, còn phải xin. Hiếu kỳ thôi. Tóc ngắn thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, nhưng ta cảm giác không lỗ, mặc dù ta hiện tại luyện không được, về sau luôn có thể lúc tu luyện. Ngươi đoạt cái bản dập, liền cho rằng có thể học a. Lúc này, cái kia Lô Tam Thông không khỏi mở miệng cười một tiếng, bản dập chỉ bất quá võ học chiêu thức, Trấn Quốc võ học trọng yếu nhất chính là võ học chân ý. Không có võ học chân ý, ngươi ngay cả tu luyện Trấn Quốc võ học tư cách đều không có. Chỉ có thể vụng về bắt trước mấy chiêu thôi. Đám người nhìn về phía Lô Tam Thông. Ta gọi Lô Tam Thông, các ngươi đều tán gẫu đủ chưa? Lô Tam Thông thản nhiên nói, trước mắt là ta phụ trách mang các ngươi tiến về tiền tuyến chiến trường, tiếp xuống hành trình hết thảy đều muốn nghe ta mệnh lệnh. Ngươi, tóc ngắn thanh niên rất là kiệt ngạo bất tuần. Hắn trực tiếp đứng người lên, muốn cho ta nghe ngươi, dựa vào cái gì? Lên chiến trường, đơn giản chính là giết dị thú, còn cần cái gì mệnh lệnh? Ai không biết ta? Đang ngồi cái nào không phải một cái từ dị thú đóng bên trong đi ra đến? Lô Tam Thông nghe vậy lập tức nở nụ cười, trong tươi cười thậm chí còn có chút hoài niệm. Loại này xuẩn dạng, cùng mình năm đó đến lúc đó không có sai biệt. Vương Nhàn cũng không để ý tới, chỉ là ngồi ở một bên hoặc là suy tư, hoặc là lật ra Dư Phương Hải cho võ học quyền phổ. Đương nhiên là bằng cái này. Lô Tam Thông dựng thẳng lên nằm đấm, một vòng sáng chói kim quang hiện lên, kim quang hóa thành vô số ký hiệu, tựa như ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại hội tụ nơi tay trưởng bên ngoài. Hắn hư không một chảo, cơ hồ đám người không có chút nào phát giác phía dưới. Cách thật xa, trực tiếp đem cái kia tóc ngắn thanh niên xách tại trong lòng bàn tay. Thượng thừa võ học, hư không đại thủ ấn. Đây là võ đạo nguyên cương số ảo cương lực. Vừa rồi giữ tận nam tử sương sở, vi hít vào một hơi. Vốn cho rằng vị này đến đây tiếp dẫn bọn hắn quân bộ quan chỉ huy, cũng chính là một cái 4-5 cảnh võ giả. Không nghĩ tới, lại là một cái nắm giữ thượng thừa võ học lục cảnh đỉnh phong võ giả. Thượng thừa võ học tại hiện nay võ đạo hệ thống bên trong bình thường là tông sư mới bắt đầu nắm giữ. Nhưng đó là lúc bình thường. Nếu là thiên phú cho phép, lục cảnh cũng là có thể nắm giữ. Loại người này, đặt ở bên ngoài, làm sao đều là vương bài cấp bậc chiến sĩ. Đám người nghĩ thầm. Không nghĩ tới, chỉ là tới đón đưa bọn hắn. Trước đây tuyến chiến sĩ chất lượng, sợ không phải đồng dạng cao a. Mặc dù các ngươi khả năng đại bộ phận cũng không sống nổi. Lỗ Tam Thông dẫn theo tóc ngắn thanh niên, nhìn xem gia hỏa này nẹn đỏ lên cổ bộ dáng, lạnh lùng nói, nhưng ta cũng không hứng thú từng cái đi dạy các ngươi, cho nên chỉ cần nghe mệnh lệnh là được, hiểu không? Mọi người nhất thời câm như hến, coi như trong bọn họ cũng có lục cảnh võ giả, thì như vị kia giữ tận nam tử chính là lục cảnh, nhưng so với trước mắt vị này có thể chênh lệnh rất lớn. Trên cơ chậm rãi chìm xuống, bốn phía băng tuyết bắt đầu bao trùm, hàn ý chậm rãi từ bên ngoài rót vào trong lòng mọi người. Không cần phải nhiều lời nữa, rơi xuống về sau, Lỗ Tam Thông đầu tiên là cho đám người cấp cho chế thức hộ cụ, sau đó mang theo đám người đi xuống trên cơ, bò lên chừng 2 giờ núi tuyết, cuối cùng đi đến một chỗ cổ lão cửa đồng lớn trước. Trước cổng chính có hai tên khí tức nội liêm quân trang võ giả thủ vệ. Tiến hành đơn giản thân phận nghiệm chứng về sau, từng cái võ giả nối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà đi vào cửa đồng lớn sau, mọi người giật mình một màn xuất hiện. Đại môn về sau cũng không có cái gì chiến trường, chỉ có một bộ như ngàn năm cổ thụ giống như to lớn thần quan. Thần quan bên ngoài tản ra không thuộc về thế giới này khí tức, quanh thân đường vân cổ lão mà thần bí, nhìn một chút liền khiến người đầu váng mắt hoa. Thần quan cũng có quân trang võ giả thủ vệ, trong đó một cái từ từ mở ra thần quan phía trên đại môn. Đi vào đi. Bên trên một nhóm đã sớm tiến vào đại khư lỗ sâu. Người võ giả kia thủ vệ nhìn về phía Lỗ Tam Thông, khẽ gật đầu, cẩn thận một chút. Lỗ Tam Thông khẽ gật đầu, nhìn về phía sau lưng, ánh mắt bên trong đã không còn bất luận cái gì hưng phấn người mới chiến sĩ. Đi theo ta. Lỗ trưởng quan, tiền tuyến chiến trường đến cùng là ở nơi nào? Lúc này, có người rốt cục nhịn không được hỏi thanh âm. Này làm sao cảm giác càng ngày càng cổ quái? Tới, ngươi sẽ biết. Lỗ Tam Thông hiếm thấy nết miệng cười một tiếng. Nhưng mà, cái nụ cười này trong mắt mọi người lại như nụ cười của ác ma, làm bọn hắn toàn thân lắc một cái, làm người ta sợ hãi không thôi. Thế thế, Lỗ Tam Thông trong lòng không khỏi nổi lên một điểm ác thú vị. hắn có chút ít chờ mong những thứ này người mới chiến sĩ đi dị tinh chiến trường về sau sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Vậy nhưng làm cho người rất hoài niệm. Một đoàn người đi theo Lô Tam Thông đi vào thần quan trong đại môn. Đi tới về sau, ngược lại là phát hiện cái này thần quan nội bộ ngoài ý muốn rộng lớn, thậm chí còn có ánh sáng nguyên chiếu sáng lấy bốn phía. Sau đó y theo mệnh lệnh, từng cái ngồi xuống. Không bao lâu, thần quan ngoại chuyển đến một trận rất nhỏ nhúc nhích, giống như là bị cái gì giơ lên. Ngay sau đó, không gian bốn phía bắt đầu vi vi và mèo. Vương Nhàn thấy thế, trong lòng biết đây chính là bắt đầu lỗ sâu xuyên qua đến dị tinh chiến trường bên kia. Thần quan bản thân nhưng thật ra là một bộ dị tinh chiến trường ngoài hành tinh dị tộc thi thể dị hóa mà thành. Cũng là bởi vì bộ thân thể này thông qua dị tinh chiến trường vết nước không gian thất lạc đến nơi này, sau đó mở ra Long Quốc cùng làm tinh chiến trường kết nối. Mới đầu Long Quốc từng nghĩ tới biện pháp đem cái đồ chơi này cho hủy diệt, nhưng mà trải qua một loạt tính toán phát hiện, muốn đem cái này thần quan cho hủy diệt, vậy cần dùng đến lực lượng đủ để xé mở một cái càng lớn vết nước không gian, làm không tốt còn phải liên tiếp đến dị tinh chiến trường những địa phương khác, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem nơi này quay lại. Xuyên qua lỗ sâu quá trình không dài, tăng thêm bản thân là thần quan làm vật dẫn, nội bộ võ giả kỳ thật sẽ không tiếp nhận bởi vì không gian xé rách mà sinh ra lực lượng, quá trình kỳ thật khá tốt qua, chỉ là hô hấp có chút khó chịu. Đạo đạo quang mang từ thần quan tải phía trước nhất bắt đầu phát sáng lên, mơ hồ trong đó ở giữa phản phất có thể nhìn thấy tinh không mênh mông. Vương Nhàn thấy thế biết được đây cũng là một tới, chỉ là đúng lúc này thần quan đông nhiên một trận rung động, một cô bén nhọn lệ minh từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó thần quan bắt đầu xuất hiện khoan gỗ máy móc cấm thành. Lỗ Tam Thông đông nhiên đứng lên, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía, mơ hồ trong đó hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng đến trở lại nhiều lần hắn cũng không có tại thần quan trong phát hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ là bất an trong lòng không hiểu bắt đầu dần dần mở rộng. Tình huống như thế nào đây là? Hắn nhíu mày cảm giác bốn phía, nhưng mà không gian bốn phía giống như bùn nhão, giống như là dính, làm cho người rất khó cảm thụ. Đây là tại xuyên toa quá trình, không gian bốn phía mỗi một giây đều trải qua lấy năm ánh sáng làm đơn vị di động biến điên, căn bản không phải hắn cảnh giới này võ giả có thể cảm giác ra. Hắn bắt đầu ở thần quan trong đi qua đi lại, rõ ràng dị tinh chiến trường đang ở trước mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Lỗ trưởng quan, không giới nhuyễn trùng đột kích, ngươi không biết à?" "Ừm, ngươi hẳn là đang tự hỏi chúng ta làm như thế nào ứng đối a?" "Hả? Thứ gì? Không giới nhuyễn trùng là cái gì?" Lỗ Tam Thông hơi có mấy phần mở mịt, tại dị tinh chiến trường hắn cũng chờ đợi nhiều năm, còn không có nghe nói qua loại sinh vật này. Nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Chương 367, Lỗ Tam Thông, cho các ngươi trên chiến trường khóa thứ nhất. Chương 367, Lỗ Tam Thông, cho các ngươi trên chiến trường khóa thứ nhất thần quan bên trong. Vương Nhàn quan sát bốn phía, trong lòng có chút ít im lặng. Cái này tới đón đưa tự mình nhóm này người mới huấn luyện viên, nhìn qua có chút tuổi trẻ a, kỳ thật nếu như đạt tới thất cảnh trở lên thực lực, là không cần thông qua tiến vào thần quan đến tiến hành lỗ sâu xuyên qua để phòng ngừa bị đánh lén. Thần quan là ngoài hành tinh dị tộc thi thân thể dị hóa hình thành, bản thân liền là một cái thiên nhiên độ phòng ngự. Tại không gian xuyên qua trình bên trong, là rất khó nhận tập kích. Nhưng mà, luôn có ngoại lệ. Không giới nhuyễn trùng cùng cửu u minh trùng cùng loại. Đây là một loại sống sót tại dị không gian bên trong kỳ lạ sinh vật. Nhưng, cùng cửu u minh trùng không giống địa phương ở chỗ, cửu u minh trùng cũng không có quá mạnh tính công kích. Mà cái này, tính công kích cũng không thấp. Phiền toái nhất là, cửu u minh trùng là một cái đơn độc dị thú chủng tộc. Không giới nhuyễn trùng thì là cái nào đó khổng lồ dị thú tộc đàn bên trong một viên. Tức, không giới chủng tộc là một loại cực kỳ phiền phức ngoài hành tinh dị thú. Không giới nhuyễn trùng chính là cái này không giới chủng tộc bên trong một viên, bọn chúng tại cái này tộc đàn bên trong chức năng chính là xuyên toa tại từng cái không gian bên trong, đào móc từng cái không gian dị giới tin tức, thăm dò tài nguyên các loại, chưa mẫu xảo cung cấp phòng ngủ trọng yếu tình báo. Chỉ là, nhìn vị này lỗ trưởng quan biểu lộ, một điểm phát giác đều không có. Vương Nhàn hơi nhỏ nghĩ một hồi, xem chừng hẳn là hiện tại dị tinh chiến trường còn không có đại quy mô xuất hiện không giới chủng tộc. Hoặc là nói, là dị tinh chiến trường nhân loại bên kia không chút tiếp xúc qua. Bởi vì hiện tại nhân loại võ giả thiên phú lực lượng đối với dị tinh chiến trường tới nói, thuộc về là mai táng tại cái nào đó không đáng chú ý góc nhỏ vàng, còn không có dẫn tới dị tinh chiến trường một ít cường đại ngoài hành tinh dị tộc nhìn chăm chú. Cho nên, căn bản gặp qua, đoán chừng cũng không biết đây là gặp được tập kích. Dù sao không giới nhuyễn trùng loại sinh vật này, am hiểu chính là lặng yên không tiếng động gặm ăn ra không gian lỗ thủng, nhưng cũng không thể một điểm phát giác đều không có chứ. Lỗ Tam Thông đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía Vương Nhàn. Hắn mặc dù không biết thần quan bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng này loại trực giác lại làm cho hắn có chút bất an. Mà chung quanh người mới chiến sĩ vừa nghe đến bị tập kích, vốn là bởi vì cùng nhau đi tới cái kia quái dị lộ tuyến cùng không biết địa điểm mà sinh ra bất an, trong nháy mắt phóng đại. Cũng may phần lớn là phạm qua sự tình võ giả, không đến mức nói nhát gan như vậy, chỉ là vội vàng nhìn về phía Lỗ Tam Thông. Vị trưởng quan này thế nhưng là tinh thông thượng thừa võ học lục cảnh võ giả, nghe hắn là được rồi. Lỗ Tam Thông lại không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Vương Nhàn. Người này hắn cũng biết là ai, thậm chí là quân bộ đặc địa nói cho hắn biết phải nhốt chiếu nhân viên một trong. Vương Nhàn, một cái Long Quốc tuyệt thế thiên tài, lại bởi vì phạm tội mà bị lưu vong đến tiền tuyến chiến trường, dây an toàn đến Đế Giang phòng tuyến số 10 căn cứ, về sau an bài Long Ngục khảo hạch, thông qua sau trực tiếp gia nhập Tông sư bộ đội. Đây là hắn đạt được mệnh lệnh, rất ngắn gọn, lại làm cho hắn thật bất ngờ, ngoài ý muốn đến còn có chút khó chịu. Long Ngục khảo hạch là phòng tuyến bên kia đối diện tinh anh chiến sĩ một môn chuyên hạng tấn thăng khảo hạch, thông qua về sau có thể trực tiếp sắp xếp tông sư dẫn đầu vương bài bộ đội. Đó cũng là Long Quốc tại Đế Giang phòng tuyến đứng đầu nhất võ giả bộ đội. Trên bản chất, nhưng thật ra là làm tinh võ đạo liên minh khung vũ thí luyện tiến giai bản, chỉ là địa điểm đặt ở dị tinh chiến trường cái này tử vong chi địa. Nhưng không phải tất cả chiến sĩ đều có khảo hạch tư cách. Nói như vậy đều là tại chiến trường có nhất định tư lịch, hay là phương diện nào đó đặc thù, cùng thông qua làm tinh khung vũ thí luyện tuyển ra khung vũ chiến sĩ mới có đi khảo hạch tư cách. Một cái phạm tội chi thân, vừa tới chiến trường liền có được tư cách như vậy. Mặc dù đi, hắn tiếp vào mệnh lệnh này, rất khó chịu. Dù sao mình tại dị tinh chiến trường lăn lộn mấy năm, mới có qua loại này khảo hạch tư cách. Nhưng, cho dù khó chịu, Lỗ Tam Thông cũng biết, người này tất nhiên có chỗ hơn người. Bằng không thì phía trên sẽ không cho tự mình đặc biệt bàn giao. Hiện tại xem ra, tiểu tử này, thật là có chỗ hơn người. Chỉ là, không giới nhuyễn trùng tự mình thật không có nghe qua. Lúc này, theo Lỗ Tam Thông trầm mặc, bốn phía người mới chiến sĩ, càng thêm bất an. Chủ yếu là, bọn hắn cũng không biết tự mình ở vào một cái như thế nào hoàn cảnh. Quá xa lạ. Thế là, bắt đầu xì xào bàn tán. An tĩnh. Nhưng mà, còn không có đàm luận vài câu, Lỗ Tam Thông tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn mười phần bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Vội cái gì? Vừa vặn, tiếp lấy cơ hội này, cho các ngươi trên chiến trường khóa thứ nhất. Các ngươi hiện tại nơi này hết thảy 120 người, có ai có thể nói cho ta, dưới loại tình huống này, chúng ta gặp tập kích nên làm cái gì?" Vừa nói, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Lỗ Tam Thông nhìn về phía trước đó cái kia khí diễm phách lối tóc ngắn nam tử, "Ngươi không phải nói, đang ngồi cái nào không phải từ dị thú đống bên trong đi ra tới sao? Ngươi kinh nghiệm rất phong phú. Nói cho ta, ngươi bây giờ nên làm cái gì?" Cái kia tóc ngắn nam tử trợn tròn mắt, suy nghĩ, "Ta mẹ nó làm sao biết nên làm cái gì? Ta ngay cả cái gì dị thú tập kích cũng không biết. Mà lại, ngươi cái này giống như đều không phải là làm tình, vẫn là tại một cái kỳ quái đến cực điểm thần quan trọng, ta làm sao biết nên làm cái gì? Nói là tập kích, thế nhưng cái gì cũng không thấy. Tất cả đều là lạ lẫm đến cực điểm hoàn cảnh." Lỗ Tam Thông khinh thường cười một tiếng, vừa nhìn về phía những người khác. Bị nhìn thấy người, đội vàng túi đầu, sợ làm chim đầu đàn. Chỉ có cái kia giữ tợn nam tử khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, ánh mắt có chút vẻ lo lắng. Lỗ trưởng quan, cảm giác tình huống không đúng lắm. Hắn nhỏ giọng nói, "Đây là ta muốn dạy các ngươi." Lỗ Tam Thông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Các ngươi địa phương muốn đi, không có một cái nào là tình huống đúng. Thời thời khắc khắc đều sẽ gặp phải các ngươi mãi mãi cũng không nghĩ tới cục diện. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi ngẫm lại xem, gặp được loại tình huống này, nên xử lý như thế nào? Biểu hiện ưu dị người, có lẽ có thể hiệp trợ ta, đến chiến trường đều có quân công ban thưởng, các ngươi muốn an toàn trở về Lam Tinh, trở thành một cái vô tội người, chỉ cần tích lũy nhất định quân công liền có thể hoàn toàn chống đỡ tiêu. Các ngươi không phải quân đội binh sĩ, cũng không phải những cái kia trải qua khảo hạch khung vũ chiến sĩ tinh nhuệ. Không có trải qua đặc biệt huấn luyện, các ngươi hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng, cho dù là đến chiến trường xung làm hậu bị nhân viên, tử vong của các ngươi xuất phi thường cao. Bây giờ, chính là một cái cơ hội tốt." Dứt lời, Lỗ Tam Thông liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem mọi người ở đây. Ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng phía Vương Nhàn bên này liếc nhìn. "Vương Nhàn, được thôi. Mặc dù vị này Lỗ trưởng quan khả năng kinh nghiệm không tính rất phong phú, nhưng huấn luyện những thứ này chiến sĩ vẫn là có một tay. Hắn nói kỳ thật không có sai. Ngoại trừ chính mình cái này ngoại lệ. Những thứ này chân chính đi dị tinh chiến trường người mới chiến sĩ, phần lớn là tội phạm xuất thân, đi trên cơ bản chính là phá hôi. Làm hậu bị cũng là phá hôi." Vương Nhàn nhìn xem họ hét tầm y đám người, trong đó còn có mấy cái không sợ chết chạy đến thần quan xuôi theo bích bên trên qua lại không ngừng dùng võ học thí nghiệm. Có thậm chí dứt khoát động lên thiên phú, trực tiếp oanh kích bách tường. Thần quan là ngoài hành tinh dị tộc thi thân thể dị hóa mà thành, căn bản không thể nào là mấy cái tiểu tạp lạc mễ võ giả liền có thể đả động. Coi như thất cảnh võ giả, cũng không thể tùy tiện phá hư tòa này thần quan. Nếu không cũng sẽ không dùng tới làm truyền tống đến dị tinh chiến trường bảo đảm. Chỉ là a. Chương 368, trưởng quan, ngươi nhìn xem dạng xử lý như thế nào? Chương 368, trưởng quan, ngươi nhìn xem dạng xử lý như thế nào? A. Đột nhiên, vài tiếng thống khổ tiếng thét chói tai truyền đến. Mấy cái kia chạy đến thần quan xuôi theo bích võ giả đột nhiên che tay. Một màn quỷ dị xuất hiện, bọn hắn một cánh tay đều tề tề khảm vào trong vách tường. Sau đó không ngừng có hắc kim sắc chất lỏng từ tường xuôi theo bên trên thông qua cánh tay chảy ra, sắp rót vào trong thân thể của bọn hắn. Mọi người thấy một màn này, đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Lỗ Tam Thông con người hơi co lại, còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên lao ra. Sau đó nâng đao trực tiếp chém xuống một cái, đem mấy tên võ giả cánh tay nhao nhao trực tiếp từ khảm vào trong vách tường chặt đứt. Không được đụng vách tường. Vương Nhàn nhẹ nhàng vứt bỏ ma đao bên trên vết máu, nhìn lướt qua mấy cái rút lui ngã nhào trên đất, thống khổ đến che cánh tay võ giả. Không có am hiểu chữa bệnh, hoặc là học qua nguyên linh về dẫn tay loại này chữa bệnh võ học võ giả sao? Vương Nhàn nhìn mọi người một cái, bình tĩnh mở miệng. Đám người vội vàng kịp phản ứng, từ đó lập tức đi ra mấy tên nam nữ đem mấy võ giả mang lên một bên. Chúng ta bị tập kích dị thú gọi là không giới nhuyễn trùng. Vương Nhàn cất kỹ ma đao, đi đến một bên. Loại sinh vật này chuyên lấy gặm nuốt không gian mà sống, am hiểu xuyên toa tại các loại không gian bên trong. Toa này thần quan phía ngoài không gian biến hóa vô tận, nhưng bị không gian nhuyễn trùng tiêu ký sâu đã kèm ở bên ngoài, ngay tại gặm nuốt phía ngoài thần quan tầng ngoài. Càng là tiếp cận bích xuôi theo, liền càng dễ dàng bị bọn chúng nắm lấy cơ hội. Một khi bị rót vào bọn chúng trùng huyết, các ngươi thân thể tại mười hơi bên trong liền sẽ dị hóa trở thành cơ giới thể. Dứt lời, Vương Nhàn còn chỉ khảm vào vách tường mấy cây tay cụt. Tại Vương Nhàn đang khi nói chuyện, vài đoạn tay cụt trong nháy mắt liền trở thành lóe ra hắc kim quang mang tử vật. đám người xem xét, lập tức lạnh cả tim. Cái này nếu là chậm thêm mấy giây, vừa rồi những người kia liền trực tiếp chết hẳn. Những thứ này trùng huyết bên trong, có thật nhiều nã nổ mỡ tở cấp nhỏ bé ấu trùng. Vương Nhàn chỉ kim loại, bọn chúng phụ thuộc vào không giới nhuyễn trùng, là một loại thủ đoạn công kích có thể xuyên thấu rót vào cực dày tầng không gian. Một khi bị rót vào tiền đến, các ngươi trở thành cơ giới thể, liền có thể cùng phía ngoài không giới nhuyễn trùng qua lại cảm giác lấy truyền lại tình báo. Chúng ta tình huống bên này, bọn chúng trong nháy mắt liền sẽ biết được nhất thanh nhị sở. Vương Nhàn trong lòng bàn tay sinh ra một đoàn màu băng lam hỏa diễm, nhẹ nhàng bao trùm tại cái này mấy cái tay cụt bên trên. Trong chốc lát, mấy cái tay cụt lập tức trở thành băng điêu, không còn nhúc nhích biến hóa. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh có thể tạm hoãn. Vương Nhàn thu hồi băng diễm, lại lần nữa nhìn về phía đám người, trầm ngâm mấy giây nói, trong các ngươi có hay không huyền ảo thiên phú, am hiểu cảm giác không gian biến hóa. Không gian loại thiên phú tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải nói một cái đều không có. Không bao lâu, trong đám người chạy ra ba người. Hiển nhiên, trải qua vừa rồi một phen tình huống, cho dù không biết Vương Nhàn là ai, nhưng nhìn qua, ít nhất là cái có thể xử lý loại tình huống này. Đi ra ba người, trong đó một cái chính là cái kia tóc ngắn nam tử. Muốn chúng ta làm gì? Tóc ngắn nam tử giờ phút này không có kiệt ngạo bất tuần, chỉ là vội vàng mở miệng. Rất đơn giản, các ngươi cảm giác không gian bốn phía biến hóa. Vương Nhàn nói, không giới nhuyễn trùng gặm nuốt không gian, thực lực của bọn nó đồng dạng tại cấp C khoảng chừng, chỉ bất quá rất khó cảm giác được bọn chúng, bởi vì bọn chúng ẩn thân tại dị không gian. Nhưng có thể thông qua không gian biến hóa rất nhỏ, lấy phán đoán bọn chúng cụ thể hội tụ vị trí. Cũng chính là cảm giác ra, những thứ này dị thú tại thần quan bên ngoài phân bố tình huống. Ba người giật mình, như có điều suy nghĩ. Thế là, ba người liếc nhau, lập tức ngồi xuống. Tóc ngắn nam tử đôi mắt chớp lên, chạm xuất ra đạo đạo kim quang như quét hình giống như nhìn một phía. Hai người khác một trái một phải nhắm mắt lại, chỉ là phân biệt vươn tay, trong lòng bàn tay lan tràn ra từng đạo vô hình nguyên lực ngưng tụ dây nhỏ. Cái này dây nhỏ thông qua bàn tay, kết nối đến não bộ của bọn họ. Vương Nhàn thấy thế, không khỏi khẽ gật đầu. Cái này tóc ngắn nam tử thiên phú không tồi, là cao cấp tìm kim linh mắt, thuộc về một loại có thể nhìn thấu không gian cảm giác kim loại loại bản thể thiên phú. Hai người khác đều là huyền ảo loại thiên phú tầm tủy não xương tủy của bọn họ dị hóa có thể diễn ra đặc thù nguyên lực tơ tầm ngưng tụ tại ý thức biển. Thông qua thiên phú dọc theo loại này nguyên lực tơ tầm, có thể vô hình cảm giác bốn phía không gian. Thụ thương lúc còn có thể đem loại này nguyên lực tơ tầm ngưng tụ trong thân thể hình thành phòng ngự, phối hợp một chút võ học bí kỹ, có thể nói cực kỳ lợi hại. Đánh nhau có lẽ không mạnh, nhưng kháng tổn thương là nhất tuyệt. Một lát sau, ba người toàn thân lắc một cái, trao đổi một chút ánh mắt, liền nhìn về phía Vương Nhàn. Rất nhiều, rất nhiều. Tóc ngắn thanh âm nam tử có chút run rẩy. Cụ thể tại cái gì phương vị? Ba người phân biệt chỉ mấy cái vị trí. Phương vị nhô ra tới, vậy thì dễ làm rồi. Vương Nhàn gật gật đầu. Có thiên phú hỗ trợ quả thật không tệ. Nếu là tự mình đến, còn phải phí một chút thời gian. Có thiên phú, mấy lần liền rõ xét ra. Ca, tiếp xuống nên làm cái gì? Tóc ngắn nam tử nhìn xem Vương Nhàn. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Vương Nhàn trên thân. Lỗ Tam Thông mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cũng giật giật lỗ tai, tinh tế nghe. Tiếp xuống liền dễ làm. Vương Nhàn mỉm cười, dị thú nha, tất cả mọi người làm qua, không giới nhuyễn trùng cũng là dị thú, mặc dù có chút đặc biệt, nhưng cũng không có gì phải sợ. Làm liên xong việc. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Tóc ngắn nam tử hỏi. Chỉ bất quá, phải chú ý một chút. Vương Nhàn nhìn về phía đám người, không giới nhuyễn trùng yêu thích kim thiết chi vật, liền vừa rồi dò xét ra vị trí, số lượng sẽ không vượt qua 300, đây chỉ là một nhóm nhỏ không giới nhuyễn trùng để mắt tới thần quan, coi là trong này có cái gì tốt đồ vật. Chúng ta đem trên người hộ cụ tạm thời trước thời ra, chất thành một đống. Chờ bọn chúng tiến đến thần quan trong, trước tiên sẽ bị cái này chồng chất như núi hộ cụ hấp dẫn. Đến lúc đó cùng một chỗ công kích là được rồi, bọn chúng không có gì nhược điểm, chỉ cần chú ý bọn chúng phun ra chung huyết, trước tiên dùng băng xương loại võ học hoặc là thiên phú đóng băng lại không để cho rót vào trong thân thể của chúng ta là được rồi. Trừ cái đó ra, còn cần lỗ trưởng quan xuất thủ. Ta. Lỗ Tam Thông sững sờ, chỉ chính mình. Ta làm như thế nào xuất thủ? Hắn vô ý thức hỏi. Không giới nhuyễn trùng sẽ chui vào không gian chạy trốn. Vương Nhàn nói, những xuất sinh này rất giàu hoạt, đầu tiên là thời gian bị công kích sau liền sẽ cấp tốc chạy trốn, lỗ trưởng quan hư không đại thủ ấn, phối hợp số ảo nguyên cương vừa vặn có thể từ thừa dịp những thứ này không giới nhuyễn trùng chui vào dị không gian ở giữa, đem nó lôi kéo ra. Cái này võ học, xem như bọn chúng tiểu khắc tinh. Một khi bị bọn chúng chui vào dị không gian, tiêu ký chúng ta thần quan, về sau sợ rằng sẽ thường xuyên đến tập kích. Cho nên, tốt nhất một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Nói đến đây, Vương Nhàn đôi mắt nhắm lại. Lỗ Tam Thông trong lòng bừng tỉnh, còn có chút nhỏ mừng thầm. Võ học của ta thế mà có thể khắc chế những thứ này kỳ quái nhuyễn trùng dị thú. Không đúng, tiểu tử này làm sao còn mệnh lệnh bên trên ta rồi? Ngươi là trưởng quan hay ta là trưởng quan? Đang lúc Lỗ Tam Thông cảm giác không thích hợp lúc, trưởng quan, ngươi nhìn ta như thế ứng đối xử lý như thế nào? Vương Nhàn mở miệng nói. Lỗ Tam Thông, hắn khẽ gật đầu, thanh âm to, rất tốt, rất không tệ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Dựa theo hắn nói, cứ làm như thế. Chương 369, thần bí hạt giống, đến chiến trường. Chương 369, thần bí hạt giống, đến chiến trường. Không bao lâu, thần quan trong xuất hiện từng đống sườn núi nhỏ. Vương Nhàn ngồi xổm người xuống, từ bên chân nhặt lên một con không giới nhuyễn trùng thi thể. Làm không giới trùng tộc bên trong một viên, không giới nhuyễn trùng chỉ có thể coi là trinh sát loại nhân vật, thuộc về tầng dưới chót giống loài. Bọn chúng thực lực không mạnh, duy nhất tương đối lợi hại chính là có thể gặm nuốt không gian, số lượng đủ nhiều lời nói, thậm chí có thể đánh thông một đầu kết nối bọn hắn không giới chủng tộc đại bản doanh không gian thông đạo. Dùng cái này đại quy mô, thời gian ngắn xâm lấn những giới khác vực. Trừ cái đó ra, không giới nhuyễn chủng tại dị tinh chiến trường bản thân không coi là nhiều mạnh. Đương nhiên, đây cũng là đặt ở dị tinh chiến trường không tính mạnh. Đặt ở thế giới khác, tùy tiện một nhóm nhỏ đều có thể trong nháy mắt dẫn phát đại lượng không gian chấn động. Vương Nhàn đem cái này lớn chừng quả đấm không giới nhuyễn chủng từ răng đến thân thể đều bóc ra. Không giới nhuyễn chủng là nửa cơ giới sinh mệnh thể, tại không giới chủng tộc mẫu xào bên trong, là thông qua dung nạp đại lượng các giới vứt bỏ kim loại, sau đó đặt vào không giới chủng mẫu nguyên chất mẫu dịch tiến hành máy móc tái tạo sản xuất ra. Trong đó, có giá trị nhất, tự nhiên không giới nhuyễn chủng răng hạ nguyên chất mẫu dịch. Đây là không giới chủng tộc đặc sản, chỉ có không giới chủng mẫu có thể sản xuất. Mà không giới chủng mẫu, tại dị tinh chiến trường là chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong cấp vực chủ lãnh tụ. Tại đông đảo Z cấp dị thú bên trong, đều có được nhất định thống trị địa vị. Gần với Vương Nhàn kiếp trước gặp phải vệ tinh ách quân, làm nó sản xuất mẫu dịch, có được một cái siêu phàm năng lực, có thể không khác biệt tương dung bản vật. Tác dụng phạm vi cực lớn. Chỉ bất quá không giới nhuyễn trùng muốn rút ra một giọt loại này mẫu dịch, sợ không phải phải hàng ngàn hàng bạc con. Trung quy là không giới trùng tộc tầng dưới chót. Vương Nhàn liên tục bóc ra mấy cái lớn chừng quả đấm không giới nhuyễn trùng về sau, đều không có thu tập được dù là một tia nguyên chất mẫu dịch, không khỏi ở trong lòng phát ra loại này cảm thán. Bất quá nha, không giới trùng tộc thân thể là trải qua nhỏ vào nguyên chất mẫu dịch ngâm mà thành. Sớm đã không phải loại kia vứt bỏ kim loại. Tiến hành phân giải bóc ra về sau, nó trên người sắc ngoài đều có thể dùng cho chế tác tinh lương hộ cụ. Tiếp trước đời thứ hai linh sát vũ trang, trong đó vật liệu một trong chính là cái này không giới nhuyễn trùng sắc ngoài. Đời thứ hai linh sát vũ trang, ngoại trừ nhằm vào sát khí bên ngoài, bắt đầu tăng cường phòng hộ năng lực. Tìm kiếm được cái này không giới nhuyễn trùng sắc ngoài về sau, nhờ vào đó thay thế, khiến cho đời thứ hai linh sát vũ trang tại không gian phương diện có được cực mạnh tính ổn định. Không đến mức tại dị tinh chiến trường tùy tiện bởi vì nhất điểm không gian ba động, liền dẫn đến áo giáp hư hao. Tại không giới nhuyễn trùng bên trong, ngàn con bên trong có thể sinh ra một con biến dị loại hình quân giới nhuyễn trùng. Quân giới nhuyễn trùng thoát khỏi tầng dưới thân phận, sẽ bị không giới trùng mẫu ban cho một giọt nguyên chất mẫu dịch, đồng thời nó cánh sẽ còn trải qua rèn luyện tăng cường, biến thành một đôi tường vân cánh, không cần gặm nuốt liền có thể nhẹ nhõm xuyên toa tại không gian. Đáng tiếc, cái này một nhóm không giới nhuyễn trùng hẳn là chỉ là tiểu bộ đội, không phải quân giới nhuyễn trùng xuất lĩnh đại bộ đội. Vương Nhàn liếc mấy cái chiến trường, cảm thấy đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại, nếu là xuất hiện quân giới nhuyễn trùng, lấy thần quan chút người này, chỉ sợ căn bản không đối phó được. Cũng may mắn chỉ là một nhỏ chi bộ đội, nhưng trước mắt không biết thần quan xuyên toa đến đâu cái vị trí. Đã xuất hiện không giới nhuyễn trùng, đã nói lên dị tinh chiến trường kết nối những giới khác vực hẳn là muốn bị không giới trùng tộc xâm lấn. Ca, đám côn trùng này chúng ta đều làm xong. Lúc này, tóc ngắn nam tử hứng thú bừng bừng đi tới hô một tiếng, tiếp xuống làm sao làm? Nên nói không nói, đám côn trùng này nội bộ lại là nửa máy móc cấu tạo, thật mẹ hắn kỳ lạ. Vương Nhàn đứng dậy, nhìn về phía trước tích lũy hai tòa núi nhỏ. Không giới nhuyễn trùng bản thân tương đối lớn, một con liền có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn qua đắp rất nhiều, kỳ thực chỉ có chừng trăm chỉ. Có sách lược ứng đối về sau, đối với thần quan bên trong những thứ này người mới tán binh cũng là không tính khó đối phó. Dù sao những người này đều không phải là võ giả tầm thường, có thể phạm tội võ giả, phẩm tính phương diện này không nói, thực lực phương diện này ngược lại không có kém. Không có chút thực lực, cũng phạm không được một chút trọng tội. Giống như là cái này tóc ngắn thanh niên cậu trạch, nhìn qua thực lực tưởng tượng, tiểu tử này năm đó vậy mà có thể chui vào Long Quốc ngũ đại kho vũ khí yếu điểm. Đặt ở hiện tại, chính là có thể chui vào tiến vào Thiên Đô Đại học Vạn Vũ đảo 3 tầng trở lên địa giới. Đừng nói hắn cái này ngũ cảnh không đến thực lực, liền xem như ngũ cảnh, thậm chí lục cảnh võ giả, cũng không quá khả năng chui vào đi vào đoạn võ học thắc ấn. Bọn hắn có thực lực, tuy là năm bè bảy mảng, nhưng ở giờ phút này miễn cưỡng coi như có thể một lòng đối địch. Lại có sách lược ứng đối, không có đôi không biết sợ hãi, đem chiến lược bình thường phát huy ra, đánh những thứ này không giới nhuyễn trùng tự nhiên không đáng kể. Thần quan bên trong cuối cùng không phải dị tinh chiến trường. Liền xem như dị tinh chiến trường. Chỉ cần trong lòng không có sợ hãi, quen thuộc hoàn cảnh, có được thiên phú võ giả một khi tạo thành quân đội, cũng sẽ không yếu. Đem bọn nó sát ngoài bóc xuống là được rồi. Vương Nhàn chỉ. Trận chiến đấu này, hắn ngoại trừ vừa mới bắt đầu rút đao cứu mấy cái kia bị trùng huyết ăn mòn cánh tay võ giả, thời gian khác đều không chút động thủ, chỉ cần hơi nhắc nhở một chút có chút thị sát võ giả không muốn đơn độc xông đi lên, đi theo quần thể là được. Chợt có mấy cái không nghe lời, bị trùng huyết dán mặt, hoặc là cho không giới nhuyễn trùng lôi kéo tiến vào gặm nuốt ra vết nước không gian, bị tràn lan ra không gian phong bạo xé rách vậy cũng trách không được ai. Phần lớn là kẻ liều mạng, phần lớn nghĩ đến giết nhiều mấy cái có thể kiếm nhiều một chút công lao. Muốn một đám dạng này người hoàn toàn đồng tâm hiệp lực nghe chỉ huy cũng không quá hiện thực. Có thể có hơn phân nửa coi như nghe mệnh lệnh, liền xem như không tệ. Như cậu trạch loại này, hoàn toàn nghe mệnh lệnh, thậm chí còn đến chủ động hỏi, kia liền càng ít. Được rồi. Tóc ngắn thanh niên rút ra một cây tiểu đao mừng khấp khởi hướng phía đống kia tiểu sơn đi đến. Những thứ này không giới nhuyễn trùng, nhìn qua không giống như là chỉ có như thế điểm. Bên cạnh, cái kia giữ tợn nam tử đi tới, hắn hơi nghi hoặc một chút, tại sao ta cảm giác có phải hay không còn có lợi hại hơn loại dị thú này? Có thể hay không còn có loại này tập kích loại hình? Vương Nhàn có chút ngoài ý muốn nhìn người này một mắt. Người này trên mặt vết kiếm cũng không hề hoàn toàn chữa khỏi, mơ hồ có thể thấy được kỳ cốt, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, mà lại 40-50 tuổi tác, cũng rất lớn. Không nghĩ tới tâm tư còn tinh tế tỉ mỉ, chỉ không lọt mất cũng sẽ không xảy ra. Vương Nhàn nhìn về phía một bên khác Lô Tam Thông, có vị trưởng quan này xuất thủ, cũng không có lọt mất một con không giới nhuyễn trùng. chỉ cần có muốn chạy trốn, đều có thể bị hắn hư không đại thủ ấn kịp thời từ trong vết nứt không gian lôi kéo ra, bóp thành một tay kim loại cặn bã. Rất bạo lực. Đáng tiếc, hư hại vật liệu. Làm dị tinh chiến trường xuất thân võ giả, thực lực phương diện này tự nhiên là đỉnh tiêm. Ta vừa rồi nhìn ngươi nhìn chằm chằm những thi thể này, trong mắt khá là đáng tiếc, ngươi là đang tìm cái gì? Dữ tợn nam tử lại hỏi, có nói mở âm thanh, ta gọi bọn họ cùng một chỗ tìm. Vương Nhàn cười lắc đầu. Quân giới nhuyễn trùng tương đối là thủ, như thật có lời nói, hắn một mắt liền có thể nhìn ra. Không cần giúp đỡ tìm. Dữ tợn nam tử cũng không nói nhảm, cảm khái nói, lần này đa tạ ngươi, bằng không thì ta cảm giác chúng ta khả năng không đến được tiền tuyến, trên đường liền phải gót. Trước đây tuyến chiến trường, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Không nghiêm trọng như vậy. Vương Nhàn nhìn xem Lỗ Tam Thông, Lỗ trưởng quan vẫn là rất mạnh. Có vị này lục cảnh võ giả tại, toàn bộ góp ngược lại không đến nỗi. Nhiều lắm là chính là bị những thứ này không giới nhuyễn trùng gặm ra không gian thông đạo, thần quan chạy trốn đến cái khác giới vực đi. Về phần khi đó có thể hay không sống sót, chính là một chuyện khác. Cái khác, bằng vào Lỗ Tam Thông, toàn diệt những thứ này không giới nhuyễn trùng có lẽ rất khó, nhưng đại bộ phận vẫn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đang nói, Lỗ Tam Thông liền một cái tay đút túi đi tới. Trong bàn tay hắn, còn có một con ngay tại chạy trốn không giới nhuyễn trùng. Chỉ là quỷ dị chính là, vô luận cái này không giới nhuyễn trùng làm sao di động, đều tại Lỗ Tam Thông bàn tay phía trên vừa đi vừa về biến hóa. Giống như là trên tay hắn, có một phương trong suốt không gian đem nó trói buộc đồng dạng. Lỗ Tam Thông đi đến Vương Nhàn trước mặt, mặc dù biểu lộ rất bình thản, nhưng ánh mắt bên trong vui mừng vẫn là bán hắn. Phát hiện cũng giải quyết kiểu mới dị thú, tại dị tinh chiến trường thế nhưng là một cái công lớn a. Ngươi biểu hiện rất tốt. Lỗ Tam Thông hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, lần này dị thú tập kích, ngươi ứng đối sách lược cùng lâm tràng xử lý đều rất không tệ. Đi chiến trường, sẽ cho ngươi nhớ một công. Không có Lỗ trưởng quan, chúng ta những người này cũng làm không được toàn diệt những thứ này không giới nhuyễn trùng. Vương Nhàn cười lắc đầu. Hắn thực sự nói thật, coi như mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể như vị này tinh tu thượng thừa võ học, nhẹ nhõm bắt những thứ này chạy trốn không giới nhuyễn trùng. Đương nhiên, tự mình ra tay lời nói, không giới nhuyễn trùng cũng không có cơ hội chạy trốn, trực tiếp giết sạch. Lỗ Tam Thông nghe xong, trong lòng rất là sảng khoái, ngược lại là cảm giác có chút không thích hợp. Nói đến, liền dĩ vãng tình huống đến xem, đồng dạng những thiên tài kia thường thường đều kiệt ngạo bất tuần. Hắn năm đó tự mình ra tiền tuyến chiến trường, đó chính là thật không sợ trời không sợ đất, đã bị thiệt thòi không ít. Tiểu tử này nhìn xem tuổi còn trẻ, luận thiên tài tiết tuổi, so với mình năm đó còn lớn hơn không ít. Dù sao, lấy năm thứ nhất đại học thân phận giết vào thanh niên võ đạo đại hội vấn đỉnh quán quân hàm kim lượng, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Dưới mắt xem ra, ngược lại là một chút tiêu ngạo đều không có. Đáng quý a. Lỗ Tam Thông càng thêm có thể hiểu được mệnh lệnh kia. Lúc này, ngay tại xử lý không giới nhuyễn trùng thi thể đám người, đột nhiên một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên, "À, đây là cái gì? Các ngươi mau đến xem." Đám người nghe tiếng lập tức vây lại. Chỉ gặp một con đã bị bóc ra không giới nhuyễn trùng trong thân thể, đột nhiên chảy ra một viên xanh nhạt hạt châu nhỏ, mơ hồ tản ra một mùi thơm. Nhất là hạt châu kia mặt ngoài, đúng là còn có một đạo quỷ dị hiệu hình dị thú. Vương Nhàn mấy người cũng vây lại. Khi nhìn đến cái quả hạt châu này trong nháy mắt, Vương Nhàn hơi sững sờ, trong lòng lập tức châm xuống. Đây là bảo bối a. Xem xét liền cùng đám côn trùng này không phải một cái tiểu dáng, nhưng giống như lại không giống như là bảo bối. Không có cảm giác ra nguyên lực ba động a. Vật liệu đến dạy cho chuyên nghiệp, chúng ta trong này có hay không dung luyện sư? Có, đúng là ta, miễn cưỡng tính trung cấp dung luyện sư đi. Một cái tóc dài nam tử đi ra, ngại ngùng cười một tiếng, đánh nhau không quá am hiểu, mới vừa ở ngay tại đằng sau mò cá, vật liệu phương diện này ta có chút am hiểu, mặc dù cái này côn trùng kết cấu thể vật liệu, ta đoán không ra, bất quá hạt châu này nhìn cách thức hẳn là ta am hiểu cổ vật liệu. Ngươi nói một chút. Lỗ Tam Thông nhìn một chút hắn. Tóc dài nam tử cầm lấy cái quả hạt châu này, đặt ở trong tay tinh tế dò xét. Trong lòng bàn tay tâm không ngừng tràn ra từng sợi nhỏ bé cực hạn nguyên lực sợi tơ xâm nhập trong hạt châu. Đây là tại vật liệu nội bộ cấu tạo đặc biệt mạch năng lượng, dùng cái này bảo tồn vật liệu đồng thời mò thấy tài liệu tính năng. Dung luyện sư thường dùng thủ pháp. Một lát sau, tóc dài nam tử đội vàng rút tay hất lên, đem cái quả hạt châu này văng ra ngoài, toàn thân lắc một cái, "Nóa, cái đồ chơi này chẳng hiểu ra sao vậy mà có thể tự động hấp thu ta nguyên lực. Nội bộ 10 phần hỗn tạp, căn bản là không có cách cấu tạo vững vàng mạch năng lượng. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Tài liệu này phẩm cấp ta khó mà nói, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt." Lỗ Tam Thông xoa cằm, trầm tư mấy giây, giống như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Vương Nhàn. Trong tư liệu biểu hiện, tiểu tử này giống như cũng là một cái dung luyện sư. Tiểu mới dị thú, tất nhiên nương theo lấy tiểu mới vật liệu xuất hiện. Nếu có thể tìm hiểu được một hai, cũng là một phần không nhỏ công lao. Lúc này, Vương Nhàn đi tới, chậm rãi nhặt lên cái quả hạt châu này. Hắn đặt ở trong tay vuốt ve một lát, đón nhận Lỗ Tam Thông ánh mắt, cười nói, "Lỗ trưởng quan, vật này có thể hay không làm ta lần hành động này ban thưởng?" Đám người nghe xong, suy nghĩ như thế lớn công lao, liền muốn cái tiểu khen thưởng này. Không quá phù hợp a, chẳng lẽ lại cái đồ chơi này là cái gì chí bảo? Ồ, Lỗ Tam Thông vẩy một cái lông mày. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá hiểu quy củ. Ngươi biết thứ này? Có biết một hai? Nói một chút. Vương Nhàn suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không phải cái gì, một hạt loại cây mà thôi, hấp thu nguyên lực là bởi vì nó cần năng lượng sinh trưởng. Vật liệu phẩm cấp lời nói, trước mắt hẳn là chỉ có thể coi là cấp A. Cấp A cũng không cao a. Lỗ Tam Thông ngược lại không có cảm thấy cái đồ chơi này có bao nhiêu nhưng có. Đối vật liệu hắn không tính là giải, nhưng nhãn lực vẫn là có một chút. Ngươi muốn thì lấy đi đi. Lỗ Tam Thông gật gật đầu. Vương Nhàn thu hồi loại cây, trong lòng khẽ thở dài. Hắn nghĩ sai. Nhóm này không giới nhuyễn trùng không chỉ là trinh sát, đi tìm hiểu những giới khác vực tin tức, mà là không giới chủng tộc đã chiếm đoạt cái nào đó giới vực. Cái đồ chơi này là chiếm đoạt giới vực về sau, để không giới nhuyễn trùng trước một bước trở về không giới chủng tộc ở vào dị tinh chiến trường cơ sở chính địa, mang cho chủng mẫu giới vực nhỏ đặc sản. Đã có thể tại không giới nhuyễn trùng trong thân thể tìm tới vật này, liền mang ý nghĩa chỉ sợ cái kia giới vực bên trong không biết vẫn lạc nhiều ít sinh mệnh, giống nhau làm tinh tương lai vận mệnh đồng dạng. Cổ hiệu loại cây, cấp máu nuôi nấng có thể lớn thành cổ hiệu mệnh loại này cấp S tài liệu nguyên vật. Cổ hiệu mệnh chủng tại kiếp trước làm có thể bổ sung bất luận cái gì năng lượng vạn năng chi vật, xem như một loại hạch tâm chiến lược tài nguyên, thường thường đào được vật này giới vực chỉ có Lộc Nga vực. Lộc Nga nhất tộc không nghĩ tới là một nơi này lúc. Cổ hiệu loại cây đối với mình mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất chính là có thể cho ma đao dùng cho tu luyện binh khí lục hào thanh long binh hồn. Ma đao binh khí lục hào bí kỹ, trở ngại vật liệu, trước mắt chỉ tu luyện ba hào. Đằng sau mấy hào đối vật liệu yêu cầu không thấp, nhất là sau cùng câu trần binh hồn cùng đằng xà binh hồn. Cổ hiệu loại cây khảm vào trong ma đao, vừa vặn phối hợp ma đao cấp huyết chi lực, có thể trợ giúp nó sinh trưởng thành thục lại phản trợ ma đao tu thành thanh long binh hồn. Xem như nhất phù hợp tu luyện binh khí lục hào tài liệu. Trọng yếu nhất chính là tăng thêm thành thục sau cổ thục chúng đích bản thân năng lực, có thể để tương lai Vương Nhàn sắp đến liền toàn bộ vận dụng thần mạch linh sát về sau, còn có thể có một lần trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục linh sát cơ hội. Nó tác dụng không cần nói cũng biết, chỉ là tuy là đồ tốt, lại làm cho Vương Nhàn tâm tình hơi có mấy phần nặng nề. Lúc này không giới nhuyễn trùng là từ Lộc Nga vực mang về chiến lợi phẩm, mà lúc đó lại có thể hay không từ Lam Tinh mang về chiến lợi phẩm đâu. Vương Nhàn vi vi nắm chặt gốc cây này loại, tại thần quan trong không nói một lời, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn phía xa. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua thần quan cái kia có thể tự động chữa trị bách quan tài, nhìn thấy càng xa xôi khu vực. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên theo thần quan một trận rung động, đột nhiên thật giống như bị cái gì đã cách trở giống như trong nháy mắt ngừng lại. Lỗ Tam Thông lúc này mới đứng người lên, nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói: "Chư vị, đã đến đứng, chuẩn bị một chút, cùng ta ra quan tài đi. Tân binh đảng tử nhóm, hoan nên các ngươi đi vào chân chính địa ngục nhân gian." Chương 370, tinh nhuệ khung vũ chiến sĩ chương 370, tinh nhuệ khung vũ chiến sĩ thần quan trong. Đã dần dần bình phục tâm tình đám người, tại Lỗ Tam Thông thanh âm bên trong, trong nháy mắt vừa khẩn trương. Trong đó cũng là có mấy cái đục không sợ võ giả, mặt lộ vẻ hưng phấn. "Ca, trước đây tuyến chiến trường đến cùng là nơi quái quỷ gì?" Vương Nhàn bên cạnh, cái kia tóc ngắn nam tử cậu trạch nhỏ giọng hỏi. "Vừa rồi tại thần quan trong không gian xuyên toa, chúng ta bây giờ hẳn là tại cái gì di tích bí cảnh bên trong sao?" "Không có khả năng, không gian xuyên toa lâu như vậy, còn có loại kia chưa bao giờ thấy qua đặc thù dị thú tập kích, hiển nhiên đây không phải cái gì di tích bí cảnh, ta đoán chừng cũng đã rời xa Lam Tinh." "Vương Nhàn, ngươi có phải hay không tới qua bên này?" Vương Nhàn bên người đã vây quanh một đám người, giờ phút này đều đang thì thầm nói chuyện. Trải qua vừa rồi trận kia tập kích, những người này đều là tự phát vây quanh, không có đặc biệt nguyên nhân, có thể là cảm giác có như vậy điểm cảm giác an toàn. Vương Nhàn không nói chuyện. Dị tinh chiến trường phức tạp khó tả, không tự mình trải nghiệm, chỉ là nói là rất khó nói rõ ràng. Nhất thời bán hội cũng rất khó nói rõ ràng. Cho dù là kiếp trước, hắn đến Bắc Cảnh cũng không dám nói đối dị tinh chiến trường hoàn toàn giải. Hoặc là nói, khi đó Lam Tinh nhân loại cũng vẫn như cũ chỉ là tại dị tinh chiến trường kéo dài hơi tàn thôi. Ngược lại là Vương Nhàn thật tò mò, cái này cậu trạch có chút không hiểu thấu nghe mình, nhất là cái ánh mắt kia. Dù sao không phải địa phương tốt gì. Vương Nhàn khẽ thở dài, nhìn về phía cậu trạch, trước đó liền muốn nói, ngươi biết ta. Trong ký ức của hắn, vô luận là bây giờ hay là kiếp trước, đều không có gì ấn tượng. Nhận biết. Cậu trạch cười hắc hắc, ta tại trong lao ngục lúc, nhìn qua lần này thanh niên võ đạo đại hội tiếp sóng. Từ điểm tích lũy thi đấu liền bắt đầu nhìn, lúc ấy chúng ta lao ngục vừa vặn tiếp sóng ngươi ở tại thi đấu khu, ta cũng vẫn xem đến ngươi đánh vào trận chung kết. Sau đó chẳng hiểu ra sao đem kia cái gì chỉ cửu lưu làm thì rồi. Cuối cùng trận chiến kia, thấy ta kinh tâm động phách. Vương Nhàn, nguyên lai là dạng này. Ngươi giết chỉ cửu lưu về sau, ngày đó chúng ta lúc ấy trong lao ngục những người khác đều một mảnh xôn xao. Cậu trạch nói, nhao nhao đang nói ngươi có phải hay không bị tư bản làm cục, hay là bị chỉ cửu lưu cổ trùng ảnh hưởng tới, làm sao không hiểu thấu tại đã đoạt giải quán quân lúc muốn giết đối phương. Không nghĩ tới vài ngày sau, chính thức thông cáo nói chính là cố ý giết, sau đó bị lưu vong, bị giáng chức đi tiền tuyến chiến trường. Ta lúc ấy nghe được tin tức này, liền suy nghĩ nếu là có cơ hội, ta cũng muốn đến tiền tuyến chiến trường tự mình hỏi một chút ngươi. Đây là ngươi chạy tới tiền tuyến chiến trường nguyên nhân. Vương Nhàn kinh ngạc. Gia hỏa này phạm tội, chỉ bị phán án hơn 10 năm. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không mấy năm lao ngục sinh sống. Hơi nhịn một chút, liền có thể trực tiếp ra ngoài, làm sao cũng không đáng đến tiền tuyến chiến trường. Dù sao đây cũng không phải là cưỡng chế tính đối tội phạm chứng minh, nếu như không muốn tới, quân bộ sẽ không nói ngươi nhất định phải tới. Mọi người tại đây, phần lớn là chủ động tự nguyện tới, đều nghĩ đến ở tiền tuyến chiến trường lập xuống công lao, đem công chống đỡ qua tốt thuận lợi ra ngục. Nhất là những cái kia thời hạn thi hành án cực nặng, bản thân liền ôm chết tại lao ngục, không bằng tới tiền tuyến chiến trường liệu một phen tâm lý. Mà những cái kia thời hạn thi hành án tương đối ngắn, trên cơ bản liền sẽ không lựa chọn tới. Đúng vậy a. Cậu trạch gật gật đầu, trước đó tại trên chiến đấu cơ ta liền thấy ngươi, nhưng ngươi không muốn nói chuyện, ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Vương Nhàn lắc đầu. Gia hỏa này cũng là quái nhân. Cùng lúc đó, theo thần quan dừng lại, phía trên đại môn từ từ mở ra. Đám người còn chưa ra quá tải, liền qua lại thấy được đối phương tấm kia bị chiếu thành máu vải đồng dạng gương mặt. Ngay sau đó, chạm mặt tới, chính là một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí. Chỉnh lý tốt các ngươi y giáp. Lỗ Tam Thông thanh âm tại lúc này đột nhiên lạnh xuống, phần cổ có một cái nút ấn xuống dưới sau y giáp đầu sẽ tạm thời hình thành một cái ngăn cách LOG phòng ngự. Từ giờ trở đi, ta chỉ nói ba đầu cơ bản thiết tắc, đều cho ta nhớ cho kỹ. Thứ nhất, trên chiến trường không nên tùy tiện bại lộ các ngươi võ đạo thiên phú. Thứ hai, không muốn vào đi bất luận cái gì một mình tác chiến. Nếu như không cẩn thận đi rời ra, mời đợi tại nguyên chỗ. Thứ ba, nếu như nghe được cứu mạng tiếng hô hoán, hoặc là bất luận cái gì bản thân bị trọng thương người, xin đừng nên để ý tới. Đám người sững sờ. Cái này ba đầu thiết tắc, cũng liền đầu thứ hai miễn cưỡng coi như bình thường. Còn lại hai đầu là có ý gì? Lỗ trưởng quan, vì cái gì không nên tùy tiện bại lộ võ đạo thiên phú? Không dùng võ đạo thiên phú, chỉ dùng võ học sao? Có người hỏi. Lỗ trưởng quan không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh mang theo bọn hắn đi ra thần quan. Khi mọi người đi ra, nhìn thấy treo cao thiên khung phía trên cái kia từng vòng xích hồng sắc trăng tròn, mới hoàn toàn vững tin. Nơi này, xác thực đã không phải là Lam Tinh. Đập vào mắt nhìn lại, cuối tầm mắt là từng đống từ đen nhánh sắt thép đúc thành hàng rào, làm thành một cái như thùng sắt giản dị tường thành. Đế Giang phòng tuyến, Long Quốc thần bích. Vương Nhàn nhìn xem cái kia đạo thành bích, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhớ lại. Nhớ ký tự mình kiếp trước 3 năm sau tới đây thời điểm, tòa này Long Quốc thần bích đã vỡ vụn, quốc gia còn tại hết sức trùng kiến. Đó cũng là Long Quốc lớn trưng binh nguyên do một trong. Chỉ bất quá, trùng kiến quá trình chết rất nhiều người. Hắn lúc ấy coi như may mắn, bởi vì ở phía sau chuẩn bị làm việc vặt, tăng thêm cảnh giới cũng không cao, đến một lần nơi đây liền bị phái đi càng xa càng hậu phương mới chiến tuyến. Đằng sau không mấy năm, Đế Giang phòng tuyến hoàn toàn vỡ nát, trùng kiến hàng rào cũng không thể trèo chống qua mấy vòng huyết triều. Đến tiếp sau chính là Côn Lôn đại khư cũng sụp đổ, cái kia một vùng bắt đầu xuất hiện đại lượng dị thú. Thông qua thần quan kết nối lưỡng địa không gian thông đạo, không còn chỉ là cá biệt dị thú từ cái nào đó khe hở không gian bên trong đi vào Long Quốc hoặc là quốc gia phụ cận. Chỉ bất quá lúc ấy Long Quốc xem như có chỗ chuẩn bị, lại tại Côn Lôn đại khư tạo dựng lên một đạo phòng tuyến, miễn cưỡng chống cự. Nhưng nói đến lời nói, vậy cũng xem như một cái bước ngoặt. Dị thú số lượng quá nhiều, trực tiếp dẫn đến chính là đến tiếp sau võ giả số lượng giảm mạnh. Rất nhiều năm sau, ngay cả võ thi đều không chỉ là đơn thuần tại người vì khống chế trong di tích đánh giết dị thú, mà là muốn bên trên chân chính di tích, trực tiếp trực diện dị thú. Tiếp qua một chút năm, bên trên võ thi thậm chí càng ký tên sinh tử điều ước. Úc Nhật, nơi này hoàn cảnh làm sao cảm giác so với chúng ta lao ngục còn muốn chênh lệch. Nói nhảm, trên chiến trường hoàn cảnh làm sao có thể tốt. Nơi này sát khí nồng độ thật cao à, khó trách muốn mang cách ly mặt nạ, thời gian dài hấp thu loại sát khí này, cảm giác thật sống không được bao lâu. Cảm giác bốn phía tốt làm người ta sợ hãi. Các ngươi nhìn lên bầu trời tầng mây bên trong, làm sao cảm giác giống như có đồ chơi đang động đồng dạng. Vách tường bên ngoài là cái gì? Nơi này là Đế Giang phòng tuyến, chúng ta vị trí hẳn là nơi này kết nối Long Quốc không gian thông đạo sao? Khó trách muốn ở chỗ này thành lập phòng tuyến. Từ thần trong quan tài ra đám người, đầu tiên là toàn thân dị rào lắc một cái, sau đó bắt đầu dò xét bốn phía. Vách tường bên ngoài không biết là cái gì, nhưng ở nội bộ, lờ mờ là có thể nhìn thấy rất nhiều lũy lên lều vải cùng cỡ nhỏ kiến trúc. Bởi vì sử dụng vật liệu đều là trong chiến trường tìm kiếm sưu tập, nhìn qua đủ mọi màu sắc. Thần quan vị trí là phòng tuyến vị trí hạch tâm. Thần quan ngoại bộ là dùng đặc thù làm bằng gỗ che giấu thành một tòa giản dị lâm trạm kết cấu, làm một loại che lấp. Bốn phía còn thành lập nên lít nha lít nhít lầu quan sát. Lầu quan sát bên trên thời thời khắc khắc đều đứng đấy thủ vệ võ giả. Lão Lỗ, người rốt cục trở về. Một cái thân mặc hắc giáp võ trang đầy đủ công trưởng thương chiến sĩ từ đằng xa chạy tới, hung hăng cho Lỗ Tam Thông một quyền, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện, trước mấy đám đã đến quảng trường tập hợp, các ngươi cũng nhanh đi. Trễ một điểm, những thứ này người mới phúc lợi liền không có. Cái này một nhóm có phúc lợi. Lỗ Tam Thông kinh ngạc nói. Có, ứng tướng quân cùng Hải Lao trước một trận mang về một nhóm giáp sơn bản nham long vận khí tốt, phát hiện một chút nguyệt kim bùn. Lỗ Tam Thông nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua phía sau đám người, cười cười. Cái kia hắc giáp chiến sĩ nhìn về phía đám người, cái này một nhóm, đại bộ phận đều là thông qua phạm tội chi thân chọn lựa ra võ giả a. Phạm tội chi thân thế nào? Làm phiền ngươi mắt. Có người kiệt ngạo lên tiếng. Hắc giáp chiến sĩ cười cười, tựa hồ cũng không hề tức giận, đại khái là quen thuộc. Các ngươi chỉnh thể tố chất sai lầm. Hán thuận miệng nói, từ các ngươi đi ra thần quan trong lúc nhất thời, phần lớn tại lòng loẹt đổ đổ không có chút nào cảnh giới thái độ dò xét bốn phía liền nhìn ra được. Cùng cái kia một đám khung vũ chiến sĩ so, kém đến thật xa. Nhưng tố chất a, đều dựa vào trả giá đắt rèn luyện ra được, những người kia bỏ ra đại giới. Mà các ngươi, thì cần muốn trên chiến trường tiến hành rèn luyện. Trả ra đại giới, sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Cố mà chân quý từ giờ trở đi mỗi một phút mỗi một giây đi. Nhìn thấy cái này, hắc giáp chiến sĩ than nhẹ một tiếng. Ý vị này, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị đào thải. Cái này chừng trăm người, cuối cùng khả năng sẽ chỉ thừa 10 cái không đến. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trên cơ bản chính là số này. Sau khi nói xong, hắc giáp chiến sĩ liền xoay người rời đi, đoán chừng chỉ là đến cho Lỗ Tam Thông truyền một lời. Mọi người nhất thời hùng hùng hổ hổ, không muốn chết, liền ngậm miệng đi. Vương Nhàn nhìn đám người một mắt, thuận miệng nói một câu. Đám người thanh âm lập tức nhỏ không ít. Ta nói các ngươi làm sao như thế ứng kích? Cẩu Trạch nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, Từ Bác, khiêm tốn một chút, ngươi nhìn ta như vậy chảnh, hiện tại cũng tu liễm, các ngươi những người này lại còn coi nơi này là đã từng làm tinh sao? Nói xong, hắn chỉ trên bầu trời. Nhìn xem cái chỗ kia, tầng mây đều rời rạc lấy không biết dị thú sinh mệnh, nói không chừng một cái thổ tức liền có thể trực tiếp đem chúng ta tiêu diệt. Khả năng này là ngươi phế bật đi. Lao tử lại không sợ. Cái kia Từ Bác cười nhạo nhã danh một câu, Lời tuy nói như vậy, thanh âm hắn ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Vương Nhàn nhìn người này một mắt. Gia hỏa này tại trong nhóm người này, tại thần quan trong chiến đấu bên trong, thực lực xem như mạnh nhất mấy cái. Thậm chí không kém cỏi Thiên Đô Đại học Bạch Tinh Vân bọn hắn bao nhiêu. Chỉ bất quá, 10 phần thị sát, tính cách quá ương ngạnh. Tại dị tinh chiến trường hấp thu quá nhiều linh sát, tính cách sẽ còn chiều sâu cải biến, một khi không khống chế được tự mình, liền sẽ càng thêm phách lối trừ cùng. Chết ngược lại là chuyện sớm hay muộn. Lỗ Tam Thông nhìn về phía đám người này, cười cười. Trải qua thần quan trong tập kích, những người này bản tính có trách, nhất thời bán hội căn bản không có khả năng ở tiền tuyến chiến trường biến thành hữu dụng chiến lực. Đại bộ phận đều là về phía sau chuẩn bị. Chỉ ít, có thể sống lâu mấy cái xuống tới. Trước đi theo ta. Các ngươi lần này vận khí tốt, thế mà còn có người mới phúc lợi. Lỗ Tam Thông mang theo bọn hắn đi ra thần quan bên ngoài, mặt khác, các ngươi có thể trở về đầu nhìn xem thần quan, miễn cho về sau không có cơ hội thấy được. Đây là các ngươi về sau có thể trở về duy nhất thông đạo. Đám người khẽ giật mình, đều vô ý thức quay đầu nhìn thần quan một mắt, sau đó yên lặng đi theo Lỗ Tam Thông tiến lên. Không bao lâu, đám người theo Lỗ Tam Thông đi tới một chỗ 10 phần rộng lớn bình đài. Trên bình đài đã đứng đầy từng nhóm võ giả. Hiển nhiên, từ Long Quốc đến tiền tuyến võ giả, không chỉ là bọn hắn cái này một nhóm, trả lại mấy nhóm. Thần quan cũng không phải chỉ có một bộ. Tại Côn Lôn đại khư bên kia, có mấy cố liền nhau sát bên, có trước một bước tới. Những võ giả này bên trong, cũng có giống như bọn họ, đều là từ Long Quốc các nơi ngục giam chọn lựa ra. Còn có một ít là tổng quân bộ tuyển ra tới, số lượng tương đối ít. Trong đó, nhất làm cho người ta chú mục, dĩ nhiên chính là phía trước nhất, một hàng kia sắp xếp mặc đặc thủ vũ trang áo giáp không thấy dung mạo thần bí chiến sĩ. Ta dựa vào, làm sao cảm giác chúng ta cùng đám người này không phải một cái hòa phong? Cậu Trạch nhìn một chút trên người mình trước khi đến thay đổi áo giáp, lại nhìn một chút đám kia toàn thân đều bao phủ áo giáp thần bí chiến sĩ, trong lúc nhất thời tê. Bọn gia hỏa này là ai a? Đều là từ Lam Tinh gia tiền tuyến, bọn hắn làm sao mặc tốt như vậy a? Sách, thân là một cái dung luyện sư, bọn hắn cái này áo giáp kiểu dáng, ta tại Long Quốc đều chưa thấy qua. Nói nhảm, nhìn xem phía trước, cái này mẹ nó thế nhưng là tông sư dẫn đội đến tiền tuyến. Hẳn là lỗi trưởng quan trong miệng những cái kia khung vũ chiến sĩ đi, nghe nói là thông qua tầng tầng khảo nghiệm bị tuyển cử đi lên. Ta thấy được, nhìn ba vị này, hẳn là chúng ta Long Quốc lần này ra tiền tuyến chiến trường tông sư. Trong đó còn có cái nữ tông sư, đứng tại phía trước nhất, hẳn là dẫn đầu. Chúng ta là lỗi trưởng quan mang tới, lỗi trưởng quan một cái lục cảnh khẳng định so ra kém tông sư dẫn đội. Một bên Lỗ Tam Thông khỏe miệng giật một cái. Hắn mặt không biểu tình, nhìn về phía trong đám người cái kia nói thầm hắn võ giả hiếp hiếp mắt. Các ngươi bọn này thối cá nát tôm, có thể để cho ta đến mang các ngươi đi lên, thỏa mãn đi. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía Vương Nhàn. Lần này dẫn đội Lạc tông sư, là có thụ đế giang phòng tuyến chú mục một sự giúp đỡ lớn. Nàng không chỉ có thực lực bản thân cương đại, là chân chính lưu phái truyền thừa dòng chính võ giả, đồng thời còn dẫn đầu một nhóm lớn tinh nhuệ khung vũ chiến sĩ. Cùng Lỗ Tam Thông nhìn về phía nhóm này chiến sĩ mặc trên người áo giáp, một loại nghe nói là hoàn toàn mới thích ứng dị tinh chiến trường siêu phàm vũ trang. Chỉ bất quá, nói cách khác nói, trong lòng của hắn có chút khinh thường, tại dị tinh chiến trường nhiều năm, trước mắt nhà mình làm tinh Long Quốc bên kia căn bản nghiên cứu không ra có thể hoàn toàn thích ứng dị tinh chiến trường áo giáp, nhiều lắm là có thể chống đỡ một trận. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Nhàn. Vị này là tông sư, thế nhưng là Vương Nhàn trên danh nghĩa sư phụ. Chỉ tiếc, phạm tội chi thân cũng không có cơ hội đi theo tông sư sư phụ cùng tiến lên đến, tự nhiên cũng xuyên không lên tốt như vậy áo giáp. Mặc dù có một cái có thể gia nhập cơ hội, nhưng chiến trường trung quy là chiến trường, cùng võ đạo luận bản không giống nhau lắm. Muốn đi vào tông sư xuất lĩnh vương bài bộ đội, không có tại dị tinh chiến trường tiến hành qua rèn luyện, là rất khó. Hiện tại trong lòng tư vị hẳn là có chút phức tạp đi. Vương Nhàn trong lòng tư vị xác thực thật phức tạp, chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì thấy được Lạc hiệu trưởng cùng nàng dẫn đầu khung vũ chiến sĩ, mà là thấy được phía trước nhất một cái bóng người quen thuộc. Chư vị, bình đài phía trước nhất, một tên thân mang màu trắng giáp trụ nam tử trung niên đứng người lên, hắn phía sau lưng đại kiếm, diện mục như núi. Ta gọi Ưng Trường Không, là trước mắt đế giang phòng tuyến quan chỉ huy một trong. Hắn đứng người lên, nhìn về phía trên bình đài đông đảo từ Long Quốc đi vào dị tinh chiến trường người mới chiến sĩ. Lúc đầu người mới chiến sĩ cũng không phải là ta phụ trách rèn luyện, bất quá các ngươi lần này vận khí tương đối tốt. Ta đem đại biểu đế giang phòng tuyến cho các ngươi những thứ này người mới chiến sĩ một điểm đến từ dị tinh chiến trường quà tặng. Hy vọng các ngươi về sau đều có thể trở thành một tên thủ vệ tại đế giang phòng tuyến thiết huyết chiến sĩ. Tầm mắt mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn. Ưng Trường Không. Vương Nhàn yên lặng nhìn xem người này. Kiếp trước đế giang phòng tuyến bắt cảnh cường giả, trải qua vô số trận sinh tử chiến đấu đế quốc tường sát, được vinh dự đế giang phòng tuyến võ thần phía dưới người mạnh nhất. Về sau, tử chiến tại đế giang phòng tuyến. Sau khi chết nó thi thể bị điểm tâm tộc nhân đạt được, lấy tinh thần điều khiển cướp đoạt nó nhục thân, sau đó thông qua đặc thủ phục sinh bí pháp ngắn ngủi khôi phục Ưng Trường Không, cũng không biết dùng biện pháp gì, khiến cho cảnh giới bạo tăng đến cửu cảnh. Nhưng lại biến thành trở thành niệm tâm tộc báo thù lợi khí, dùng cái này muốn đánh bại từng hủy diệt niệm tâm tộc con kia Z cấp dị thú. Nhưng mà, trung quy là đánh không lại, cuối cùng tại niệm tâm tộc điều khiển ở dưới, trốn hướng về phía Lam Tinh. Dùng cái này họa thủy đông dẫn, gián tiếp đưa đến mấy vị Lam Tinh võ thần chết bởi trận này ngập trời tai nạn phía dưới. Cuối cùng bị phát hiện Ưng Trường Không khác thường về sau, trực tiếp bắt lại tiến hành Lam Tinh võ đạo liên minh quân sự thẩm phán. Chỉ là khi đó, điều khiển hắn niệm tâm tộc nhân đã sớm chuẩn mất. Cuối cùng còn lại một tia lý trí Ưng Trường Không, tỉnh ngộ về sau, trực tiếp điên rồi. Sau đó thế nhân xưng là Lam Tinh phản đồ nhân loại sỉ nhục tội ác ngập trời. Về sau bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, bị thế nhân mắng mấy chục năm. Thẳng đến mấy chục năm sau, con kia từng điều khiển ưng trường không thi thể hiểm tâm tộc nhân, ngoài ý muốn bị tìm được, rơi vào đường cùng, bàn giao hết thảy. Mới cho ưng trường không chính danh lật lại bản án. Chỉ tiếc, người đã chết đi nhiều năm, người nhà của hắn, hậu đại, tất cả đều bởi vì trận này quét sạch toàn cầu to lớn dư luận một cái đều không hề lưu lại. Vương Nhàn nhớ mang máng, tự mình tiếp trước 3 năm sau đi vào đã tàn phá đế giang phòng tuyến lúc, vị này ứng tướng quân chính dẫn theo bộ đội ngăn cản tại phòng tuyến phía trước, chiến hỏa ngập trời, một mực kéo dài hơn mấy tháng. Về sau lại qua hơn mấy tháng, mới mặc vào hắn bỏ mình tin tức. Cái này vận mệnh cùng đế giang phòng tuyến khóa lại cường giả tuyệt thế, thẳng đến cuối cùng một khắc này, cũng không lui lại nửa bước. Nhưng lại tại sau khi chết bị vô số người mang mấy chục năm. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn sờ lên trong ngực Dư Phương Hải cho mũi tên gãy. Chương 371, Yêu Ngạo Lỗ Tam Thông. Chương 371, Yêu Ngạo Lỗ Tam Thông. Ứng trường không đứng tại trên đài cao, nhìn xem từ dưới đài Long Quốc chọn lựa mà đến sắp rốt vào chiến trường mà mới. Ánh mắt lợi hại, tại khẽ quét mà qua lúc, phản phất đem ở đây mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt cùng cái kia ba vị tông sư đối mặt thời điểm, khẽ gật đầu. Thiên Đô Đại học Lạc tông sư, lão Lạc tên kia hậu đại, có người kế tục a, thật tốt. Tương lai làm tinh nữ võ thần. Bên trái cái kia là Thiên Hải thế gia Liễu Đỏ Lần, những thế gia này tông sư lần này không có lùi bước, có thể tiến về dị tinh chiến trường thực hiện nghĩa vụ quân sự ngược lại là có thể khiến người ta coi trọng mấy phần. Bên phải cái kia là Bắc Cương Thiên Trì Đại học Lý Ngạn, Lý Lao trên 100 tuổi, bây giờ rốt cục bước vào thất cảnh. Ba vị tông sư, hắn trên cơ bản đều có biết một hai. Thân ở dị tinh chiến trường, đối Long Quốc cụ thể có lẽ không hiểu rõ lắm. Nhưng ở cấp bậc tông sư cường giả, hắn không có khả năng không biết được. Ưng trưởng không thậm chí còn biết, lần này bên trên dị tinh chiến trường tông sư, không chỉ là cái này ba cái, còn có hai cái dáng vẻ. Dù sao đây là cách mỗi mấy năm một nhóm, chỉ bất quá hai người này tìm một chút lấy cớ, tạm hoãn thực hiện quân dịch tông sư nghĩa vụ. Về phần lấy cớ, ưng trưởng không trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại này tình huống không chỉ là Long Quốc bên này, quốc gia khác đều có. Người a, luôn luôn tham sống sợ chết, coi như thành tông sư, cũng giống như nhau. Xem hết tông sư, tự nhiên là tiếp tục xem lần này đến đây tuổi trẻ võ giả. Đầu tiên là từ tông sư xuất lính khung vũ chiến sĩ. Trải qua mấy năm, thông qua Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh cử hành khung vũ cao cấp thí luyện tầng tầng tuyển chọn mà đến, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn võ đạo thiên phú, tại Lam Tinh, tại Long Quốc, có lẽ chưa nói tới tốt nhất. Nhưng võ đạo một đường, như thế nào hoàn toàn nhìn võ đạo thiên phú? Võ đạo thiên phú nhiều lắm là chỉ có thể quyết định ngươi tương lai tiềm lực. Có thể võ giả thực lực là từ nhiều phương diện tạo thành. Dứt bỏ cảnh giới võ học bí kỹ kinh nghiệm những thứ này không nói. Bản thân võ giả ý chí, tâm tính, dũ khí, đạm phách, trí tuệ những thứ này đều là tại dị tinh trong chiến trường cần khảo lượng yếu tố. Cho nên những thứ này khung vũ chiến sĩ làm chuyên môn làm tinh võ đạo liên minh đặc biệt nhằm vào dị tinh chiến trường chọn lựa ra tinh nhuệ. Tương lai tất nhiên là đế giang phòng tuyến trung kiên chiến lực. Lam Tinh Sông, quân Bắc Cương bộ xuất sinh, khung vũ cao cấp thí luyện tam giác một tròng, ngũ cảnh thực lực, am hiểu thương pháp, người mang ra chuẩn bị kỹ huyết ngọc công. Luận thực lực hẳn là cái này một nhóm khung vũ trong chiến sĩ lợi hại nhất mấy người. Từ Thanh Biển, Bá Biển rộng lớn học ưu tú tốt nghiệp, ít có tham quân sau đối khung vũ thí luyện cực độ cảm thấy hứng thú võ giả. Khung vũ cao cấp thí luyện 10 vị trí đầu thành viên, cảnh giới so Lam Tinh Sông cao hơn một điểm, am hiểu kiếm pháp, chỉ bất quá, hắn không chỉ am hiểu kiếm pháp, còn am hiểu âm tiêu loại âm luật võ học. Cái này từ ra thật sự là âm luật võ học thế gia. Chỉ là không nghĩ tới cái này tương đối phản nghịch, sẽ đối với chiến trường sự tình cảm thấy hứng thú, hy vọng hắn lại tới đây không có hối hận. Võ Trác Diệu, kinh đô Vũ gia người, võ đạo thiên phú là Vũ gia thế hệ này kém nhất. Cho đuổi ra khỏi cửa sau giận dữ toàn quân, một đường thông qua khung vũ cao cấp thí luyện, danh liệt 10 vị trí đầu, cuối cùng đi đến dị tinh chiến trường, muốn chứng minh chính mình. Ai, là cái ngây thơ hài tử, nhưng cũng là cái rất có dũng khí hài tử. Ưng trưởng không từng cái đảo qua những thứ này tinh nhuệ khung vũ chiến sĩ. Mỗi người tư liệu, tại bọn hắn còn chưa tới đến dị tinh chiến trường, hắn tự nhiên là đã sớm biết được. Có thể trở thành khung vũ chiến sĩ cấp cao, bọn hắn thực lực là tuyệt đối quá quan. Có mấy cái đặt ở bây giờ Long Quốc, nó tổng hợp tố chất cũng coi là thiên chi tiêu tử. Dù sao dị tinh chiến trường tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho dù không có hoàn toàn công khai, nhưng cũng không thể thật chỉ phái một chút tù phạm võ giả đi lên. Năm đó Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh cử hành khung vũ thí luyện, nó mục đích chính là vì bồi dưỡng được có thể tại dị tinh trên chiến trường có thể chân chính phát sáng phát nhiệt ưu tú chiến sĩ. Nhất là Lạc tông sư mang cái này một nhóm khung vũ chiến sĩ, người mặc vũ trang là hoàn toàn mới sản phẩm, lại phối hợp cái này một nhóm khung vũ tinh nhuệ. Nhìn qua tình báo ứng trường không đối với cái này có đơn giản hiểu rõ. Lam Thiên Đô Đại học gia đại tông sư, nàng đi vào dị tinh chiến trường, tự nhiên không chỉ là vì vẹn vẹn thực hiện quân dịch, đi cái đi ngang qua sân khấu, mà là thật muốn làm chút hiện thực ra. Bằng không thì cũng sẽ không phân phối loại này đặc thù áo giáp vũ trang. Chỉ có thể nói, Thiên Đô Đại học vẫn là có tiền. Nhìn xem cái khác hai vị tông sư, bọn hắn cũng không có cái này nội tình. Dù sao, loại này áo giáp, một bộ nhìn qua liền rất phí tiền bộ dáng. Xem hết nhóm này tinh nhuệ, nhìn lại mặt khác mấy đám từ Long Quốc các đại lao ngục chọn lựa ra tù phạm võ giả. Kỳ thật từ thực lực góc độ đến xem, những thứ này tù phạm thực lực võ giả không thể so với khung vũ chiến sĩ chênh lệch quá nhiều. Nhưng là những thứ này khung vũ tinh nhuệ, là trải qua huấn luyện đặc thù, trải qua tam trọng thí luyện, tại dị tinh chiến trường tỷ lệ sống sót lại so với những thứ này tù phạm võ giả cao nhiều lắm, đều không cần mấy năm, khả năng mấy tháng về sau, hơn phân nửa đều sẽ bởi vì dị tinh chiến trường các loại cực đoan hoàn cảnh mà ngoài ý muốn xảy ra chuyện, cực ít bộ phận có thể lưu giữ lại. Nhưng nếu là những thứ này tù phạm võ giả, chỉ cần có thể lưu giữ lại, cái kia tất nhiên cũng là Đế Giang phòng tuyến trụ cột vững vàng. Thì như, ứng trưởng không nhìn về phía Lỗ Tam Thông. Ứng tướng quân, ta cái này một nhóm người mới chiến sĩ, có 5 người ở trên đường bị tập kích thụ thương. Nhìn thấy ứng trưởng không ánh mắt, Lỗ Tam Thông vội vàng lên tiếng tiến hành đơn giản báo cáo. Bị tập kích. Ứng trưởng không khẽ giật mình, thần quan bị tập kích. Nhiều năm như vậy, thần quan bị tập kích đều là hơn 20 năm trước phát sinh qua một lần, các ngươi là thế nào bị tập kích? Bởi vì là vừa xuất thần quan tài liền đến nơi đây, Lỗ Tam Thông tự nhiên không có thời gian hướng lên báo cáo, chủ yếu là loại tình huống này, quả nhiên thấy. Trước kia trên cơ bản không chút phát sinh qua. Ngược lại là vừa nghe đến bị tập kích, cái khác mấy đám võ giả cũng lập tức nhìn về phía Lỗ Tam Thông bên này. Hiển nhiên bọn hắn trên đường hoàn toàn chưa từng gặp qua. Lại nói, tại thần quan trong là thế nào bị tập kích? Nhất là cái kia ba vị tông sư. Thân mang một thân băng lam áo giáp Lạc tông sư vô ý thức ánh mắt liền nhìn về phía Lỗ Tam Thông sau lưng, không ngừng vừa đi vừa về lục soát. Thần quan trong bị tập kích, cái này chỉ sợ không phải việc nhỏ a. Làm tông sư cường giả, bọn hắn rõ ràng hơn, có thể tại thần quan không gian xuyên toa quá trình bên trong còn có thể tập kích dị thú. Tất nhiên không phải đơn giản dị thú. Một khi bị tập kích, tất có cực lớn thương vong. Thằng đến nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Lạc tông sư trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ân, người vẫn còn ở đó. Chính là bị một loại kỳ lạ trùng hình dị thú tập kích, tình huống cụ thể tương đối phức tạp, bọn chúng số lượng tại 230 khoảng chừng, cường độ tối cao không cao hơn cấp B. Lỗ Tam Thông suy nghĩ tự mình nhất thời bán hội cũng không giải thích được cái kia không giới nhuyễn trùng sự tình, liền chỉ là nói đơn giản nói, loại dị thú này tựa hồ chuyên môn lấy gặm nuốt không gian mà sống, trùng hợp tại thần quan không gian xuyên toa lúc, gặm nhập thần trong quan. Phiền toái như vậy. Ưng trưởng không nghe xong liền nhăn nhăn lông mày. Ngay cả mình đều không chút nghe qua dị thú. Có thể ta ngươi mang người mới chiến sĩ, tựa hồ không có thiếu thốn. Ưng trưởng không lại liếc mắt nhìn, có chút kỳ quái. Phiền toái như vậy tập kích, không có nhân viên tổn thất. Chương 372, người mới phúc lợi, hiếm thấy tài nguyên tu luyện chương 372, người mới phúc lợi. Hiếm thấy tài nguyên tu luyện đúng vậy, trước mắt chỉ có 5 người bị tập kích thụ thương. Nói đến đây, Lỗ Trường không khỏi vì vi giơ lên LOG ngực, ngựa khí 10 phần bình thản, mặt khác, còn tiêu diệt hết nhóm này dị thú. Cũng mang về tương ứng vật liệu, lúc đầu đang định trước chuyển giao quân giới bộ bên kia nghiên cứu. Còn lại đông đảo người mới chiến sĩ nghe xong, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là chiến trường gia cường giả. Mang theo một nhóm thối cá nát tôm, để vị này ứng tướng quân đều cảm thấy có hơi phiền vãi đột phát tình huống, thế mà có thể làm được chỉ có mấy người thụ thương đại giới tiêu diệt hết. Thực lực không nói đến, năng lực tuyệt đối là quá cứng. Ngươi nói nếu là mang theo khung vũ chiến sĩ bọn này tinh anh có thể làm được đối mặt đột phát tình huống, còn toàn diện dị thú, cũng vẫn có thể lý giải. Có thể bọn này tù phạm võ giả, sợ là ngay cả cơ bản chỉ huy đều không tốt chỉ huy, có thể đối mặt loại này đột phát tình huống, không biết dị thú còn có thể toàn diệt lại chỉ có mấy người thụ thương, vậy nhưng quáng ưu. Đám kia khung vũ chiến sĩ nhìn về phía Lô Tam Thông, trong lúc nhất thời quăng tới cặp mắt kính nể. Ngay cả ba vị tông sư cũng không khỏi ghé mắt nhìn nhau. Bọn hắn làm tông sư, cũng không dám cam đoan nói gặp được loại tình huống này, có thể chiếu cố chỉ huy tốt mỗi cái chiến sĩ. Toàn diện chỉ có ưng trường không ánh mắt nghi ngờ nhìn Lỗ Tam Thông một mắt, phản phất tại nói, ngươi có bản sự này, ta làm sao không biết đâu. Lỗ Tam Thông hắn là biết đến, dám đánh dám liều, dũng khí đạm phách mười phần, là một tên cực kỳ dũng mãnh chiến sĩ. Nhưng phương diện khác liền không quá đi, bằng không thì cũng sẽ không bị phái đi xem như cái này một nhóm người mới võ giả tiếp dẫn trường quan. Chính là vì lịch luyện hắn, đối mặt loại tình huống này, cá nhân hắn ngược lại là có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Về phần còn lại người mới chiến sĩ có thể mang về nhiều ít, vậy liền khó mà nói. Lỗ Tam Thông, người khác xem không hiểu ứng tướng quân ánh mắt, hắn tự nhiên xem hiểu. Khu khu. Lỗ Tam Thông tiếp tục nói, chủ yếu là có võ giả hiệp trợ giúp không ít việc, lúc này mới có thể toàn diện. Nha. Ứng trưởng không trong lòng bừng tỉnh. Minh bạch. Tất cả đều là người võ giả kia hỗ trợ. Người kia là ai? Ứng trưởng không tới mấy phần hứng thú. Tu phạm võ giả bên trong, hoặc là không ra lợi hại gì nhân vật, hoặc là vừa ra liền tất nhiên là cực kỳ lợi hại võ giả. Hắn gọi Vương Nhàn. Lỗ Tam Thông nghiêng người sang thể, lộ ra sau lưng mặt cách đó không xa Vương Nhàn, chỉ, nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu. Tiểu tử này thật không tệ. Ưng trưởng không thầm nghĩ, cái kia hẳn là thật thật lợi hại. Tại dị tinh trên chiến trường những võ giả này, nhất là Lỗ Tam Thông loại này dũng mãnh chiến sĩ, trên cơ bản rất ít khen người, có thể nói thật không tệ. Cái kia trong lòng chính là cảm thấy, tiểu tử ngươi là siêu mãnh a. Vương Nhàn, cái tên này có chút quen hay. Ưng trưởng không nhìn về phía Vương Nhàn. Đúng lúc, cũng gặp phải Vương Nhàn ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Hai người vi vừa đối mắt. Chẳng biết tại sao, Ưng trưởng không có loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, người này không phải tiểu Lạc Đồ đệ a. Ưng trưởng không dư quang thấy được một bên khác Lạc tông sư, thấy khỏe miệng nàng xuất hiện một cái nho nhỏ đường cong, lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại. Nói là tại lần này Long Quốc thanh niên võ đạo đại hội bên trên phạm tội, giết người. Tại cả nước trên dưới tạo thành cực lớn ảnh hưởng dư luận, lúc này mới bị lưu vong đến dị tinh chiến trường. Hắn một bên lão giả mở miệng nói, người này là quân bộ bên kia yêu cầu nói đến dị tinh chiến trường về sau, như thông qua được bên này thí luyện trực tiếp để hắn gia nhập tông sư xuất lĩnh vương bài bộ đội. Chúng ta bên này là đồng ý. Ưng trưởng không khẽ gật đầu, còn có chuyện này. Đế Giang phòng tuyến có 3 vị quan chỉ huy, hắn chỉ là thứ nhất, cũng không hoàn toàn phụ trách những chuyện này. Có thể để cho quân bộ đưa ra yêu cầu này, chỉ có thể nói người này thật có chỗ hơn người. Tốt, rất tốt a. Ưng trưởng không quét Vương Nhàn một mắt, chỉ là đơn giản mỉm cười gật đầu. Long Quốc sự tình, hắn vô tâm còn nhiều. lên dị tinh chiến trường, Ưng Trường Không cũng không ngại đối phương trước đó làm qua cái gì sự tình. Ngươi dù là phạm phải tội lớn ngập trời lên dị tinh chiến trường, đó chính là một cái bình thường chiến sĩ. Nếu có thể lập công, đó chính là tốt. Có thể để cho vị này ứng tướng quân điểm danh biểu dương, cái này khiến Lô Tam Thông cũng có chút hâm mộ. Tự mình tại dị tinh chiến trường làm nhiều năm như vậy, ứng tướng quân đã cho lớn nhất miệng của vũ, chính là một câu kia tiểu tử ngươi một trận chiến này, đánh bất được. Vẫn được so với rất tốt vẫn được hai chữ khẳng định là kém xa. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, liền thần quan tao ngộ mà nói, Vương Nhàn biểu hiện sát thực rất tốt. Hắn không có lời nói, đám người này một nửa đoán chừng đều sẽ bỏ mình. Tự mình cũng sẽ bởi vì thất trách mà nhận tương ứng trách phạt. Dù sao hắn là trưởng quan, mang theo đám người này an toàn đi vào dị tinh chiến trường, chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Người xảy ra chuyện, vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều phải gánh trách. Các ngươi cái này mấy chi đội ngũ, không có xảy ra việc gì a? Ứng trưởng không nhìn về phía còn lại mấy chi đội ngũ. Hiển nhiên, so sánh Lô Tam Thông, còn lại mấy chi đội ngũ đừng nói tập kích. Đoán chừng dị thú cái bóng đều không gặp được. Nếu không còn chuyện gì, vậy kế tiếp ta có một kiện chuyện trọng yếu tuyên bố. Ưng Trường Không nhìn về phía rất nhiều người mới chiến sĩ, dựa theo dị vãng lệ cũ, mỗi một vị đến dị tinh chiến trường người mới chiến sĩ, chúng ta đều sẽ cho nhất định phúc lợi. Dứt lời, hắn vùi tay. Sau một khắc, một con toàn thân mặc hắc giáp chiến sĩ, giơ lên khoảng chừng một tòa cao ốc giống như cự hình logam, từ phía sau đột nhiên bay ra, sau đó hung hăng rơi đập tại phía trước. Giống, đủ để đánh rách tả tơi màng nhĩ mọi người tiếng giống, xen lẫn nồng đậm đến cực điểm sát khí, không ngừng cuốn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con hình thể giống như núi cao cự hình dị thú bị LOG giam gắt gao khóa tại trong LOG giam. Cái này dị thú toàn thân đỏ hoàng, trên sống lưng mọc đầy như đỉnh nhọn giống như nham thạch, trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều rất giống một khối sắt thép, tại này huyết sắc hoàn cảnh dưới, hiện ra dị dạng quan mang. Đây là giáp sơn bản nham long tại Lam Tinh, các ngươi hẳn là không gặp qua hình thể khổng lồ như thế cấp C dị thú. Ưng Trường Không mỉm cười. Cấp C dị thú? Đây là cấp C dị thú. Vừa rồi khí tức, ta cảm giác cấp B đều hơn, tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này cảm giác chính là hành tẩu cấp A di tích, phun một ngụm khí ẩn chứa sát khí đều như thế nồng đậm, đều không cần trong di tích ngưng tụ những cái kia sát chồng. Thật biến thái a. Dị tinh chiến trường, chỉ sợ là những thứ này dị thú chiến trường chính, bọn chúng đại bản doanh. Ách, nó chỉ là hiện tại là cấp C dị thú. Ưng Trường Không khoát tay áo, là cấp S dị thú thoái hóa xuống tới, bên này dị thú tình huống hết sức phức tạp, thực lực ba động cực lớn, đừng dùng cố định tư duy đi sử dụng tại bọn chúng trên thân. Cấp C chỉ là nó trước mắt sát khí ba động, có thể thân thể của nó trên bản chất vẫn là cấp S thân thể, thực lực tổng hợp nhưng thật ra là tại cấp A khoảng trường. Nhan thoại không nói nhiều, chuyển đến cái này dị thú, cũng không phải để các ngươi đánh bại hắn, các ngươi hiện nay không có đủ loại thực lực này. Ưng Trường Không chỉ cái này dị thú phần lưng mũi nhọn. Nhìn nơi này, giáp sơn bản nham long phần lưng sẽ xảy ra mọc ra một loại đặc thù nguyệt kim bùn, đây là một loại không phải tầm thường vật liệu, bôi lên ở trên người, trong vòng mấy tháng có thể hình thành không thể phá vỡ giáp trụ, lấy võ giả nguyên lực thôi động có thể cực lớn giảm miễn rất nhiều đến từ dị thú tổn thương. Còn có thể trình độ nhất định giúp các ngươi gạt ra sát khí, lấy thích ứng nơi đầy hoàn cảnh. Bôi lên tại vũ khí bên trên thì có thể trợ giúp các ngươi võ cụ trưởng thành, tính tạm thời tăng lên phẩm cấp, uy lực đại tăng. Mà các ngươi mấy chi đội ngũ, cần riêng phần mình chiến thắng, đi phần lưng của nó đào đi loại này nguyệt kim bùn. Ta mặc kệ ngươi là khung vũ chiến sĩ, vẫn là tù phạm võ giả, các ngươi chỉ cần có bản lĩnh, muốn đào nhiều ít đều được. Nhưng nhớ lấy, cái này giáp sơn bàn nham long không phải dễ chơi. Nói đến đây, Ưng Trường Không nhìn chằm chằm đám người một mắt. Đám người giật mình. Thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Đặt ở Long Quốc khẳng định chí ít đều là cấp S trở lên tài liệu, mà lại theo đảo theo dùng, còn không có gì mặt trái tác dụng. Nhưng liền nhìn làm sao đi đảo. Trong lúc nhất thời, đám người kích động, nhất là những khung vũ đó tinh anh, từng cái mặt lộ vẻ tinh quang. Mà Vương Nhàn cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ưng Trường Không có thể xuất ra cái đồ chơi này xem như cho người mới chiến sĩ phúc lợi. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn không chỉ là những cái kia nguyệt kim bùn, mà là con kia giáp sơn bản nham long. Đây mới thật sự là bảo bối a. Chương 373, Yêu Ngạo Lạc Tông Sư. Chương 373, Tiêu Ngạo Lạc Tông Sư. Dị tinh chiến trường, dị thú chủng tộc phong phú, ngoại trừ cùng loại với ngũ kiếp dị thú loại này tương đối đặc thù tồn tại, còn có nhiều như dường như là bảo tính lực trường sinh loại, bất diệt tâm sáu kỳ thân các loại, những thứ này có được cực kỳ đặc thù lực lượng dị thú chủng tộc. Loại này dị thú tại tự thân trong chủng tộc cùng loại với biến dị thể, là tự thân tộc đàn bên trong đại tướng vương thú, thường thường có được siêu phàm lực lượng, liền như là thiên phú võ giả chi tại người bình thường, thậm chí càng thêm đặc biệt. Tại giống nhau cảnh giới bên trong, bọn chúng thực lực thường thường càng thêm cường đại, đồng thời đối với võ giả thiên phú cũng càng bị khát vọng. Tại dị tinh chiến trường, võ giả thiên phú lực lượng đối với dị thú mà nói, một khi thôn vệ, càng là cường đại thiên phú liền có thể khiến cho dị thú sinh ra sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Thì như cấm kỵ thiên phú, một con phổ thông cấp C dị thú giết một cái cấm kỵ thiên phú võ giả, thôn vệ sau người, có thể trực tiếp tiến hóa nhảy lên trở thành nó trong chủng tộc vương giả, thể chất sinh ra dị biến, kích hoạt huyết mạch cất giấu lực lượng, thức tỉnh xuất siêu phàm năng lực. Bản thân cái này nhờ vào nơi này dị thú cường đại thể chất, có thể bao dung rất nhiều năng lượng. Cũng bởi vì võ giả thiên phú lực lượng đặt ở dị tinh chiến trường là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Lỗ Tam Thông nói tam đại thiết tắc, cái thứ nhất chính là không nên tùy tiện vận dụng thiên phú lực lượng. Ngươi không cần thiên phú, bên này dị thú chưa hẳn có thể phát hiện. Ngươi một khi dùng, nếu như giải quyết không xong đối phương, cái kia đến lúc đó xác định vững chắc sẽ dẫn tới càng cường đại hơn tồn tại. Hậu thế Lam Tinh cuối cùng chạy không thoát dị tinh chiến trường xâm nhập, dứt bỏ một cái thần vật giáng sinh nguyên nhân. Một cái khác trọng yếu nhân tố chính là cái này. Lam Tinh có quá nhiều có được thiên phú võ giả. Dù sao so sánh dị tinh chiến trường, cùng dị tinh chiến trường kết nối rất nhiều không gian thông đạo. Tiểu tiểu Lam Tinh, kỳ thật chỉ có thể coi là tài nguyên cằn cỗi hoang thổ khu vực. Những cường đại đó dị thú ăn nhiều không có chuyện, chạy tới ngươi bên này dương ai. Cái kia tất nhiên là có chỗ nhu cầu. Đồng dạng, trái lại, một khi có thể tìm tới một chút dị thú bên trong biến dị thể. Đối với võ giả mà nói, những thứ này biến dị thể dị thú, tự nhiên toàn thân đều là bảo vật bối. Cho dù so ra kém ngũ kiếp dị thú, nhưng cũng không kém quá nhiều. Mà giờ khắc này, cái này bị giam tại trong LOG giam giáp sơn bản nham long chính là giáp núi trong long tộc biến dị thể. Có được bất diệt tâm siêu phàm năng lực. Giáp núi bản long nham cách mỗi thời gian nhất định đều sẽ tiến hành thoái hóa. Thoái hóa lúc, sẽ ngưng tụ ra đặc thù địa mạch long tinh, ở vào trái tim trung tâm. Mỗi một khỏa địa mạch long tinh đối với nó mà nói, đều tương đương với một lần nữa thu hoạch được một lần sinh mệnh, đồng thời có thể cùng địa mạch trung liên, lúc công kích sinh ra phạm vi cực lớn sóng địa chấn động. Một khi ngưng tụ ra về sau, đồng thời, long tinh sẽ còn một lần nữa dựng nó không xương, sinh ra đặc thù bản nham xương sống lưng, không gì không phá, lực dấu bạc quân. Đây là bất diệt tâm, bất tử bất diệt, phản phất chủ sinh. Mà Na Nguyệt Kim Bùn thì là ngưng tụ long tinh về sau, nó bài xuất bên ngoài cơ thể một chút cũ thân huyết đục ngưng tụ tạp vật. Mặc dù cũng có không tệ công hiệu, nhưng so sánh nó viên kia long tinh cùng bản nham xương sống lưng đều không đáng nhắc lên. Không đúng, cái này bản nham long bên ngoài thân lân phiến nhan sắc không đúng, gào thét lúc dung ra không gian ba động cũng không thuộc về bản thân nó lực lượng, còn có bản chân sinh ra không gian gợn sóng. Vương Nhàn híp mắt con mắt, tinh tế quan sát. Sau đó hạ kết luận, cái này bản nham long chỉ ít nuốt ba vị trở lên tiên phú võ giả, bản thân liền đã sinh ra tiến hóa. Ngưng tụ địa mạch long tinh bản thân liền cần đại lượng linh sắt năng lượng, như thôn phệ võ giả thiên phú, còn có thể gia tốc long tinh ngưng tụ, tu thành bất diệt âm. Thì ra là thế. Vương Nhàn như có điều suy nghĩ. Mấy cái đối mặt công phu, hắn đã đem cái này bản nham long phân tích tương đối thấu triệt. Nó như thế nào đây? Rất may mắn, bây giờ tự mình tinh cốt tu luyện cần đại lượng vật liệu. Cánh tay còn dễ nói, cái này thân thể xương cần vật liệu, coi như hắn kiếp trước cũng góp nhặt thật nhiều năm. Bây giờ đi vào dị tinh chiến trường, khoảng cách đế giang phòng tuyến bị phá hủy, bất quá thời gian 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tự mình dù sao cũng phải muốn làm chút gì. Có thể nghĩ muốn ngắn như vậy thời gian, gom góp cánh tay cùng thân thể tu luyện vật liệu, độ khó không nhỏ. Dù sao mình hiện tại chỉ có tứ cảnh thực lực. Dị tinh chiến trường có rất nhiều đặc thù bảo địa, trước mắt hắn còn không đi được. Nhưng vừa đến, liền có thể nhìn thấy một con đại tướng vương thú. Lúc đầu, loại cấp bậc này dị thú, là tự mình không có cách nào đối phó. Chi tiết, Vương Nhàn nhìn thoáng qua, ương trường không, cùng cái này lớn như vậy đế giang phòng tuyến. Vận khí tốt ra như vậy tiếp xuống, chính là nghĩ biện pháp lấy được nó long tinh cùng xương sống lưng. Cũng chính là dạng này. Đông đảo người mới các chiến sĩ, đã bắt đầu suy nghĩ tiến về trong LOG lấy cái kia bản long nham phần lưng nguyệt kim bùn. Bên này sát khí mức độ đậm đặc là Lam Tinh trước đây chưa từng gặp. Chỉ là áo giáp căn bản không có khả năng triệt tiêu bao nhiêu. Cứ thế mãi, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện, coi như trở về Lam Tinh, đoán chừng cũng sẽ lưu lại di chứng. Nguyệt Kim Bùn, chỉ ở chiến trường này sản xuất hy hữu đồ chơi, nếu có thể đạt được một điểm, coi như không đem làm sau cầm lại Lam Tinh cũng có thể phát một phen phát tài. Ca Môn còn muốn lấy trở về phát tài đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là dùng trên người mình đi, bằng không thì lấy thực lực của chúng ta, hẳn là rất khó còn sống trở về. Không phải, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cũng cảm giác mình nhất định có thể vào tay sao? Nhìn chính tự, là đám kia tinh anh xuất thủ trước, chúng ta những thứ này tù phạm sợ là chỉ có thể lấy chút còn lại. Ta cảm giác, chúng ta là không tốt cầm, đám kia tinh anh thực lực cao cường, còn mặc tốt như vậy áo giáp, bọn hắn đi lấy, coi như lấy không được, cũng có thể toàn thân trở ra, cái này dị thú bắt bọn hắn không có cách, đến lúc đó sẽ chỉ đem nộ khí rơi tại trên người chúng ta. Ngươi tiểu nói này, có chút đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Nói là phúc lợi, còn muốn chính chúng ta đi lấy, tính là cái gì chứ phúc lợi? Lời này của ngươi không đúng. Cái kia muốn hay không đem cơm nút tới trong miệng ngươi. Chúng ta tới đây cũng không thể là đến hưởng thụ a. Đám người châu đầu ghé thai, ánh mắt nhìn chằm chằm đều có chút đỏ lên. Lô Tam Thông liếc qua những người này, hắn không ôm cái gì kỳ vọng. Dù sao tự mình chỉ phụ trách dẫn bọn hắn đến dị tinh chiến trường. Về phần đến tiếp sau an bài, hắn là nửa điểm đều không hứng thú. Nếu là ứng tướng quân để cho mình mang đám người kia đi bên ngoài giết địch, vậy hắn chiến tử ở bên ngoài được rồi. Dù sao hắn bản thân chính là tù phạm xuất thân, minh bạch những người này có bao nhiêu khó quản giáo, tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu. Coi như đại bộ phận đều là hậu bị làm việc vặt, ngẫu nhiên xuất hành cái nhiệm vụ, xem chừng ra một chuyến liền phải đại lượng giảm quân số, ngẫm lại đều tâm mệt mỏi. Về phần Nguyệt Kim Bùn A đừng nói, hắn đều có chút trông mà thèm. Vật này cực ít xuất hiện tại giáp sơn bản nham long trên thân, nhiều năm như vậy hắn cũng liền gặp qua một hai lần, mà lại nhiều lần đều là bất chấp nguy hiểm ở bên ngoài khai thác một điểm. Bây giờ ứng tướng quân có thể đem cái này nguyên một đầu có thể sinh ra Nguyệt Kim Bùn bản nham long mang về, chỉ có thể nói đụng đại vận nhóm này người mới chiến sĩ. Chỉ bất quá liên bọn này tân binh đạn tử cũng không có mấy người có thể cầm tới Nguyệt Kim Bùn. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết loại này có thể sinh ra Nguyệt Kim Bùn bản nham long có bao nhiêu lợi hại. Cái kia cấp S thân thể cường độ, ngay cả mình đều rất khó đánh tan. Các phương diện khác đều là không thể phá bỡ. Nhìn xem ở vào hư nhược trạng thái, đây chẳng qua là bởi vì nó tiến công tính bây giờ yếu nhược. Có thể nghĩ muốn theo nó trên lưng cướp đoạt Nguyệt Kim Bùn, một đám tân binh đạn tử còn không có dễ dàng như vậy. Chỉ có đám kia khung vũ chiến sĩ còn có chút khả năng. Đương nhiên, đầu tiên xuất thủ, khẳng định không phải khung vũ chiến sĩ, mà là tam đại tông sư. Dù sao, bọn hắn cũng là thuộc về một thành viên trong đó. Chỉ bất quá nha, đều tương đối giảng quy củ. Thân là tông sư, muốn lấy điểm nguyệt kim bùn, ý tứ chứng minh một chút tự mình, tự nhiên là tương đối bông lòng. Đầu tiên xuất thủ, là mái tóc màu đỏ Liễu Hồng Lân. Hắn nhìn qua ước chừng trung niên, khuôn mặt bình thường, ánh mắt kiên nghị, chỉ bất quá lúc này thần sắc hơi có mấy phần bông lòng, ta tới trước đi, cho các ngươi đánh cái dạng. Dứt lời, chỉ gặp hắn chân đạp huyền diễm, mấy cái cấp thân ở giữa, giống như một đoàn xích hỏa bay vào trong lò ổ giam, nhẹ nhàng rơi vào cái kia bàn nham long to lớn trên lưng. Chỉ là vừa mới rơi xuống, cái kia bàn nham long đống nhiên phát ra một tiếng giống to. Bên ngoài thân lân phiến đống nhiên hơi co lại, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Trong cái khe phun ra một đạo tông màu nâu khí thể. Liễu Hồng Lân sắc mặt biến hóa, chỉ là hơi chậm một khắc, dày chiến đụng phải khí này thể trong nháy mắt, liền bị ngưng tụ thành màu nâu thổ điêu, nương theo lấy nồng đậm sát khí, qua trong giây lát liền đem cái này dày chiến ăn mòn hết hiệu lực. Tốt xuất sinh. Liễu Hồng Lân biến sắc, ánh mắt bên trong đúng là lên sát tâm. Chỉ là cái kia bàn nham long ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, hiển nhiên cũng đọc hiểu trong mắt đối phương sát tâm. Không chút nào không sợ. Liễu Hồng Lân thấy thế, chân đạp hư không, xách thân tung bay, trực tiếp thác thân mà qua từ hắn phần lưng lấy một chỉ nguyệt kim bùn. Mặc dù không thể giết ngươi, cũng là muốn cho ngươi xuất sinh này một bài học. Lấy nguyệt kim bùn về sau, Liễu Hồng Lân tự nhiên không có rời đi. Thân là tông sư, há có thể bị cái này khu dị thú khinh thị. Bởi vậy, hắn lập tức rút ra phía sau quát đao, đột nhiên một đao chém xuống. Một đao kia trực tiếp tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra vô lượng yêu ma, như ác quỷ đập vào mặt, muốn thôn phệ hết thảy. Ngưng tụ đao cương hóa thành vô biên diễm hỏa, phản phất đốt hết thế gian hết thảy tội nghiệp. Thượng thừa đao pháp, chạm bách đao pháp. Vương Nhàn đôi mắt hơi sáng. Đây là hiếm thấy hai tay quát đao đao pháp, bá đao lưu phái một cái chi nhánh. Cuối cùng mặc dù không có sống chung chi tiếp nhận trấn quốc đao pháp, nhưng ở thượng thừa võ học bên trong, uy lực không phải tầm thường. So với cải tiến trước quỷ khiếu chạm ma đao không kém bao nhiêu. Lưu phái võ học, không phải mỗi cái võ giả đều sẽ lựa chọn đi. Bởi vì lưu phái võ học cuối cùng tất nhiên muốn tu luyện tới trấn quốc võ học mới là hoàn chỉnh. Đối với võ giả thiên phú, tâm cảnh, nội tính, thiên phú các phương diện yêu cầu rất cao. Đồng dạng cho là mình đi không đến bát cảnh trở lên, như vậy lựa chọn lưu phái võ học không bằng ngược lại học tập một chút uy lực siêu phàm độc môn võ học. Như Trảm Ách Đao Pháp, Quỷ Khiếu Trảm Ma Đao đều là loại này độc môn võ học, phi thường mạnh mẽ, cũng đầy đủ tông sư tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thậm chí đến lúc đó, làm tông sư, tu vi võ đạo đủ cao còn có thể tự mình tại cơ sở này bên trên tiến hành sáng tạo cái mới cải tiến, làm cho càng mạnh. Quả nhiên, có thể đến dị tinh chiến trường tông sư, tuyệt đối đều là có chút tài năng. Một đao kia đủ để nhìn ra vị tông sư này công lực. Chỉ là, một đao kia chém xuống, cái kia bản nham long lân phiến cấp tốc co vào, phần lưng sáng lên một đầu rõ ràng quang mang. Vâng, đương theo lấy một trận to lớn sóng lửa. Tương trưởng không thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có ngăn cản, nhưng mà tiện tay bung lên, liền tán đi cái này khổng lồ sóng lửa. Đám người xem xét, lập tức kinh ngạc vô cùng, bởi vì con kia bản nham long bên ngoài thân, không hư hao chút nào. Tông sư một kích, lông tóc không tổn hao gì. Cái này dị thú cũng quá nghịch thiên a. Loại cảnh giới đó thượng thừa đạo pháp, thậm chí ngay cả một điểm phòng ngự đều không phá nổi. Người xem một chút cái kia bản nham long trong mắt, có rõ ràng trào phúng ý tứ. TT, bên này đều như thế sâu sao? Khó trách vị kia ứng tướng quân nói không cần để chúng ta đánh tới nó. Cái này thực lực tổng hợp con nào có cấp A? Cấp S thân thể, cũng liền cùng tông sư không sai biệt lắm, vị này Liêu tông sư mặc dù không phải thất cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không trở thành phá phòng đều làm không được a. Một màn này, làm cho rất nhiều khung vũ chiến sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lam tinh dị thú nào có khoa trương như vậy? Cho dù có loại kia hết sức lợi hại, cũng tuyệt không về phần nói tông sư một kích ngay cả phòng đều không phá được. Liễu Hồng Lân thấy thế, thần sắc hơi có mấy phần kinh ngạc, nhưng ngược lại lại như có điều suy nghĩ. Hắn đi trở về, chỉ là cười cười nói, bên này xuất sinh quả nhiên phiền phức, trực tiếp dùng sức mạnh chỉ sợ là không đối phó được. Lấy Lao Phu đến xem, con thú này cũng không phải là bình thường dị thú. Lý Ngạn nuốt dâu nói, sợ đến đặc biệt nhằm vào mới được, hẳn là chỉ có ứng tướng quân bọn hắn mới biết được như thế nào đối phó, nói không chừng. Nói không chừng cái gì? Lạc hiệu trưởng hiếu kỳ. Nói không chừng, ứng tướng quân cũng không biết nên như thế nào đối phó đánh giết loại này dị thú, mà là trực tiếp giam lại. Lý Ngạn cười cười, bằng không thì hôm nay phúc lợi, hẳn là cũng không phải là lấy nguyệt kim bùn, mà là cái khác. Lão niên tông sư, kinh nghiệm vẫn có chút. Hai người nghe xong, lập tức có chút hiểu được. Không hổ là tiền tuyến chiến trường. Muốn ở chỗ này đại sát đặc sát, chỉ sợ thật không dễ dàng. Cho nên chúng ta vẫn là thành thật thật, lấy nguyệt kim bùn là được rồi. Lý Ngạn đứng dậy, bay ra ngoài, cho những hải tử này làm gương mẫu, triển lộ một ít thực lực. Đừng nghĩ đến đi lãng phí sức lực đánh giết cái này bản nham long. Lão giả chính là lão giả. Lý Ngạn phi thân, đầu hắn hoa mắt bạch, phía sau lưng trường thương ấn có lôi văn, hình như có lôi quang lưu chuyển không phải tầm thường. Hắn đạp thân mà ra, cũng như sấm quang điện tránh, không biết dùng thân pháp gì, một cái thoáng qua liền bay tới bản nham long phía sau. Thậm chí đều không lọt, giơ súng bẩy một cái liền lấy một phần nguyệt kim bùn. Chưa nói tới tiêu sái, lại là thực sự nhẹ nhàng thoải mái. Cái này Lý Lao kinh nghiệm vẫn là phong phú. Ứng trưởng không cười cười, cáo giả. Khô khụ. Hắn ở độ tuổi này có thể lên cũng không tệ rồi, cũng không thể yêu cầu hắn thật đi sông pha chiến đấu đi. Một bên lão giả nhẹ gật đầu, minh bạch ý của chúng ta cũng rất tốt. Hắn cái này phong lôi xuyên vân bước cũng thật sự là phản pháp quy chân, không nói những cái khác, chạy trốn khẳng định là nhất tuyệt. ngược lại là vị này Liêu tông sư rất có bước đồng a, lại vẫn muốn đối phó một chút cái này bàn nham long. Còn lại một vị Lạc tông sư, đám người nhìn về phía Lạc tông sư, làm lần này chiến trường duy nhất nữ tính tông sư, không chỉ có mang theo tinh nhuệ nhất khung vũ chiến sĩ, hắn thực lực tự nhiên cũng là mạnh nhất. Thấy ánh mắt mọi người, Lạc Từ Hàn thần tình lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Ý nghĩ của nàng cùng vị kia Lý Ngạn không sai biệt lắm, lấy điểm kim bùn là được rồi, về phần cái khác triển lộ ngược lại không có gì tất yếu. Đột nhiên nàng cảm nhận được một đạo quen thuộc ánh mắt, dư quang liếc một cái liền thấy được Vương Nhàn ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình. Lạc Từ Hàn đột nhiên cảm giác được tự mình cũng có thể nho nhỏ triển lộ một chút, cũng không có nguyên nhân gì khác, chủ yếu chính là đơn giản cho sau lưng khung vũ chiến sĩ làm gương mẫu. Chương 374, Vương Nhàn, xin hỏi ứng tướng quân, không cẩn thận đem nó giết chết, có thể chứ? Chương 374, Vương Nhàn, xin hỏi ứng tướng quân, không cẩn thận đem nó giết chết, có thể chứ? Nên nói không nói, tông sư xuất thủ, vẫn là để mắt. Không cần khác, vẹn vẹn là một chút thượng thừa võ học, quả thực liền khiến người sinh lòng hướng tới. Nhất là thân pháp của bọn hắn, từng cái đều siêu phàm tuyệt luân. Thân pháp cái này võ học đi, tại bên trong đê giai võ giả trong tay, tác dụng không phải rất lớn. Thường thường tu luyện cơ bản kỹ nghệ là được rồi, đem thân pháp kỹ nghệ đẳng cấp tăng lên, đủ để ứng phó đại đa số chiến đấu. Nhưng đến cao giai, cũng chính là lục cảnh thậm chí thất cảnh về sau, thân pháp võ học liền rất là trọng yếu, thường thường cùng võ học nguyên bộ sẽ sinh ra đủ loại hiệu quả. Tăng thêm đại bộ phận tiến giai võ học, bản thân cũng đã bao hàm nhất định thân pháp con đường. Tỷ như ảo ảnh kiếm quyết liền có huyền ảnh chồng chất bước, cho nên bên trong đê giai võ giả ít có tinh tu thân pháp võ học. Cùng loại với Vương Nhàn tinh ngân bộ, đều thuộc về lệ riêng. Cái đồ chơi này thuộc về trước thời đại võ thần truyền thừa xuống. Nhìn xem ba vị này tông sư, từng cái thân pháp siêu phàm. Cho dù là vị thứ nhất Liêu Hồng Lân, tuy nói không cách nào phá phòng bản nham long, nhưng cũng có thể không nhận công kích của đối phương, nhẹ nhõm rời đi. Mà vị này Lý Ngạn lão tông sư, trên thân pháp càng là nhất tuyệt. Võ học không nhìn ra đường gì số, vừa vặn ra như lôi đỉnh, biến như phong vân, như thế nhẹ nhõm tiêu sái ngay cả cái kia bản nham long đều không có kịp phản ứng, liền vào tay Nguyệt Kim Bùn. Đặt ở trên chiến trường, coi như đánh không lại những dị thú kia, cũng có thể nhẹ nhõm chạy đi bảo tồn thực lực. Cái này nhưng so sánh những cái kia càng có thể đánh hữu dụng nhiều. Dù sao trên chiến trường, sống sót mới là trọng yếu nhất. Hai vị này tông sư, ta đều chưa nghe nói qua. Vương Nhàn lại tìm nghĩ. Xem chừng hẳn là năm đó đế giang phòng tuyến lần thứ nhất bị phá, xem chừng liền gót. Như thế xem ra. Vương Nhàn nhìn chăm chú Lạc tông sư. Cái kia càng nói rõ Lạc hiệu trưởng chính là tại lần này bên trên dị tinh chiến trường, tại trong 3 năm này xảy ra chuyện. Lại, đại khái suất cũng hẳn là đưa tại đế giang phòng tuyến bị phá sau đại quy mô hung triều bên trong. Cùng Vương Nhàn ánh mắt đồng dạng. Những người khác nhìn xem cuối cùng vị tông sư này, trong mắt tràn đầy đối cường giả ước mơ. Từ tuổi tác bên trên, vị này Lạc tông sư là ba vị bên trong trẻ tuổi nhất. Trên thực lực vẫn là mạnh nhất, thậm chí từ nhan trị bên trên cũng là cao nhất. Chỉ nhìn, đó chính là một loại hưởng thụ ai nhất là giờ phút này. Chỉ gặp Lạc tông sư lạnh giáp sinh bụi, tố thủ một sắn, quanh thân phong tuyết thành cơn xoáy ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh băng xương trường kiếm. Đây cũng không phải là nàng cái kia thanh xương phách thần binh, lấy cương thành binh. Tương trưởng không âm thầm gật đầu, Lạc lão năm đó mặc dù chết tại chiến trường, có thể hắn vị này tôn nữ đúng là hoàn toàn kế thừa y bát của hắn, thiên xương 11 trong kiếm, lấy cương thành binh. Hóa huyền ngưng xương chi pháp nàng bây giờ thất cảnh cũng đã lĩnh hội. Xem ra môn này chấn quốc võ học nàng đã nhanh nhập môn, đem tự thân võ đạo nguyên cương hóa thành thiên nhiên thần bình. Năm đó lao lạc bằng vào môn này thiên xương kiếm pháp, tại chiến trường thuấn sát 10 con ít đỉnh phong dị thú. Một bên lão giả cũng khẽ gật đầu, từ đứa nhỏ này trên thân ngược lại là thấy được lão lạc cái bóng. Hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi đều nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Cùng lúc đó, Lạc tông sư cầm trong tay băng xương trường kiếm nhẹ nhàng quăng ra, trường kiếm kia ở giữa không trung vạch ra một đạo huyền xương băng ấn, trong chốc lát thân ảnh của nàng cũng biến mất tại nguyên chỗ. Giữa không trung huyền xương băng ngấn như có đạo đạo bóng người hiện lên, lại không cái gì vết tích. Một mực treo rơi đến cái kia bàn nham long trên không. Thượng thừa thân pháp, đạp không công ngân. Cực hạn tốc độ cùng ngưng kết điểm đóng băng xương ý, tại Lạc tông sư xuất hiện trong nháy mắt, vô số huyền xương băng ngấn vẩy xuống ra vô tận băng xương lưỡi kiếm. Những thứ này vẩy xuống lưỡi kiếm, nhưng lại chưa như mưa rơi rơi xuống, mà là tại giữa không trung, liền ngưng hợp vì một, thẳng vào cái kia bàn nham long phần lưng kiên cố nhất vị trí. Mỗi ngưng kết một phần, kiếm ý liền càng dày đặc. Mỗi lần rơi một tấc, kiếm thế liền càng thịnh. Cái này kỳ quỷ thiên xương kiếm pháp hiển nhiên rất ít xuất hiện tại Long Quốc, bởi vì đây là thiên xương thần kiếm lưu bên trong, nó cuối cùng chấn quốc võ học thiên xương 11 kiếm kiếm thứ nhất. Đầy trời xương, binh bại ngọc long 300 vạn, huyền bảy xương giáp bay đầy trời. Ưng trưởng không khỏi ngâm khẽ, tựa hồ nhớ tới năm đó vị tiên lão võ thần một kiếm này trên chiến trường tuyệt đại phong hoa. Mặc dù cho dù lúc này Lạc tông sư thi triển ra không kịp vào nhất, có thể giờ phút này bao phủ toàn trường phong tuyết làm bộ, lại làm cho hắn cùng lão giả bên cạnh đều có loại phảng phất giống như trở lại năm đó cảm giác. Cuối cùng một kiếm kia ngưng tụ, hóa thành ngập trời kiếm thế, kiếm ý như dòng lũ lôi cuốn mà xuống, đem cái kia bản long nham ép thân thể đều sụp xuống. Nhưng dù cho như thế, cái này bản long nham ánh mắt bên trong nhưng cũng không có nhiều ít e ngại. Thân thể luôn xuống, chỉ là thực lực bây giờ không tốt. Nhưng nếu là e ngại, hiển nhiên căn bản không tồn tại. Một kiếm này rơi vào trên lưng nó lúc, nó cặp con mắt kia bên trong cũng chỉ có như vậy mấy phần ngưng trọng. Sương hoa đầy trời, đợi cho hết thể tiêu tận thời điểm. Lạc tông sư chẳng biết lúc nào, trong tay băng xương trường kiếm đã bốc lên mấy khối nguyệt kim bùn. Nàng nhìn về phía dưới bản long nham, ánh mắt bên trong hơi có mấy phần kinh ngạc. Bởi vì, cho dù là nàng vừa rồi mạnh như vậy một kiếm, cái này bàn long nham phần lưng lân thiến, cũng chỉ là nhiều một chút vết rạn thôi. Xem như pha phòng. Chỉ là, cũng không lâu lắm, nó phần lưng lân thiến, thoáng qua liền bị một cố năng lượng kỳ dị chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Gặp đây, cho dù là nàng, cũng không khỏi nhíu mày. Cái này dị tinh chiến trường dị thú, quả thực khó giải quyết phiền phức. Nàng vừa rồi chưa nói tới dùng toàn lực, có thể tự mình vừa ngộ ra không lâu một chiêu trấn quốc võ học chiêu thức, dù là chỉ có 1/2 phần 10 bí lực, cũng không trở thành đối loại này cấp S dị thú thân thể cơ hồ không tạo được nhiều ít tổn thương a. Chỉ là, nàng cũng không hiểu biết con thú này lợi hại. Không tệ. Ưng trưởng không bình luận, đều có thể phá mất bàn nham long phòng ngự. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây lát, chỉ có thể nói, không hổ là trấn quốc võ học. Tại một vị thất cảnh tông sư trong tay, chỉ cần có thể phát huy ra mấy phần uy lực, đừng quản cảnh giới gì hộ cụ kiếm ý nguyên tướng trận vực, liền trực tiếp dùng sức mạnh một kiếm, đều có điểm ấy uy lực, đã rất mạnh. Chỉ tiếc, cái này trấn quốc võ học, thất cảnh tông sư thật không có mấy cái có thể học được 1-2 chiêu. Lạc Từ Hàn thế nhưng là đường đường chính chính thiên xương thần kiếm lưu truyền những người, vô luận là thiên phú hay là trước đó tất cả võ học, cũng là vì môn này trấn quốc võ học lưu phái, mới có thể tại cảnh giới này lĩnh ngộ một chiêu như vậy. Đổi lại cái khác tông sư, có thể đem thượng thừa võ học hiểu rõ, liền đã rất mạnh. Đương nhiên, một kiếm này không dọa được bản long nham, nhưng đủ để chấn nhiếp hiện trường tất cả người mới chiến sĩ. Đừng nói người mới chiến sĩ, coi như là Lỗ Tam Thông cái này sinh động tại chiến trường lão thủ, vậy cũng là thấy sửng sốt một chút. Nhất là những khung vũ đó chiến sĩ, từng cái thấy tâm thần thanh thản. Dù sao về sau là tại Lạc tông sư bộ đội, không có một cái nào như bức lão đại, như vậy sao được? Mặc dù cho áo giáp rất như bức, nhưng cuối cùng vẫn là đến thực lực nói chuyện. Trái lại những cái kia tù phạm võ giả, từng cái nhao nhao im lặng. Người với người quả nhiên là không giống, chúng ta nếu là cũng có một vị tông sư dẫn đầu liền tốt. Thôi đi, chúng ta bọn này phế phế, còn muốn tông sư dẫn đầu, đến lúc đó đừng đem tông sư hại chết. Có lỗi trưởng quan mang chúng ta lên đến cũng không tệ rồi, cùng những khung vũ đó chiến sĩ không so được à. Kỳ thật cũng không tệ, về sau chúng ta làm hậu bị, đại khái suất cũng sẽ không xảy ra đi nhiệm vụ gì, trái lại những thứ này khung vũ chiến sĩ, bọn hắn về sau là vương bài, khẳng định cũng có khả năng làm hậu bị, từ an toàn góc độ đi lên nói, chúng ta thắng. Vui, chiến sự vừa đến, ngươi đoán chết nhanh nhất là làm gì? Ngươi cho rằng làm hậu bị, liền không có nguy hiểm à nha? Ngươi sẽ không phải coi là làm hậu bị chính là đơn thuần tại bốn tại trong này a? Loại địa phương này, làm hậu bị đó chính là đi quét dọn chiến trường, hơi không chú ý đến cái gì dị thú cho ngươi sát chết vùng dậy, ngươi chẳng phải xong. Ta cảm thấy lấy đi, không nếu muốn điểm biện pháp, lấy điểm kim bùng đi. Cái đồ chơi này ta đánh giá là thật có đại dụng. Nghĩ lại nhiều biện pháp, cũng khẳng định không bằng những khung vũ đó chiến sĩ lấy được nhiều, ngươi nhìn cái kia bản long thú phần lưng, cái đồ chơi này ta đoán chừng hẳn là có nhất định lượng. Tông sư vừa ra tay, đám người nhao nhao bắt đầu cảm khái song phương không công bằng. Đi theo loại này tông sư thủ hạ, ngươi lập công khẳng định cũng tốt lập a tính an toàn còn có bảo hộ. Chỉ có Vương Nhàn đang suy nghĩ vừa rồi Lạc hiệu trưởng một kiếm kia. Nói như thế nào đây? Nhìn xem bàn long nham, có thể phá mất đối phương phòng ngự, xác thực đã rất nguy bức. Nhìn xem phía trước hai cái, một cái phòng đều không phá được, một cái chỉ là tiện tay lấy điểm nguyệt kim bùn, liền xuất thủ ý tứ đều không có. So sánh dưới, Lạc tông sư biểu hiện đã coi như là rất mạnh. Nhất là tại Vương Nhàn biết được bàn nham long cường độ sau, chỉ có thể nói, tiểu nguyệt có lao sư tốt đã chỉ bất quá nhà. Bàn long nham loại dị thú này, dựa vào ngang ngược lực lượng là rất khó đối phó. Coi như bắt cảnh cường giả tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi. Phá mất phòng cũng không có gì dùng, địa mạch long tinh chữa trị năng lực, ngươi trừ phi phá phòng sau một kích miểu sát, nếu không cũng chỉ có thể giam cầm nó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này đặc thù dị thú đều ẩn chứa đặc thù cơ chế. Thường quy võ học thủ đoạn là rất khó đánh bại bọn hắn. Đến tìm hiểu được cơ chế, tiếp theo thi triển ra khắc chế lực lượng của bọn chúng, mới có đánh bại bọn chúng khả năng. Cũng không bằng cái này bản nham long. Nó cơ chế chính là ngươi công kích, trái tim của nó địa mạch long tinh cùng đại địa tương liên, lại có bản nham long sống lưng hóa thành lực lượng, phần lưng lân phiến bởi vì địa mạch long tinh có thể hấp thu đại bộ phận năng lượng. Lui một vạn bước nói, dùng võ chính là thần cấp lực lượng, đem nó làm thịt. Có thể long tinh còn tại, nó còn có thể chui vào lòng đất phục sinh. Trừ phi chết nhiều cường sát nó, giết tới trong cơ thể nó địa mạch long tinh hoàn toàn vỡ vụn. Có thể như thế, chính là thật tốn công mà không có kết quả. Trừ cái đó ra, muốn giết nó. Vương Nhàn vi vi trầm ngâm, cảm giác thể nội ngũ linh kim sát. Duyên, tuyệt không thể tả. Vương Nhàn lại lần nữa nhìn về phía con kia bàn nham long. Tại dị tinh chiến trường, khắc chế loại này bất diệt tâm dị thú lực lượng không nhiều. Mà đến từ chiến trường ngũ kiếp chi lực, chính là một cái trong số đó. Nhất là trong đó kim tính chi lực, ngũ linh kim sát. Có thể trực tiếp xuyên thấu công kích linh hồn nhục thân. Nói ngắn gọn, thông qua ngũ linh kim sát, Vương Nhàn có thể trực tiếp công kích đến trong cơ thể nó địa mạch long tinh, cũng đối nó tinh thần tiến hành tàn phá, làm cho tử vong. Bất quá tiền đề là đến làm cho lấy bản nham long không chú ý đến chính mình. Bằng không thì loại này cơ chế dị thú có chút đề phòng, tự mình chỉ là một cái tứ cảnh võ giả, coi như có được khắc chế lực lượng của nó, cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhất kích tất sát. Dị thú linh hồn cũng không so võ giả yếu, nhất là loại này có được bất diệt tâm, còn thôn phệ qua võ giả thiên phú dị thú. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái này chừng trăm hào võ giả. Thần quan chiến dịch, hắn đối với mấy cái này võ giả thực lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Chỉ cần tại thần quan trong xuất thủ qua, thiên phú của bọn hắn, am hiểu võ học, Vương Nhàn trong lòng đều nắm chắc. Lực lượng một người không bằng trăm người chi lực. Ngươi có thể phòng một người, lại phòng qua không cái này trăm người. Vương Nhàn trong lòng hiểu rõ, tự mình giấu ở cái này trăm người ở giữa, thêm chút chỉ huy, về sau lại âm thầm mấu chốt có thể xuất thủ. Cái này bàn nham long tất không thể phòng được. Cùng lúc đó, theo ba vị tông sư xuất thủ về sau, phía sau bọn họ khung vũ chiến sĩ cũng bắt đầu lần lượt xuất thủ phi thân tiến về lấy được nguyệt kim bùn. Mà con kia bàn nham long chỉ là thỉnh thoảng giống một tiếng, ngẫu nhiên chấn động đến mấy người rơi xuống trong LOG, làm bộ dáng vẻ phẫn nộ. Kỳ thực không thèm để ý chút nào những nhân loại này lấy trên lưng mình một chút rác rưởi đồ chơi. Bất quá dù vậy, cũng cho rất nhiều người tạo thành không nhỏ trở ngại. Như thế quái vật khổng lồ, cấp S thân thể, có chút dị động, chính là một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới. Căn bản không phải 4-5 cảnh võ giả có thể ngăn cản. Trong đó biểu hiện xuất sắc nhất là Lạc tông sư dưới trướng hai người. Một cái là Lam Tinh Sông, người này ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, trực tiếp bò lên trên cái kia bản nham long phía sau, ngay trước mặt bản nham long lấy được nguyệt kim bùn. Không có chút nào thèm quan tâm đối phương như thế nào sốc này, hắn sửng sốt không nhúc nhích tí nào, như khảm tại bản nham long trên lưng, lấy không ít nguyệt kim bùn. Nếu không phải cuối cùng cái kia bản nham long có chút phẫn nộ, lân phiến phun ra cổ nồng đậm như tương sắc khí, hắn còn có thể lấy được càng nhiều. Thứ hai là từ thanh biển, ỷ vào một tay thân pháp phiêu dật, lấy kiếm làm tiêu, trước lấy tiếng tiêu mê hoặc, liền lấy kiếm quang lưng ngang, tại bàn nham long còn không có kịp phản ứng, liền vào tay mấy khối nguyệt kim bùn. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại khung vũ chiến sĩ cũng ỷ vào trên người áo giáp đặc thù, coi như mạnh ăn cái kia bàn nham long phun ra sát khí, cũng ngạnh sinh sinh lấy được một hai khối nguyệt kim bùn. Chiến quả cực kỳ huy hoàng. Lạc tông sư sau lưng những thứ này khung vũ chiến sĩ, trên người bọn họ áo giáp, quả thật có chút ý tứ. Tương trưởng không đối mấy cái biểu hiện không tệ khung vũ tinh anh, sớm đã trong lòng hiểu rõ. Để hắn càng thêm kinh ngạc, tự nhiên là trên người bọn họ áo giáp. Cho dù đã sớm biết đây là hoàn toàn mới vũ trang áo giáp, nhưng nhìn thực tế biểu hiện về sau, quả thực càng thêm giật mình. Rõ ràng chính là nhằm vào chiến trường hoàn cảnh thiết kế ra được, cơ hội hoàn toàn không nhận sát khí ảnh hưởng, thậm chí còn có thể hấp thu. Hắn là nhìn tận mắt, cái kia bàn nham long lân phiến khe hở phun ra nồng sát thổ tức, đại bộ phận đều bị áo giáp trực tiếp hấp thu, tương đương với triệt tiêu phần lớn tổn thương. Đây tuyệt đối là vượt thời đại cải biến. Đế Giang phòng tuyến bên trên những thứ này chiến sĩ áo giáp hoàn toàn làm không được loại trình độ này. Nhóm này khung vũ chiến sĩ, tăng thêm tiểu Lạc dẫn đầu, về sau khẳng định là chúng ta Đế Giang phòng tuyến vương bài bộ đội. Một bên lão giả cũng tới tinh thần, nhóm này áo giáp không phải tầm thường a, mà lại chủ yếu là những thứ này khung vũ chiến sĩ về sau có thể cùng tiểu Lạc làm được binh tướng một lòng, trung thành vô cùng. Tương trưởng không suy nghĩ, nếu là tự mình năm đó trên chiến trường có người có thể cho ta như thế một bộ áo giáp, vậy mình xác thực cũng phải móc tim móc phổi. Tiểu Lạc lần này trên chiến trường là chuẩn bị đầy đủ a. Tương trưởng không mỉm cười gật đầu, tiếp xuống hẳn là một nhóm kia tù phạm võ giả a. Khung vũ chiến sĩ đã lấy xong cái kia bàn nham long phía sau nguyệt kim bùn, vẫn như cũ còn tại sinh ra, so trước đó ít đi không ít. Huynh đệ, làm sao bây giờ? Nên chúng ta nhưng không có những cái kia tinh lương trang bị, phải cẩn thận một chút ta. Xảy ra chuyện liền xong đời rồi, cảm giác khó. Cậu Trạch nhìn về phía nãy giờ không nói gì Vương Nhàn, đột nhiên mở miệng nói, ca, ngươi khẳng định có biện pháp à? Vương Nhàn, làm sao ngươi biết ta có biện pháp? Ngươi mẹ nó là trong bụng ta run đùa à? Vương Nhàn nhìn về phía hắn, có chút kỳ. Tiểu tử này nhìn mặt mà nói chuyện ngược lại là có chút đồ bật. Không bằng ngươi đến mang chúng ta như thế nào? Cậu Trạch thấp giọng nói, bằng không thì chúng ta một đám quân lính tàn mạng, căn bản không thành tài được. Na Nguyệt Kim Bùn, chúng ta căn bản lấy không có bao nhiêu. Vương Nhàn cười cười, khẽ gật đầu nói, ngươi ngược lại là có ý định này, bọn hắn chưa chắc có. Nói như vậy, ngươi là thật có biện pháp. Cậu Trạch một mặt cuồng hỉ. Vương Nhàn, Cậu Trạch không đợi Vương Nhàn phản ứng, lập tức đi hướng đám người mở miệng nói, các minh đệ, nghe ta một lời. Một lát sau, đám người vây quanh ở Vương Nhàn bên người, chờ một chút các ngươi hiện dạng này, còn như vậy, ngươi có ngươi, mấy người các ngươi cứ như vậy. Vương Nhàn chỉ vào cái này gần 110 người, ánh mắt từng cái đảo qua mỗi cái gương mặt. Không nên hỏi nguyên nhân, dựa theo chỉ huy của ta bên trên là được rồi. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Trong đó có người vò đầu nói, chờ một chút, ca, ta nghe ngươi ý tứ này, có vẻ giống như không chỉ là muốn lấy Nguyệt Kim Bùn à. Tại sao ta cảm giác, ngươi là muốn đối phó cái này bản nham long à? Ngươi sẽ không muốn giết nó à? Vương Nhàn nhìn về phía người này. Gia hỏa này ngược lại là rất nhạy cảm, cũng là nhân tài. Tiện thể thử một lần thôi. Vương Nhàn mỉm cười, không thành công, chí ít cũng có thể để các ngươi lấy điểm Nguyệt Kim Bùn. Đám người kinh ngạc. Không phải, ngươi đến thật à? Được rồi, đi thôi. Vương Nhàn khoát qua tay, mang theo đám người đi hướng LOG giam bên ngoài. Ừm. Đám người kia muốn làm gì? Một bên Lô Tam Thông nhìn xem tề tề ra trận thối cá nát tôm nhóm, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Sẽ không phải coi là cùng tiến lên, liền có thể cầm cái này bản nham long như thế nào a? Ánh mắt liếc nhìn, hắn nhìn về phía Vương Nhàn. Sẽ không phải lại là tiểu tử này a? Cùng lúc đó, trên đài, ương trưởng không nhìn xem tề tề xuất động tù phạm đám võ giả, ánh mắt cũng là nhiều hứng thú. Hải Lão, ngươi nói bọn hắn muốn làm cái gì? Nhiều người lực lượng lớn, xem chừng muốn cùng một chỗ thử một chút đi, không tệ. Lão giả gật gật đầu, từ trong lao ngục đến chỗ này, có thể tập cùng một chỗ, liền điểm ấy đến xem, so với bên kia mới vừa lên chiến trường, còn không quen cùng một chỗ hành động khung vũ chiến sĩ, muốn tốt không ít. Nhưng, hai người ánh mắt trong đám người lục soát. Hiển nhiên không tin, những thứ này tù phạm võ giả sẽ có thể tụ lên cùng một chỗ đến, tất nhiên là có người từ đó tổ chức. Đợi cho đem bản nham long vây quanh sau. Vương Nhàn hơi đi lên trước, đi tới trên đài, khoảng cách gần nhìn về phía vị này ứng tướng quân. Ngươi có việc? Ứng trưởng không nhìn về phía Vương Nhàn, khi mắt trong lòng của hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiểu tử này tới đây muốn nói cái gì? Vương Nhàn châm trước một lát, ngẩng đầu nhìn về phía dưới xa xa trong lở ổ gờ giam bản Nham Long. Hắn quay người đối ứng trưởng không chậm rãi mở miệng nói, xin hỏi ứng tướng quân, nếu là không cẩn thận đem nó giết chết, có thể chứ? Nghe vậy, ứng trưởng không thần sắc kinh ngạc nhìn xem Vương Nhàn, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Ngay cả một bên lão giả cũng sửng sốt nửa ngày. Chương 375, phi không quan tinh, kim sát thúc hồn, một kích cuối cùng để ta tới đánh ra. Chương 375, phi không quan tinh, kim sát thúc hồn, một kích cuối cùng để ta tới đánh ra. Cùng. Thật ngông cuồng. Đây là ứng trưởng không cảm giác đầu tiên. Nhưng đừng nói, hắn vẫn rất có lễ phép. Ứng trưởng không cùng bên cạnh Hải lão liếc nhau. Hải lão là đế giang phòng tuyến số 2 quan chỉ huy, bình thường phụ trách sự vụ ngày thường. Không giống hắn, phụ trách đối ngoại đi làm. Cho nên à, tại tình báo khối này, đối với cái này Vương Nhàn hiểu rõ, khẳng định là so với mình nhiều. Hải lão vuốt ve râu dài, xem kỹ lấy thiếu niên ở trước mắt. Đối với cái này Vương Nhàn, tại Long Quốc đã làm gì sự tình? Bọn họ thanh. Trong lòng muốn nghĩ, tiểu tử này không đơn giản, tới dị tinh chiến trường xem chừng cũng sẽ không sống yên ổn, sẽ làm một ít chuyện ra. Nhưng bạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới a tại trấn Ma Tháp bên kia náo ra động tĩnh, bây giờ Long Quốc bên kia hẳn là còn không có ngừng lại. A, đúng rồi. Trên người hắn hiện tại còn có giấu một con dị thú. Tuy nói bằng vào thủ đoạn đặc thù, cùng trấn Ma Tháp võ thần hải cốt, tiểu tử này lại còn có thể thu thập trấn Ma Tháp con kia tâm hiểm ma côn. Có thể nơi đây dù sao cũng là dị tinh chiến trường. Mọi loại dị thú, ngàn vạn biến hóa, liền xem như trấn Ma Tháp cũng xa xa vô pháp so sánh. Chớ nói chi là, nơi này cũng không có gì võ thần hải cốt. Muốn đối phó cái này bản Nham Long, tông sư đều bó tay luôn cuống. Mang một đống tù phạm võ giả, còn muốn giết chết bản Nham Long. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói đối phương ngây thơ, vẫn là có đảm phách. Châm trước một lát, tiểu tử có chút đảm lượng. Hải lão mở miệng cười. Mặc kệ như thế nào, tóm lại là một loại vũ khí. Đối mặt lại khó giết dị thú, đều vẫn như cũ không từ bỏ, cho dù tông sư đều không có cách, cũng vẫn là muốn đi nếm thử. Từ một cái góc độ khác, đây cũng là một loại khan hiếm phẩm chất. Ngươi nghĩ thử, liền thử đi. Ưng trưởng không nghe hiểu Hải lão ý tứ, hắn cười ha ha một tiếng, tông sư xuất thủ chúng ta đều không có ngăn cản, các ngươi nếu thật có thể giết chết nó, cũng là bản lãnh của ngươi. Cái kia, Vương Nhàn nhìn hai người một mắt, ý của ta là, nếu như giết chết nó có phải hay không liền thuộc sở hữu của chúng ta? Vô luận là bản Nham Long địa mạch Long Tinh, vẫn là bản Nham xương sống lưng, cùng nó cái kia khổng lồ thân thể cái khác chất liệu, lân phiến, vỏ ngoài, đều là khan hiếm vật liệu. Nếu là phối hợp tại thần quan trong đạt được không giới nhuyễn trùng vật liệu, hắn bản thân liền có thể dung rèn làm ra một bộ tương đối giản dị linh sát vũ trang, cũng không thể giết chết, đến lúc đó cho thu hồi đi, vậy liền uổng phí công phu. Hảo tiểu tử, nguyên lai là ý tứ này. Ưng trưởng không sững sờ, hắn cùng Hải lão lại lần nữa liếc nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong cổ quái. Cái này bản Nham Long 10 phần khan hiếm, nhưng nếu như các ngươi thật có thể giết chết nó, các ngươi xử trí như thế nào đều được. Hải lão mỉm cười, đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Không, rất có ý tứ. Đạt được lời này, Vương Nhàn gật gật đầu, quay người đi xuống, về tới bên người mọi người. Ca, ngươi cùng ứng tướng quân nói cái gì đó, bọn hắn đây cũng là cười, lại là một mặt quái gì? Cầu Trạch vội vàng đi tới hỏi. Không nói cái gì, đã nói một chút bạn nhất không cẩn thận làm thị xuất sinh này, vậy cái này bản Nham Long liền về chúng ta. Vương Nhàn cũng không giấu giếm. Mọi người dưới đài cũng không biết hắn ở phía trên cùng ứng tướng quân đơn giản nói chuyện với nhau cái gì. Cầu Trạch chắc lưỡi một cái. Suy nghĩ, liền chúng ta chút người này tay thực lực, ngũ cảnh võ giả đều không có nhiều, có thể đụng bản Nham Long a. Đừng nói phá phỏng, rơi vào người ta trên thân, sợ là tại gãi ngứa ngứa. Những người còn lại cũng nhìn xem Vương Nhàn, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bọn hắn đối Vương Nhàn không tính là giải. Lúc này miễn cưỡng nghe lệnh, thuần túy là bởi vì tại thần quan bên trên, đối phương quả thật có chút lợi hại. Bây giờ muốn lấy tháng này kim bùn, dựa vào người có chút khó khăn đến, lấy Vương Nhàn tại thần quan biểu hiện, bạn nhất nói không chừng thật là có điểm biện pháp đâu. Bằng không thì căn bản không có khả năng nghe một cái tứ cảnh võ giả chỉ huy. Đúng rồi, chúng ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi, phân loại tốt. Cầu Trạch chỉ đám người, chỉ là cảm giác kêu loạn đợi lát nữa chiến đấu, cảm giác rối loạn à. Trường trăm võ giả, bị chia làm 4 làn sóng, trung quanh đều có một đợt. Trong đó đều có am hiểu các loại võ học. Cũng không phải là dựa theo võ học thuộc loại phân loại, thì như đao thương đều tại một khối, hoặc là truy diệu đều tại một khối. Còn hôn tạp số ít mấy cái am hiểu âm luật võ học, thậm chí viễn chỉnh cùng tiến loại. Nhìn qua cái này 4 cái đội ngũ, không có gì võ học quy luật có thể nói. Cũng không biết vì cái gì dạng này phân. Bất quá, ca khẳng định có ca ý nghĩ. Vương Nhàn nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, cũng đi vào trong đó một cái trong đội ngũ, giấu vào trong đó. Lại nhìn về phía cái kia bàn Nham Long. Đối mặt đám người vây quanh, nó không quan tâm, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua đám người, đại khái là đang tính toán trong những người này có thể hay không có dấu tương đối lợi hại. Chỉ tiếc, sau khi liếc nhanh mấy lần, bàn Nham Long dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Bởi vì nó cảm giác được, những nhân loại này, so với vừa rồi 3 cái kia, cùng trước đó những cái kia nhân loại võ giả kém xa tích tắc. Đối với mình không có quá lớn uy hiếp. Cùng lúc đó, một bên khác, 3 vị tông sư cũng một mặt ngạc nhiên nhìn xem. Những thứ này tù phạm võ giả muốn làm gì? Liêu Hồng Lân kỳ quái nói. Thực lực bọn hắn độ chênh lệch, hẳn là muốn tập cùng một chỗ thử một chút lấy nguyệt kim bùn a. Lý Ngạn khẽ gật đầu, là cái biện pháp, nhưng thủ phạm võ giả ít có trải qua huấn luyện, coi như miễn cưỡng có thể tổ chức, cũng là năm bẻ bảy mảng. Nhưng nên nói không nói, có thể đem những thứ này kiệt ngạo bất tuần hôn trướng đồ chơi tổ chức, cũng thực không dễ dàng. Phạm qua sự tình tù phạm võ giả, từ trước đến nay đều là ai cũng không phục. Có thể để cho bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, cũng là không dễ dàng. Ai tổ chức? Liễu Hồng Lân đánh giá cái này chừng trăm người, cũng không phát hiện có cái gì quan chỉ huy. Không rõ ràng. Lạc Tông Sư trông mong nhìn ra xa trong chốc lát. Tại cái nào đó người nào đó đóng bên trong, tìm được Vương Nhàn thân ảnh. Nhìn tiểu tử này lén lén lút lút dáng vẻ, giấu ở trong đám người. Hắn muốn làm gì? Nàng cơ hồ vô ý thức cũng cảm giác là Vương Nhàn đang làm trò quỷ. Đợi tại trong nhóm người này, hắn đoán chừng cũng là phí hết lão đại sức lực. Chờ hắn thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập tông sư đội ngũ. Coi như không tại ta chỗ này, chí ít cũng so tại những thứ này tù phạm võ giả bên trong hữu dụng. Tại trước khi đi, tự mình là cùng Tiểu Nguyệt hứa hẹn qua, chính mình cái này làm sư phụ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Vương Nhàn an toàn mang về. Bằng không thì, nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhẹ nhàng híp sương mắt, nhìn chằm chằm phía dưới. Một bên khác những khung vũ đó chiến sĩ, cũng là nhìn một mặt hiếu kỳ. Thực lực hộ cụ xuất chúng bọn hắn, từng cái đều có thể tương đối bung lòng lấy được Nguyệt Kim Bùn. Tự nhiên không quá có thể hiểu được những thứ này tù phạm võ giả muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy đem bàn nham long vây quanh lúc, đại khái liền hiểu có ý tứ gì. Chiến thuật biển người sao? Chỉ là tại đối mặt loại dị thú này, sợ là không được việc a. Có chút ý nghĩ, nhưng không nhiều. Thật có ý tứ, cái này phân loại cũng loạn thất bắt ao, không có điểm cái khác chiến thuật sao? Mặc kệ ngoại nhân như thế nào nhìn. Như vậy lúc chừng trăm hảo tù phạm võ giả mà nói, có lẽ chỉ có lỗ tam thông mơ hồ nhìn ra cái gì. Cái này tứ phương bảy trận võ giả, mặc dù võ học không giống nhau lắm, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng có một cái điểm giống nhau. Lỗ Tam Thông khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vương Nhàn. Tiểu tử này, muốn làm gì đâu? Vừa nghĩ tới tại thần quan trong, gia hỏa này lâm tràng biểu hiện, hắn không khỏi trong lòng hơi rét, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, không giống như là chỉ cần lấy Nguyệt Kim Bùn dáng vẻ, mà lại, những võ giả này. Nhưng vào lúc này, bày trận không coi là nhiều hợp quy tắc, chỉ có thể coi là ghé vào một đoàn tứ phương tù phạm võ giả. Đồng nhiên, nương theo lấy một trận thanh thúy binh qua tiếng vang lên. Bàn nham long phía trước nhất võ giả, đồng nhiên bắt đầu độc thủ. Trong chốc lát, mọi loại binh khí tề xuất, trong đó lấy đao dịu làm chủ, đều là có được cực mạnh thúc phá năng lực tiến giai võ học. Ý cảnh hiện thị rõ, đao dịu thành kim. Các loại võ học hội tụ, mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng giờ phút này như xa hơn một chút nhìn lại, đúng là giống như một đạo kim sắc trưởng quang như đao như dịu hướng phía con kia bản nham long đánh tới. Chợt có đạo đạo mũi tên dung nhập trong đó, làm cho da tốc rơi xuống, uy thế càng sâu. Bản nham long trận xem xét, sau đó nó lại đóng lại, thẳng đến cái kia như dòng sông giống như kim sắc trưởng quang rơi xuống, rơi lập tại trên lưng của nó, chỉ là để nó thân thể hơi chấn động. Nhìn như cường hành đến cực điểm công kích, lại chỉ là phảng phất giống như tại trên người nó độ một tầng màu vàng kim nhạt quan giáp, tựa hồ cái gì dùng đều không có. Xuất sinh này thân thể là thật biến thái, lão tử ăn chính là sức lực đều dùng đến, suốt đời một chiêu mạnh nhất một đao. Cái kia bằng không thì người ta tông sư đều không phá được phòng, chúng ta những người này coi như lại nhiều, cũng chỉ là gãi ngương ngứa đi. Mau mau, đến bọn hắn. Lúc này, lại là một trận âm luật vang lên, hình như có thương nhận âm thanh pha không. Chỉ gặp bên trái như có một đạo huy hoàng lớn diễm bay lên, nhiều đến 10 loại trở lên võ học hội tụ dung hợp, hóa thành một thanh trường thương đâm về phía con kia bàn nham long. Nhưng mà, cái này hơn 40 võ giả tề tề thi triển ra võ học, rơi đến bàn nham long trên thân, nhưng như cũng chỉ là để nó mặt ngoài lân giáp dắt lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Lần này bàn nham long vi vi mở mắt ra, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Nó phát ra gầm lên giận dữ, chấn động mạnh một cái đại địa. Nồng đậm sát khí như xương độc giống như hướng bốn phía lan tràn. Lúc này, hậu phương đột nhiên nhảy ra một võ giả, một kiếm vung ra, cũng không cái gì uy lực, lại đột nhiên thổi lên ngập trời đại phong, hình thành vòi rồng cái này sát xương mù ngưng tụ. Quan Ngự Phong, hắn cái này tiến giai cuồng phong kiếm pháp, nó cảnh giới võ học hẳn là những người này cao nhất. Chỉ tiếc, môn này kiếm pháp uy lực yếu kém. Lẫn yếu sợ mạnh, khi dễ một chút yếu nhược hồn thú rất mạnh, nhưng hơi gặp được tương đối lợi hại dị thú, chính là cạo gió. Trong đám người Vương Nhàn nhìn về phía xuất kiếm người này, âm thầm gật đầu. Sát xương mù bị phá. Bàn nham long phía bên phải bỗng nhiên có trùng thiên kiếm quang ngưng tụ, nhưng này trong kiếm quang lại có mấy loại cái khác võ học ý cảnh hỗn tạp cùng một chỗ. Đồng thời, kỳ lạ âm luật nương theo lấy chân chính không gian rung động, theo đạo này cổ quái kiếm quang rơi đập mà xuống. Đỏ màu nâu kiếm quang mang theo một cỗ nặng tựa và gần, phản phất có thể san bằng dãy núi khí thế ầm vang rơi xuống. Bàn nham long lần này thân thể vi vi chấn động, nhưng trên người nó lân phiến vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, chỉ là nhiều một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang. Nhưng nó ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngang ngược, nhìn bốn phía võ giả, tựa hồ đối với những thứ này con kiến lên mấy phần không kiên nhẫn. Gãi ngứa ngứa cào quá mức, nó cũng cảm thấy phiền. Chỉ là không đợi nó xuất thủ, cuối cùng hậu phương võ giả lại lần nữa ra tay. Chỉ là lần này các loại võ học chiêu thức ngưng tụ thành một mũi tên, rơi vào đầu của nó vị trí. Gần 110 người bên trong, có hơn 20 cái am hiểu viễn trình võ học. Trong đó, phần lớn lấy cung làm chủ, một số nhỏ phía trước khoảng chừng 3 đội, còn lại đều ở hậu phương. Chỉ bất quá, bọn hắn cung thuật, phần lớn thiên hướng về một cái thuộc tính. Một tiễn này rơi xuống, bàn nham long vẫn như cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nó lân tiến, lại bắt đầu vi vi đóng mở. Tựa hồ nhiều loại năng lượng hội tụ, để nó thân thể không tự chủ được tự động phòng ngự. Cùng lúc đó, vẫn như cũng là không đợi bàn nham long xuất thủ, phía trước võ giả lại lần nữa ra tay, dùng cái này tuần hoàn. Thẳng đến số vòng về sau, nó mặt ngoài lân phiến bắt đầu có một chút khe hở. Giống nhau trước đó Lạc tông sư xuất thủ như vậy. Bàn Nham Long có chút tức giận, nó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà, đúng lúc này, thứ phương vị trí có một tên âm luật võ giả đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, nương theo lấy nhiều loại khác biệt âm luật vang vọng lở ồ giam, Bàn Nham Long hơi chấn động một chút. Nó quanh thân như có một cái chớp mắt ngưng kết, phản phất hơi có mấy phần thất thần. Gặp đây, Vương Nhàn mỉm cười, biết nên tự mình ra tay. Đao khí chạm thân ngươi, thương thế thấu ngươi ra, kiếm ý gọt ngươi bảy, cùng tiễn xuyên ngươi sường, âm luật nhiếp ngươi hồn. Trong đó hàm ẩn ngũ hành tương khắc, ngũ hành này hợp đấu thuật để ngươi nay vảy ra mở rộng, tinh thần hoảng hốt. Mặc dù vẫn như cũ phòng ngự kinh người, nhưng chung quy là cũng không có cơ hội phòng ta. Cuối cùng này một kích, liền từ ta tới. Vương Nhàn ở trong đám người dậm chân mà ra. Tại mọi người liên tục không ngừng mà tiến công bên trong, hóa thành một vòng không đáng chú ý kim quang. Tay hắn cầm trường thương, tinh ngân bộ xuyên toa hư không, thần mạch bên trong ngũ linh kim sát theo kiếm cốt vận chuyển hội tụ ở trong tay thanh này chiến trường phát ra bình thường vũ khí. Sau một khắc, tại vô biên trong công kích, Vương Nhàn lấy một thức bình thường đến cực điểm đâm thẳng. Chỉ gặp thương nhận như bay tinh lấp lánh, quang hoa tất hiện, cùng đặc thù bí kỹ phi tinh quán không không nhìn phòng ngự xuyên thấu dưới, trực tiếp đâm vào đối phương lân phiến bên trong khe hở bên trong. Vũ kiếp chi lực lộn xộn tuôn ra mà ra, đem một thương này dẫn tới nó không nên đâm vào chiều sâu. Thẳng trung bàn long nham thân thể trái tim, bị đâm nhập bộ vị, không ngừng phục hồi như cũ. Nhưng tại ngũ linh kim sát ảnh hưởng dưới, làm thế nào cũng vô pháp chữa trị, đem trường thương gạt ra. Giống. Bàn Nham Long con ngươi bỗng nhiên mở lớn, tựa hồ bạn không nghĩ tới, tại cái này đông đảo gai ngứa ngứa trong công kích, vậy mà lại xuất hiện một cái chí mạng sát chiêu. Nó đột nhiên thanh tỉnh, vòng thủ tứ phương, lại chỉ có thể nhìn thấy trên thân thể trường thương. Về phần là con nào con kiến xuất thủ, nó lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong cơ thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi, lại làm cho nó cảm nhận được một trận khủng hoảng. Bởi vì thể nội cái kia cổ lão lực lượng làm sao cũng vô pháp bị bất diệt tâm cho tiêu trừ sạch. Thậm chí, ngay cả linh hồn đều xuất hiện hoảng hốt. Trong cơ thể, không cầm được nát giữa, lại thoáng qua lại bị bất diệt tâm chữa trị tốt. Có thể linh hồn thương tích, hoảng hốt ý thức, lại làm cho nó cảm giác tự mình sắp tử vong. Mà khi thể nội bất diệt tâm bắt đầu toàn lực chống cự thân thể nó nội bộ ngũ linh kim sát lúc, nó bên ngoài thân cũng không còn cách nào biến thành cấp S thân thể. Vô số công kích bắt đầu chậm rãi có hiệu quả. Vốn chỉ là gãi ngơ ngứa tiến công, từ từ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ngừng. Vương Nhàn chỉ là nhẹ nhàng vừa quát. Nguyên bản đã điên rồi đám người, đống nhiên sững sờ, đều nhao nhao dừng tay. Lúc này, trong cơ thể của bọn họ nguyên lực cũng kém không nhiều đều giống. Nguyệt kim bùn có hay không vào tay không nói, không nói những cái khác, đánh thật thoải mái. Nương theo lấy đám người dừng lại, chỉ gặp cái kia thân thể khổng lồ Bàn Nham Long, đống nhiên một trận run rẩy. Nó ánh mắt tại mọi người bên người gắt gao đảo qua, phản phất tại lục soát vừa rồi cái kia làm bị thương tự mình, thậm chí sẽ phải tự mình mệnh võ giả. Nhưng tìm đường này, vẫn như cũ không tìm được. Thẳng đến, ầm ầm. Nó đột nhiên đổ nghiêng mà xuống, thân thể giống như hóa đá giống như xuất hiện quỷ dị màu nâu. Bên ngoài thân sinh mệnh lực trong nháy mắt sói mòn, trở thành một tòa nhìn qua không có sinh tức núi thây. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc và phần, thậm chí không dám tin rủi rủi con mắt. Cái này, Bàn Nham Long giống như chết rồi. Đám người há to miệng. Không phải, chúng ta gần 110 người, một trận loạn quyền có thể cho nó đánh chết. Thật hay giả? Lúc này, nay đã nhìn thật lâu Ưng Trường không cùng Hải lão cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Về phần cái kia ba vị tông sư, cùng phía sau bọn họ khung vũ chiến sĩ, càng là một mặt không dám tin, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Đầu này ba vị tông sư đều không có biện pháp Bàn Nham Long. Chết rồi. Vẫn là bị bọn này thối cá nát tôm đánh chết. Cái này cũng nghịch thiên a. Thấy cảnh này, vô số người trực giác đầu góc đều có chút chậm chạp, trong lúc nhất thời phân biệt không rõ hiện thực thật giả. Chương 376, thương pháp của hắn, giống như so với ta mạnh hơn. Chương 376, thương pháp của hắn, giống như so với ta mạnh hơn. Dưới đài, xem kịch thấy chính khởi tình mà Lỗ Tam Thông, há to mồm nhìn xem con kia đã chết đi Bàn Nham Long. Nếu không phải thân là chiến trường võ giả, có thể tùy tiện đánh giá ra dị thú sinh mệnh tình trạng. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không Bàn Nham Long tại phối hợp Vương Nhàn bọn hắn đóng kịch. Thật đã chết rồi. Lỗ Tam Thông xoa xoa đôi bàn tay. Đại não có chút chậm mạch, trong lúc nhất thời mở mịt. Đây là làm sao làm được? Liên dựa vào bọn này thối cá nát tôm, có thể đánh giết cái này Bàn Nham Long. Nói đùa cái gì đâu? Giống như có chút không đúng. Lỗ Tam Thông hồi tưởng vừa rồi sự tiến công của bọn họ, khẽ nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, kia là chiến trận? Cái gì chiến trận, ta làm sao chưa thấy qua? Lỗ Tam Thông hít sâu một hơi. Chiến trận là trong quân căn cứ võ học diễn luyện mà đến hình thành hợp kích chi thuật. Mỗi một loại chiến trận đối với võ giả yêu cầu khá cao. Nhưng nếu là sử dụng phù hợp thỏa đáng chiến trận, liền có thể khiến cho chỉnh thể thực lực vượt xa bình thường phát huy. Chỉ là mỗi cái võ giả tu luyện võ học khác biệt, thiên phú khác biệt, tăng thêm còn phải hết sức an ý muốn hoàn mỹ phát huy ra chiến trận uy lực, độ khó cực cao. Thường thường cần đi qua vô số huấn luyện mới được. Tại Long Quốc quân bộ cũng chỉ có bộ phận bộ đội tinh nhuệ mới tập được chuyên trúc quân bộ võ giả chiến trận chi thuật. Đồng thời còn tại tiến hành cải tiến, để cầu càng thêm đơn giản hóa, để càng nhiều võ giả có thể học được. Mà Đế Giang phòng tuyến bên này chiến trận chi thuật, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, muốn phát huy ra chiến trận uy lực, độ khó sẽ cao hơn. Cho nên tại Đế Giang phòng tuyến, có thể ra ngoài tác chiến bộ đội, tuyệt đối đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thứ phương chiến trận, chưa nghe nói qua. Lỗ Tam Thông cảm giác không giống như là chiến trận. lại nói, một đám thối cá nát tôm, làm sao lại chiến trận? Coi như biết được một hai, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể phát huy ra nhiều ít uy lực đâu. Lui một bước nói, có chiến trận gia trì, cũng rất không có khả năng giết bản nham long. Chỉ bất quá, nhìn xem cái kia bản nham long mặt ngoài, làm được trình độ nhất định quấy nhiễu, tựa hồ vẫn là có thể. Chỉ là, đến cùng là thế nào giết? Hắn tại dị tinh chiến trường kinh nghiệm phong phú lục cảnh võ giả, cũng hoàn toàn xem không hiểu. Lỗ Tam Thông đều nhìn không thể hiểu. Những người khác tự nhiên xem không hiểu, nhất là bọn này thối cá nát tôm. Bọn hắn từng cái hưng phấn vô cùng nhìn qua con kia bản nham long, một loại chưa từng có vinh dự cùng tự tin lấp kín mỗi người nội tâm. Như thế mẹ nó thế, nhưng là ngay cả tông sư cũng không làm được bản nham long. Còn có đám kia trang bị tinh lương khung vũ chiến sĩ, kết quả bị chúng ta giết đi. Ai nói chúng ta những thứ này tù phạm võ giả lại không được? Ánh mắt của bọn hắn tề tề nhìn về phía trong đám người Vương Nhàn, ánh mắt bên trong kính nghệ tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, người đều không đốc. Cho dù bọn hắn lúc này cực kỳ tự tin và hưng phấn, thậm chí bọn hắn cũng không biết con kia bản nham long đến cùng là thế nào bị giết chết, nhưng đều rõ ràng có thể hoàn thành cái này thành tựu tuyệt đối cùng Vương Nhàn có quan hệ mật thiết. Từ thần trong quan tài đối mặt những cái kia không giới nhiễm trùng, đến bây giờ dẫn đầu đám người đánh giết bản nham long, hai chuyện này chỉ cần là người bình thường đều có thể thấy rõ ràng là ai phát huy ra mấu chốt nhất tác dụng. Bọn hắn giờ phút này thậm chí có loại ảo giác, nghe Vương Nhàn nói không chừng tại chiến trường này thật có thể lập xuống đại công, sau đó an toàn trở về. Trong không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, những người này bật đi. Khung vũ trong chiến sĩ, mấy cái thực lực mạnh nhất nhịn không được lên tiếng nhà danh. Mở miệng chính là Lam Tinh Sông. Tại đông đảo khung vũ trong chiến sĩ, hắn thực lực mạnh nhất. Nhưng bây giờ nhìn một màn này, cũng thực không thể nào hiểu được. Kỳ thật, hắn cũng không cảm thấy bọn này tù phạm võ giả là thối cá nát tôm. Ngược lại cảm thấy, bọn hắn kỳ thật cũng rất có thực lực. Nhưng, có thực lực vậy cũng không phải như vậy a. Bàn nham long tình huống như thế nào, ai nhìn không rõ. Làm sao có thể bởi vì chừng trăm người cùng một chỗ công kích liền dễ đi. Nói câu không khách khí, ba vị tông sư tiện tay một kích, đều so cái này chừng trăm người cộng lại công kích đều mạnh. Thất cảnh tông sư thuộc về đúng nghĩa cao dài võ giả, cùng thất cảnh trở xuống võ giả đều không phải là một cái chiều không gian. Có thể ba vị tông sư, chỉ có một vị lạc tông sư có thể miễn cưỡng phá phòng. Đều đừng nói giết cái này bản nham long. Người nói không có mở, Lam Tinh Sông cũng hoài nghi có phải hay không bên này để giang phòng tuyến chuyên môn phối hợp diễn một màn kịch. Cảm giác giống như có chút đồ vật, nhưng ta không nhìn ra được. Vừa rồi những cái kia âm luật võ học, mặc dù lộn xộn, nhưng đều thúc nhân thần trí. Am hiểu âm luật võ học từ Thanh Biển trầm ngâm nói, cùng dung hợp tại võ học bên trong, giống như tựa hồ có thể phát huy ra không tệ uy lực. Cái kia bản nham long đằng sau rõ ràng có chút hoảng hốt, chỉ là cấp S thân thể, coi như thần trí hoảng hốt, bề ngoài phòng ngự cũng không thụ ảnh hưởng. Không biết giết thế nào. Đông đảo khung vũ chiến sĩ đều nhìn về ba vị tông sư, nghĩ đến lấy tông sư thị giác, có thể hay không hơi vì bọn họ giải hoặc một hai, cũng không phải không phục, chủ yếu là muốn biết vì cái gì. Nhưng mà ba vị tông sư cũng là liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình ánh mắt bên trong nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. Nhưng bàn nham long trước khi chết là tiểu tử kia xuất thủ a. Liêu Hồng Lân nhìn về phía Vương Nhàn, gần 110 người sau cùng hỗn loạn tiến công, cơ hồ rất khó phân biệt ra được mỗi người tình huống, trừ phi là ngươi một mực liền chú ý tới người nào đó, nếu không thật đúng là không nhất định có thể nhìn rõ ràng. Phải biết nhiều như vậy võ học chiêu thức trộn lẫn lấy sát khí cùng nguyên lực ba động, còn có nhiều loại âm luật võ học quấy nhiễu, đối với võ giả cảm giác sẽ tạo thành cực lớn trở ngại, trừ phi cảnh giới viễn siêu bọn hắn, hoặc là kinh nghiệm cực kỳ tay độc một mực chú ý người nào đó, bằng không thì không có khả năng thấy rõ ràng. Tông sư tự nhiên không giống, ta nhìn thấy đúng là tiểu tử này thọc bàn nham long một thương. Lý Ngạn suy nghĩ, một thương này nhìn xem thường thường không có gì lạ, không phải bất luận cái gì võ học chiêu thức, chỉ là phi thường cơ sở đẳng cấp kỹ nghệ, nhưng chính là một thương này về sau lại có thể xuyên thấu bản nham long thân thể, về sau bản nham long sinh mệnh lực trong nháy mắt sói mòn, không thích hợp, rất không thích hợp a. Hắn phía sau lưng trường thương tự nhiên am hiểu thương pháp, chỉ là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhớ lại thậm chí cảm giác một thương này có loại rượu đến cực hạn, phản phất thần đến một thương hương vị. Vừa nghĩ như vậy, Lý Ngạn trong nháy mắt tê cả da đầu. Làm am hiểu thương pháp thất cảnh tông sư, vẫn là lao niên bước vào tông sư, kinh nghiệm của hắn phong phú vô cùng, có thể làm cho mình xuất hiện loại cảm giác này, thậm chí không cách nào hoàn toàn nhìn thấu một thương này. Như vậy thì nói rõ có khả năng tiểu tử này thương pháp kỹ nghệ chẳng lẽ còn cao hơn ta. Lý Ngạn trong lòng giật mình. Vừa nghĩ như vậy, hắn trong nháy mắt đem cái này ý nghĩ bóc tắt. Nói đùa cái gì, thương pháp của mình kỹ nghệ đã cao đạt gần đẳng tám đoạn đỉnh phong, đối phương ở độ tuổi này đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng chưa chắc có thể tại ở độ tuổi này đạt tới cái này đẳng cấp a. Huống chi hắn không phải am hiểu thương pháp, đó chính là che, hoặc là nói linh quang lóe lên một thương. Đúng, nhất định là như vậy. Chương 377, hắn chính là ta cái kia bất tranh khí đồ đệ. Chương 377, hắn chính là ta cái kia bất tranh khí đồ đệ. Không nghĩ tới tù phạm võ giả bên trong còn có loại nhân vật này. Chờ một chút, ta cảm giác tiểu tử này khá quen. Liêu Hồng Lân bỗng nhiên cau mày nói, làm sao cùng mấy tháng trước người thanh niên kia võ đạo đại hội bên trên Vương Nhàn. Làm tông sư tự nhiên là chú ý qua thanh niên võ đạo đại hội. Hắn nhìn về phía một bên Lạc tông sư. Lạc tông sư sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu nói, chính là ta cái kia bất tranh khí đồ đệ. Liêu Hồng Lân, Lý Ngạn, hai người cảm giác lời này có chút chói tai. Lợi hại, Liêu Hồng Lân cười khan một tiếng. Suy nghĩ gia tộc mình những cái kia hậu bối, mỗi một cái đều là cái gì phế vật. Ai, muốn ta Liêu gia đường đường võ đạo thế gia. Tông sư thì thôi, cái này nhiều năm liền ra tự mình một cái. Trong hậu bối, không có mấy cái không chịu thua kém. Nhìn xem người kia trong đám vương nhàn. Liêu Hồng Lân đôi mắt chớp lên. Nói trở lại, mặc dù không có mấy cái không chịu thua kém, nhưng trong gia tộc cũng là có mấy cái chất nữ thiên phú vẫn được, trọng yếu nhất tướng mạo cực đẹp. Lạc tông sư, ngươi đồ đệ này nhìn xem rất trẻ trung a. Liêu Hồng Lân lời nói xoay chuyển. 20 vừa ra mặt. Lạc tông sư khẽ gật đầu. Hẳn là còn chưa kết hôn a. Lý Ngạn đột nhiên mở miệng. Ừm. Liêu Hồng Lân có chút cảnh giác nhìn về phía Lý Ngạn. Lao ra hỏa này, làm gì? Lạc tông sư khẽ nhíu mày, tự nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ, không khỏi nhẹ nhàng trả lời, hai vị, chúng ta thân ở chiến trường, vẫn là không muốn cân nhắc chuyện khác. Nói xong, nàng vẫn là bồi thêm một câu, hắn là có bạn gái. Liêu Hồng Lân cùng Lý Ngạn liếc nhau. Có bạn gái vậy coi như cái gì? Tới dị tinh chiến trường, lưỡng địa phân biệt, cái gì bạn gái không bạn gái? Người đều không nhất định có thể còn sống trở về. Không có cái gì tình cảm, là thời gian thanh này lưỡi dao chém không đứt. Các loại trở về, lại là một phen khác tình cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trở về. Ba người nhìn xem đều là im lặng không nói, ngược lại nhìn về phía trên đài ứng tướng quân. Dị tinh chiến trường dị thú, không thể coi thường. Bọn hắn không rõ Vương Nhàn là thế nào giết, nhưng vị này ứng tướng quân khẳng định minh bạch. Sau đó hỏi hắn là được rồi. Tiểu tử này là thật không đơn giản a. Trên đài, ứng tướng quân híp mắt, nhìn xem đã chết đi bản nhằm lòng. Sát thực không đơn giản. Vừa rồi kia là Long Quốc cổ đại ngũ hành chiến trận a. Hải Lao vuốt ve râu dài, chúng ta trước mắt chiến trận chi thuật, hoặc là tự thân sáng tạo, hoặc là căn cứ tiền nhân cải tiến, lấy phù hợp hiện tại võ giả. Hắn chiến trận này, nhìn xem đơn giản, chỉ chia làm tứ phương, lại âm thầm ngũ hành biến hóa. Thông qua tương tự võ giả thiên phú lực lượng phối hợp võ học thi triển, kết hợp với các loại võ học đặc điểm đem nó ngũ hành biến hóa phóng đại, sinh ra biến hóa dây chuyền, làm cho cường độ dâng lên. Thậm chí có thể so với tông sư công kích, kể từ đó, ngược lại có thể hơi phá vỡ một chút bản nham lòng phòng ngự. Nhất không đơn giản hẳn là, cổ đại ngũ hành chiến trận tương đối phức tạp, một khi xuất hiện ổn định, chiến trận quân sĩ sẽ trở nên vững vô cùng định. Hắn chỉ lấy tứ phương, tiến hành đơn giản hóa, uy lực mặc dù không bằng chân chính ngũ hành chiến trận, nhưng lại có thể để cho những thứ này tù phạm võ giả có thể riêng phần mình phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chiến trận chi thuật cũng không phải võ giả tầm thường có thể học được. Coi như học xong, muốn dùng tại trên chiến trường, hoặc là dùng tại võ giả trên thân, độ khó đều phi thường cao. Cái này gần 110 người, nhìn xem không nhiều. Cần phải biết rằng, những võ giả này đều là từ Long Quốc các nơi lao ngục ra, bằng không thì không có khả năng nhận biết. Từ Long Quốc tới đây mới bao lâu? Ngắn như vậy thời gian, mọi người qua lại đều không hiểu rõ, có thể tụ cùng một chỗ cũng không thể rồi. Như muốn phân tốt, riêng phần mình bày trận, một khi bọn hắn thi triển võ học cùng thiên phú xuất hiện xung đột, liền sẽ trực tiếp dẫn đến chiến trận mất đi hiệu lực. Muốn phát huy ra chiến trận uy lực, không chỉ cần phải đối mỗi cái võ giả đều giải, còn cần có được cực cao võ học lý giải. Đối với võ giả hiểu rõ còn dễ nói, có thể đối các môn các lộ võ học đạt tới cực cao lý giải, coi như tông sư cũng chưa chắc mỗi cái làm được, mà không phải ngươi hội chiến trận coi như xong, chỉ là diễn luyện ra, liền cần rất nhiều thí nghiệm, cực kỳ phí đầu óc. Bằng không thì, cái kia Lỗ Tam Thông vì cái gì chỉ muốn công kích chiến đấu, không muốn mang phần cổ đội? Hiện đại hóa võ giả chiến tranh, chiến trận chi thuật rất là trọng yếu, nhất là tại dị tinh chiến trường. Một cái đơn võ giả, trừ phi thất cảnh trở lên, nếu không một khi trên chiến trường lạc đàn, cơ hội là hẳn phải chết. Từ thần quan tài tới đây, bất quá ngắn không ngắn mấy ngày. Tiểu tử này đã đối với mấy cái này tù phạm võ giả đều có hiểu rõ, thậm chí đã biết được võ học của bọn hắn cùng thiên phú. Xem ra tại thần quan trong gặp phải tập kích, còn không đơn giản. Ưng Trường không khỏi hơi xúc động, nói thật, người tài giỏi như thế, hiện tại đến dị tinh chiến trường, quá sớm, một khi xảy ra chuyện, tứ cảnh tại dị tinh chiến trường, rất dễ dàng chết rồi. Liền xem như bọn hắn, cũng không dám cam đoan. Dù là đem đối phương một mực đặt ở đế giang phòng tuyến bên trong, cũng khó tránh ngày nào gặp được một chút cổ quái dị thú, một cái không gian ba động xuất hiện tại phòng tuyến nội bộ bạo loạn, trực tiếp liền cho đối phương làm thịt. Loại chuyện này, tại đế giang phòng tuyến cách mỗi một trận liền sẽ phát sinh, quá thường gặp. Cho nên, coi như đợi ở phía sau chuẩn bị, cũng không phải tuyệt đối hoàn toàn. Dù sao, đế giang phòng tuyến không phải bên ngoài chiến trường. Cái này phòng tuyến, bản thân liền là xây dựng ở lớn như vậy bên trong chiến trường. Từ thần quan tài xuất hiện một khắc này, chỗ đến chi địa đều là chiến trường. Huyết sắc dưới bầu trời, không có một mảnh thổ nhưỡng là an toàn. Tại quân bộ đợi mấy năm, đến lúc đó lên chiến trường. Hải lão nhìn về phía Ưng Trường không cảm thán nói, chỉ sợ lại là một cái ngươi a. Không, hắn còn mạnh hơn ta, năm đó ta tại hắn ở độ tuổi này, có thể làm không đến. Ưng Trường không lắc đầu, hắn cuối cùng một thương ẩn chứa lực lượng, rất quỷ dị, không giống như là võ giả chúng ta thiên phú. Không biết sao đến tu luyện được, tựa hồ có thể không nhìn bản nham lòng cái kia gần như kinh khủng lại vô hạn sinh mệnh năng lực khôi phục. Không có một cái kia, cho dù có chiến trận, những người này tiếp tục công kích mấy ngày mấy đêm, cũng chưa chắc có thể tổn thương bản nham long. Nhưng ta thấy được một cái quen thuộc bí kỹ. Hải Lao thấp giọng nói, ngươi nói là phi không quan tinh, Dương Thiên Tiền võ thần truyền thừa. Ưng Trường không khẽ giật mình, hẳn là bởi vì cái này. Có lẽ. Hải Lao không quá xác định. Hải Lao, ta hiện tại có một ý tưởng. Ưng Trường không đông nhiên nói, cái gì? Nói nghe một chút. Chính là như vậy. Nô, có ý tứ, ta đồng ý. Ngũ kiếp chi lực đối bọn hắn mà nói, cũng thực có chút lạ lắm. chỉ có thể chỉ dựa vào đây suy đoán một hai. Nhưng đối với Vương Nhàn mà nói, đều quá bình thường. Bởi vì, theo Vương Nhàn, một cái bia sống mà thôi. Vương Nhàn lắc đầu, bàn nham long chẳng qua là một cái bia sống. Nếu là giải khai LOG giam, cho dù là thụ thương, cái này bàn nham long có thể nhẹ nhõm diệt đi cái này gần 110 người. Về phần chiến trận, hắn tiếp trước chính là chiến trường tu luyện ra được bát cảnh thực lực, tự nhiên không có khả năng không hiểu. Dùng chiến trận kích đối phó một cái bia sống, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thuần túy là xem như huấn luyện, khiến cái này tù phạm võ giả cảm thụ một chút nhiều người lực lượng lớn cảm giác. Đám người vây quanh ở Vương Nhàn bên người, từng cái đều đang kịch liệt thảo luận. Trải qua hai trận chiến đấu, đã để bọn hắn đối lẫn nhau không còn lạ lẫm. Cho dù là như là từ bác loại này người kiên ngạo, cũng đều mặt mũi tràn đầy xích hồng cùng đám người thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Vương Nhàn, ngươi đi theo ta, ứng tướng quân tìm ngươi. Lỗ Tam Thông đem đám người bên trong Vương Nhàn kéo ra ngoài, đi hướng trên đài. Tiểu tử ngươi, càng ngày càng lợi hại. Lỗ Tam Thông liếc Vương Nhàn một mắt. Lỗ trưởng quan dẫn tới, có thể có kém sao? Vương Nhàn nói. Ừm. Lỗ Tam Thông nghe được rất dễ nghe, trong lòng mừng thầm, suy nghĩ về sau quan tâm chiếu cố tiểu tử này. Trên đài, ba vị tông sư tề tụ. Như thế năm thứ nhất đại học trận phúc lợi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiểu tử ngươi mang theo đám tiên tù phạm võ giả cầm đầu to. Ứng tướng quân nhìn xem Vương Nhàn, ánh mắt rất vi diệu. Đều là ba vị tông sư công lao. Vương Nhàn nhìn về phía ba vị tông sư chắp tay nói, không có ba vị tông sư xuất thủ đem cái kia bản nham long trấn nhiếp, chúng ta cũng không được. Nhất là Lạc tông sư. Vương Nhàn nhìn xem lão tỷ tỷ, không có Lạc tông sư đem cái kia bản long nham phá phòng, chúng ta bọn này 4-5 cảnh võ giả, chẳng qua là lấy trứng chọi đá. Lạc tông sư hừ nhẹ một tiếng, suy nghĩ ngươi cho rằng ta không biết cái kia bản nham long có thể bản thân khôi phục. Ta phá vỡ phòng ngự, nó bản thân đã sớm chữa trị tốt. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Nàng nhàn nhạt liếc Vương Nhàn một mắt, khoe miệng hơi câu. Ương trưởng không cười ha ha một tiếng, đông nhiên mở miệng ta thương lượng với Hải lão một chút. Căn cứ di vãng lệ cũ, bọn này tù phạm võ giả vốn là cần cái các bộ hậu bị bổ sung nhân thủ. Bất quá liền hôm nay biểu hiện đến xem, chúng ta quyết định cùng mấy vị tông sư xuất lĩnh khung vũ chiến sĩ, thành lập vì một chi đặc thù bộ đội, cấp cho các hạng tài nguyên tiếp tế, khi tất yếu đi làm chinh chiến. Nghe nói như thế, ba vị tông sư tề tề sương sở. Mà chi bộ đội này, Ương trưởng không nhìn về phía Vương Nhàn, vốn là dự định để Lỗ Tam Thông đến mang, mới vừa rồi cùng Hải lão thảo luận một chút, chúng ta quyết định để ngươi đến chỉ huy như thế nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước mắt có một cái trực tiếp gia nhập khung vũ chiến sĩ bộ đội khảo hạch. Nếu như ngươi nguyện ý, cái khảo hạch này, ngươi liền phải từ bỏ, không cách nào gia nhập tông sư xuất lĩnh tinh nhuệ bộ đội. Lời này vừa nói ra, ba vị tông sư kinh ngạc. Ý vị này, từ về mặt thân phận, Vương Nhàn cùng bọn hắn ngang nhau. Chỉ bất quá cấp bậc bên trên khả năng không bằng. Nhưng, hắn mới một cái tứ cảnh võ giả a. Chỉ bất quá, trong đó phong hiểm, ngược lại là ngày đêm khác biệt. Lạc tông sư nghe đến đó, đang muốn mở miệng. Nhưng nhìn lấy Vương Nhàn, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trầm mặc. Lỗ Tam Thông thầm nghĩ, ngoại tạo, đây chính là lệ riêng. Dĩ vãng đều chưa từng có. Thành lập bộ đội, liền mang ý nghĩa có được phiên hiệu, có được độc thuộc quân bộ chức cấp, bộ đội có phân phối chuyên cung cấp tài nguyên. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa siêu cao tử vong suất. Tương phản, tại tông sư dưới trướng, đồng bạn đều là tinh nhuệ, còn có tông sư dẫn đội, mặc dù cũng dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng tỷ lệ tử vong khẳng định không có cao như vậy, đồng thời cũng đồng dạng có chuyên cung cấp tài nguyên. Chỉ bất quá một cái là mang theo quân thể, một cái là người. Hắn nhìn về phía Vương Nhàn, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử ngươi như vậy có khí phách, dám đáp ứng a? Đám người nhìn về phía Vương Nhàn. Ương trưởng không cũng thật sâu nhìn xem Vương Nhàn, ngươi lựa chọn thế nào? Chương 378, phiên hiệu, xá máu. Chương 378, phiên hiệu, xá máu. Làm sao tuyển? Nếu như mình thực lực là lục cảnh thậm chí thất cảnh, như vậy bằng vào tự mình đối dị tinh chiến trường hiểu rõ, rất nhiều nơi tự mình tìm cơ hội một người là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì có loại thực lực đó, coi như đánh không lại, cũng có thật nhiều biện pháp có thể an toàn rời đi. Phong hiểm nhỏ bé. Nhưng bây giờ tự mình chỉ có tứ cảnh, tinh cốt chưa thành. Không ít địa phương, chỉ có tập hợp đám người lực lượng mới có thể làm đến. Nhất là đế giang phòng tuyến. Vô luận là mang theo những thứ này tù phạm võ giả, hoặc là gia nhập tông sư bộ đội, mới là tương đối tốt lựa chọn. Bằng không thì, nếu một người chạy loạn, đơn thuần chính là muốn chết. Đương nhiên, gia nhập tông sư bộ đội, phong hiểm không lớn, nhất là gia nhập Lạc hiệu trưởng bộ đội. Chỉ là, như thế chỉ còn thiếu một chút tự do tính. Tự mình là không cách nào quyết định muốn đi địa phương nào, chỉ có thể xách cái đề nghị. Coi như hai người quan hệ mật thiết, có thể Lạc hiệu trưởng còn mang theo khung vũ chiến sĩ, sẽ chỉ từ toàn bộ đội góc độ đi cân nhắc, mà tự mình dẫn đầu bộ đội. Tính nguy hiểm thì càng cao, lại cũng tương đối phí sức. Thành lập bộ đội, có được phiên hiệu, cũng không phải là đơn thuần hậu bị võ giả, khi tất yếu cần đi làm chinh chiến. Vương Nhàn trầm tư một hai. Ba vị tông sư cùng ánh mắt khác nhau. Không có tông sư thực lực, đến một lần chiến trường liền muốn dẫn đầu bộ đội, nó độ khó cũng không phải bình thường cao. Nào có đợi tại tông sư trong bộ đội dễ chịu. Tài nguyên tu luyện an toàn, từng cái cũng không thiếu. Một khi ra ngoài đi làm chinh chiến, cho dù là đơn giản nhất nhiệm vụ, làm không tốt gần 110 người liền trực tiếp đoàn diệt. Trong đội ngũ, không có như tông sư, một cái trụ cột chiến lực cường hãn, là rất khó trong chiến trường bảo toàn xuống tới. Hiện nay đế giang phòng tuyến tất cả bộ đội, coi như không có tông sư dẫn đầu, chí ít cũng không ít như là giống Lỗ Tam Thông loại này lục cảnh hán tướng. Mà đám kia tù phạm võ giả, cao nhất cũng bất quá mới ngũ cảnh. Nói thật, coi như lần này người mới phúc lợi Vương Nhàn mang theo đám kia tù phạm võ giả biểu hiện cực kỳ chói sáng. Nhưng nếu quả như thật thành lập bộ đội, muốn tại dị tinh trong chiến trường sống sót, vẫn như cũng là khó như lên trời. Bất quá a duy nhất ưu điểm, chính là đám kia tù phạm võ giả đối Vương Nhàn độ tín nhiệm cao. Chí ít sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ làm phản sự tình. Nhưng, khẳng định không phải tại tông sư bộ đội thoải mái. Tông sư bộ đội đều là tinh nhuệ vương bài, Lạc tông sư hay là hắn sư phó, còn có thể tiện thể chiếu cố một hai. Trưởng thành tu luyện làm sao cũng so mang một đống người nhanh. Mọi người tại đây đều suy nghĩ, nếu là mình ở vào loại cảnh giới này, nhất định là lựa chọn gia nhập tông sư bộ đội. Nghĩ kỹ a. Ưng trưởng không hỏi. Vương Nhàn gật gật đầu, nhìn về phía đám kia tù phạm võ giả, chậm rãi gật đầu, nghĩ kỹ. Như thế nào? Xá máu? Cái gì? Ưng trưởng không sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Bộ đội phiên hiệu, liền gọi xá máu, ứng tướng quân có thể thỏa mãn ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ a. Vương Nhàn mỉm cười. Đám người sững sờ. Khá lắm, ngươi nghĩ nửa ngày. Tình cảm mẹ nó rõ ràng đều là đang suy nghĩ phiên hiệu rồi. Hợp lấy cũng sớm đã làm ra lựa chọn. Ưng trưởng không lập tức cười ha ha, ngay cả một bên Hải lão cũng nhịn không được. Đương nhiên có thể. Ưng trưởng không khẽ gật đầu, Lỗ Tam Thông, ngươi chờ chút mang theo bọn hắn đi quân vụ doanh đăng ký thân phận, sau đó dẫn bọn hắn đi phía nam gió đồi núi bên kia, ta nhớ được có một mảnh để đó không dùng sân huấn luyện cùng cơ sở công trình. Gió đồi núi. Lỗ Tam Thông thần sắc hơi ngạc nhiên, ứng tướng quân, đây chính là đã từng đế giang số một bộ đội trụ sở huấn luyện, mặc dù bởi vì nhiều năm rồi, hoang phế hồi lâu, nhưng cái chỗ kia ý nghĩa lớn hơn hết thảy. Cho quyền bọn này tù phạm võ giả xung làm trụ sở huấn luyện sao? Dù sao để đó không dùng nhiều năm, rất nhiều công trình đều cũ kỹ, lãng phí ở nơi đó, những bộ đội khác cũng không muốn. Ưng trưởng không khoát khoát tay, liền cho bọn hắn đi. Lỗ Tam Thông trầm mặc. Ở đâu là không muốn, là không có can đảm kia muốn thôi. Hắn quay người nhìn về phía Vương Nhàn, trong lúc nhất thời nổi lên mấy phần vi diệu tâm tư. Hẳn là, ứng tướng quân phi thường nhìn xem bọn hắn. Không, nếu như là coi trọng Vương Nhàn, Lỗ Tam Thông có thể hiểu được. Đi theo ta. Lỗ Tam Thông thản nhiên nói, thuận tiện đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta đế giang phòng tuyến kết cấu. Vương Nhàn đối ba vị tông sư nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Lạc hiệu trưởng trên thân dừng lại mấy giây. Tự mình không có lựa chọn thí luyện thông qua Lạc hiệu trưởng bộ đội. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhìn qua cũng không có bởi vì lựa chọn của mình mà tức giận. Không chỉ không có sinh khí, phần này trong ánh mắt bình tĩnh, Vương Nhàn còn mơ hồ cảm nhận được một điểm cổ vũ hương vị. Lạc tông sư tự nhiên là cổ vũ, không có lựa chọn gia nhập bộ đội của mình, mặc dù nàng có chút tiếc nuối, nhưng cũng càng nói rõ, gia hỏa này cũng không muốn bị người bảo hộ, hắn cũng không muốn lại nơi này kiếm sống, làm cái hậu bị nhân viên. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Vương Nhàn là thật muốn làm chút sự tình ra. Đã như vậy, nàng tuy có mấy phần thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là cổ vũ cùng chờ mong. Dù sao, coi như không có gia nhập bộ đội của mình, nàng cũng không phải là bảo hoàn toàn không giúp được Vương Nhàn, mà lại một cái chí hướng rộng lớn nam nhân, tự nhiên so một cái vốn tại tông sư dưới cánh chim nam nhân, càng làm cho người ta thưởng thức. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lạc tông sư nghĩ như thế đến. Chúng ta đế giang phòng tuyến thường trú có hơn 1 triệu người, trong đó hơn phân nửa đều là hậu bị võ giả, dùng cho phụ trách đế giang phòng tuyến cơ sở kiến thiết, thường ngày giữ gìn, tuần tra phòng ngự, cùng các hạng tài nguyên sản xuất vân vân. Mà chính thức có được phiên hiệu bộ đội, tổng cộng 9 chi. Trước mắt mạnh nhất, tự nhiên là ứng tướng quân dẫn đầu đế giang quân cấp bậc cũng là cao nhất. Lỗ Tam Thông dừng một chút, bên trong tổng cộng có khoảng 300 người, thực lực kém nhất đều là ngũ cảnh cường giả. Chủ yếu phụ trách giải quyết phòng tuyến bên ngoài một chút to lớn hai hoàng ẩm. Phía sau bộ đội, căn cứ phần lớn từ tông sư dẫn đầu, quân dịch đến kỳ về sau, lựa chọn lưu lại tiếp tục quản lý bộ đội. Trở về Lam Tinh tông sư, bọn hắn lưu lại bộ đội nếu như không có lựa chọn trở về Lam Tinh, thì sẽ nhập vào trong đó. Nhưng chín chi đội ngũ biên chế là không đổi. Tỷ như cái kia ba vị tông sư xuất lĩnh bộ đội, là sớm đã sớm sắp xếp trong đó, thay thế còn lại không thành biên chế bộ đội. Nói tóm lại, dĩ vãng đế giang phòng tuyến từ đầu tới cuối duy trì lấy 9 chi bộ đội. Người xem như ngoại lệ, là trước mắt đế giang phòng tuyến thứ 10 bộ đội. Số 10 bộ đội. Vương Nhàn như có điều suy nghĩ. Điểm ấy, ngược lại là cùng hắn hiểu rõ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá kiếp trước tự mình tới thời điểm, đế giang phòng tuyến ngay tại nấu lại trùng tạo, khoảng chừng hơn 10 bộ đội. Chỉ bất quá, tất cả đều là mới thôi. Đế giang phòng tuyến võ giả đều có thể tác chiến, chỉ là đi làm chinh chiến, chỉ có cái này 9 chi. Lỗ Tam Thông nói, phòng tuyến nội bộ chỉ cần là nhằm vào chiến đấu cùng tu luyện tương quan bất luận cái gì công trình đều là hoàn chỉnh. Chúng ta nơi này cũng có lợi hại dung luyện sư, linh cu y sư, theo nghề thuốc liệu đến võ cụ, trước mắt tạm thời miễn cưỡng có thể làm được tự chủ sản xuất một bộ phận. Cái này một bộ phận đều đã xem như rất tốt. Chiến trường hoàn cảnh lớn dưới, chiến trường bản thổ sản xuất bất luận cái gì tài nguyên, đối Lam Tinh võ giả mà nói là rất khó xử lý. Bởi vì nơi này sát khí nồng độ so Lam Tinh những cái kia di tích, dù là những cái kia cấp S di tích đều mạnh hơn. Đế giang phòng tuyến bản thân vẫn là dị tinh chiến trường tương đối vắng vẻ khu vực biên giới. Nếu là ở vào trong chiến trường loại kia tài nguyên phát đạt khu vực, đó chính là cơ hội không giờ khắc nào không tại trong chiến tranh. Lam Tinh sớm mất. Chương 379, tử vong, hoặc là tân sinh. Chương 379, tử vong, hoặc là tân sinh. Một phần khác thì là dựa vào Long Quốc cung cấp. Chỉ là thông đạo có hạn, trước mắt không cách nào chế tạo ra đại lượng không gian dự trữ hộ cụ, đại lượng vận chuyển vật tư, đồng thời vận chuyển các loại vật chất tài nguyên cần đại lượng thời gian. Lỗ Tam Thông cảm khái một tiếng, nhiều khi chúng ta đều là dựa vào tự mình ra ngoài, một bên chống cự các loại dị thú, một bên nếm thử thu thập vật liệu mang về xử lý. Chỉ tiếc dị tinh chiến trường bên này vật liệu quá phức tạp, xử lý độ khó phi thường cao. chân chính có thể dùng đến, ít càng thêm ít. Không phải nói bên này vật liệu không tốt, mà là quá tốt rồi, chúng ta xử lý không được, không có cái kia kỹ thuật. Mà lại, Lỗ Tam Thông nhìn về phía bầu trời, nơi này thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra các loại quy tắc khác biệt hung triều bạo động, chỉ là chống cự liền đã rất khó khăn, muốn ở chỗ này làm nghiên cứu, độ khó rất cao. Bình thường chỉ có mang về bộ phận đến Long Quốc nghiên cứu. Chỉ là như thế, cũng cần đại lượng thời gian. Mà lại thông đạo vừa mở, có chút dị thú cảm giác được không gian thông đạo, đều không cần đến chúng ta phòng tuyến nội bộ, liền có thể dựng lấy đi nhờ xe trở lại Long Quốc. Thông đạo mở ra số lần càng nhiều, phong hiểm lại càng lớn. Lỗ Tam Thông nói, đã quay trở về dưới đài, đi tới trước mặt mọi người. Hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói tóm lại, các ngươi hiện tại cũng có lựa chọn. Lỗ Tam Thông nhìn xem bọn này tù phạm võ giả, thành lập bộ đội, có được độc lập phiên hiệu, tuy là một hạng binh dự, nhưng mang ý nghĩa các ngươi về sau đem càng thêm nguy hiểm. Nếu như nguyện ý đi theo Vương Nhàn, trở thành chi bộ đội này một viên, các ngươi liền theo ta đi đăng ký. Không nguyện ý lời nói, liền trực tiếp an bài các ngươi tiến vào phòng tuyến từng cái công trình, trở thành quân dự bị một viên. Bởi vì độc lập bộ đội có được cực cao tính nguy hiểm, người mới chiến sĩ là có lựa chọn. Liền như là những khung vũ đó chiến sĩ đồng dạng, bọn hắn cũng có thể lựa chọn trở thành hậu bị. Đương nhiên, chỉ là trên cơ bản không ai sẽ chọn, bởi vì thông qua khung vũ thí luyện, chính là muốn đến trên chiến trường làm gương bài, để bọn hắn đi làm hậu bị. Quả thực là vũ nhục khung vũ chiến sĩ cái danh hiệu này, mà những thứ này tù phạm võ giả không giống. Lỗ Tam Thông tĩnh tĩnh nhìn xem đám người này, tại dĩ vãng không có những thứ này lại riêng, từ Long Quốc các đại lao ngục đi lên tù phạm võ giả, muốn trở thành bộ đội một viên, thường thường cần tại dị tinh chiến trường chờ đủ thời gian nhất định. Thì như mấy tháng, nửa năm, một năm vân vân. Biểu hiện tốt đẹp ưu dị, sau đó thông qua 9 chi bộ đội tùy ý một chi bộ đội khảo hạch, liền có thể gia nhập trong đó. Chỉ bất quá số lượng rất ít, bởi vì 9 chi bộ đội khảo hạch độ khó phi thường cao. Đám người sau khi nghe xong, tạm thời từ loại kia tâm tình hưng phấn bên trong, dần dần bình phục xuống tới. Thành lập bộ đội, có được phiên hiệu, đi làm tác chiến, cực kỳ nguy hiểm đồng thời, cũng mang ý nghĩa đại lượng công văn cùng phi phạm binh dự. Bọn hắn đều hiểu. Đây còn phải nói, ta đương nhiên là gia nhập bộ đội. Cầu trách cái thứ nhất đứng dậy. Hắn ưỡn ngực, đi tới Vương Nhàn sau lưng. Có thể có một cơ hội như vậy, ta khẳng định không muốn đi hậu bị làm việc vặt. Cái kia giữ tận đại hán Hứa Đại Hải cũng đi ra, nhếch miệng cười một tiếng. Đến đều tới, vẫn là giết dị thú thoải mái. Ta tin nhàng ca, cùng hắn hôn, so ta làm lao ngục đầu lĩnh còn thoải mái. Hôm nay là giết chưa đủ nghiền, ta còn muốn càng đã nghiền. Trên cơ bản không đợi bao lâu. Lỗ Tam Thông nhìn xem bọn này tù phạm võ giả, ngoại trừ có 2-3 võ giả không có đi tới bên ngoài, còn lại tất cả đều gia nhập. Hắn nhíu mắt. Một đám tù phạm võ giả, có cái này lực ngưng tụ, tại đế giang phòng tuyến xem như sáng tạo lịch sử. Năm đó số một bộ đội xây dựng thời điểm, lúc ấy đi theo ứng tướng quân những cái kia võ giả, có hay không nói 100% gia nhập. Đều có 20-30 người lựa chọn trở về làm tình, hoặc là lưu tại sau phòng tuyến mặt làm một cái hậu bị nhân viên. Mà chỉ là một đám tù phạm võ giả, bây giờ vậy mà chỉ có mấy người. Phải biết, năm đó đi theo ứng tướng quân những cái kia võ giả, đều là trải qua nhiều lần chiến tranh. Dưới mắt đám người này, bất quá mới kinh lịch 2 trận thôi. Lỗ Tam Thông trong lòng cảm khái một tiếng. Ngươi có cái gì muốn nói? Cũng có chút ngoài ý muốn. Vương Nhàn gật gật đầu. Hắn vốn cho rằng, xem chừng cái này chừng 100 người, hẳn là có cái 7-80 cái, nhiều hơn phân nửa lưu lại cũng không tệ rồi. Nhưng nhìn xem những thứ này tù phạm võ giả, bọn hắn trong đó cũng không có mấy cái tuổi tác đặc biệt lớn. Xem chừng thực chất bên trong vẫn có một ít hiếu chiến đen. Có chút ngoài ý muốn. Lỗ Tam Thông suy nghĩ tiểu tử ngươi là thật không hiểu a, cái này mẹ nó há lại chỉ có từng đó là có chút. Hắn lắc đầu, không nhiều lời cái gì, mang theo bọn hắn từng cái đi đăng ký thân phận, nhận lấy chuyên trúc bộ đội thường ngày y phục tác chiến, minh bài. Quân vụ doanh nơi này, các ngươi ngày sau hẳn là sẽ thường tới. Lỗ Tam Thông chỉ vào một tòa không tính khổng lồ khu kiến trúc, các ngươi bộ đội tổng chiến công, cá nhân chiến công, tài nguyên nhận lấy, thậm chí võ học tu luyện, quân bộ võ học, cùng chuyên trúc chúng ta đế giang phòng tuyến dị tinh bí kỹ chiến trận chi thuật các loại, đều là ở chỗ này hối đoái. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Hắn đối với cái này khả năng so Lỗ Tam Thông hiểu rõ hơn. Dị tinh chiến trường bên này là có võ thần trấn giữ, chỉ bất quá không tại phòng tuyến nội bộ, mà là lâu dài bên ngoài quan sát bốn phía, hoặc là dùng cho uy hiếp một chút nhìn chăm chú đế giang phòng tuyến cường đại sinh mệnh. Đồng dạng tuyệt sẽ không tùy tiện hiện thân, nhưng có võ thần tại, tự nhiên là sẽ có được lực lượng đặc biệt. Võ thần kinh nghiệm phong phú, lâu dài tại dị tinh chinh chiến, một lúc sau tự nhiên sẽ căn cứ nơi đây hoàn cảnh, sáng tạo ra thích hợp tận lực làm tinh chiến sĩ các loại bí kíp hoặc là võ học. Bọn hắn mặc dù không hiện thân, lại cũng không đình chỉ bước chân tiến tới. Bằng không thì năm đó Lam Tinh nhân tộc cũng sẽ không nói tại dị tinh chiến trường còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Giống như là những khung vũ đó chiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm nguyên nhân này, mới lên chiến trường ma luyện. Một đoàn người tiến quân vào vụ doanh, Lỗ Tam Thông đột nhiên đình trệ, dừng bước. Vương Nhàn cũng dừng bước. Bởi vì lúc này, một đội thân mang màu đỏ áo giáp chiến sĩ, từ giữa không trung bảy trận hạ xuống. Là thứ 5 bộ đội xích diễm quân. Lỗ Tam Thông giới thiệu sơ lược nói, từ Thủy Tông Sư dẫn đầu, thực lực phi thường mạnh, tổng cộng ước chừng 270 người. Không đúng, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Hắn khẽ nhíu mày, một cỗ đặc biệt sắc khí lượn lờ tại bọn này chiến sĩ trên thân. Trên khải giáp mặt còn tràn ngập các loại nhan sắc dị thú huyết dịch, nhìn qua giữ tận chi khí 10 phần. Bọn hắn đôi mắt xích hồng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Phản phất nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, cũng không có lên tiếng, chỉ là tĩnh tĩnh đi vào quân vụ doanh. Nhớ một chút, phòng tuyến phía đông nam vị khoảng 3500 dặm, tọa độ 1748. 1987, 357987. Huyết Long Cốc một vùng xuất hiện số lớn cấp S dị thú. Cầm đầu chiến sĩ, thanh âm khàn giọng, lời ít mà ý nhiều hướng quân vụ doanh người phụ trách nói, Xích Diễm quân trưởng quan sống dưới nước tiên dẫn đầu 275 người ác chiến Huyết Long Cốc, đâm máu chiến đấu 35 ngày, bất hạnh bỏ mình. Thi thể chưa thể mang về. Vừa nói, toàn bộ quân vụ doanh, vô số bận rộn thân ảnh đột nhiên biến mất. Lỗ Tam Thông thân thể chấn động, có chút không dám tin nhìn xem cái này cận tổn 60, 70 người Xích Diễm chiến sĩ. Hắn nắm chặt hai tay, sau đó quay người nhìn về phía Vương Nhàn, thanh âm có chút cứng ngắc, giống như là tại cưỡng ép ức chế nội tâm phẫn nộ, đây là độc lập bộ đội, đi làm tác chiến, liền xem như tông sư, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi, hắn nói đến đây, thanh âm lạnh một chút, không tiếp tục nói. Vương Nhàn im lặng. Hắn cũng không nhận ra vị tông sư này, ngược lại là cái kia Huyết Long Cốc biết một hai. Đằng sau kia từng cái tù phạm võ giả, giờ phút này cũng tất cả đều trở nên yên lặng. Làm hưng phấn cùng nhiệt huyết qua đi, hiện thực tàn khốc đập vào mi mắt, lý trí bắt đầu chiếm cứ lại não. Một loại vô danh sợ hãi từ bốn phương tám hướng, tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong không hiểu đánh tới. Nhìn xem đám kia Xích Diễm chiến sĩ, mỗi người bọn họ toàn thân cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Một loại đối không biết sợ hãi cùng mê mang bắt đầu chiếm cứ toàn thân. Tương lai nên đón bọn hắn chính là cái gì? Là tử vong, hoặc là tân sinh. Chương 380, địa mạch long tinh cùng bản nham xương sống lưng. Chương 380, địa mạch long tinh cùng bản nham xương sống lưng. Đế Giang phòng tuyến, gió đổi núi. Phòng quân vụ doanh sau khi ra ngoài, Lỗ Tam Thông mang theo đám người một mực hướng nam đi. Thẳng đến hơi rời xa phòng tuyến khu kiến trúc bên ngoài một cái gò đất nhỏ phụ cận. Chùi lủi mô đất bên trên, vụ mặt lẻ tẻ xen vào nhau nước cờ 10 gian đặc biệt huấn luyện quân sự kiến trúc. Chỉ bất quá từ những kiến trúc này bên trên vết tích đến xem, đã có chút năm tháng. Hiển nhiên, nơi này lúc trước hẳn là thành lập qua một tòa huấn luyện quân sự căn cứ. Thậm chí, từ gió đồi núi vị trí địa lý đến xem, đoán chừng là Đế Giang phòng tuyến thành lập mới bắt đầu kiến tạo trụ sở huấn luyện. Bởi vì từ gió đồi núi hướng bắc nhìn, có thể nhìn thấy đại bộ phận phòng tuyến dung mạo. Nơi này là đã từng ban sơ Đế Giang phòng tuyến số 1 bộ đội thành lập trụ sở huấn luyện. Lỗ Tam Thông chỉ về đằng trước, vài thập niên trước, khi đó Đế Giang phòng tuyến mới vừa vận thành lập, nói cho đúng, khi đó còn không phải phòng tuyến, là số 1 thăm dò bộ đội, bọn hắn thông qua Côn Lôn Đại Khư thần quan đến chỗ này, đối mặt cái này không biết thần bí chiến trường, là nhóm đầu tiên dị tinh chiến trường Long Quốc chiến sĩ. Trong đó, ứng tướng quân chính là năm đó số 1 bộ đội một biên. Về sau, theo đối chiến trận càng thêm hiểu rõ, mới dần dần thành lập được Đế Giang phòng tuyến, sau đó số 2 bộ đội, số 3 bộ đội, cho tới bây giờ số 9, không, số 10 bộ đội. Đám người nghe xong, lập tức nghiêm nghị. Vậy bọn hắn hiện tại người đâu? Ngoại trừ ứng tướng quân bên ngoài, có người hỏi. Lỗ Tam Thông không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân. Có ý tứ gì? Tất cả đều chôn ở trên chiến trường. Vương Nhàn chậm rãi nói. Lỗ Tam Thông khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người, ít có động viên nói, nơi này đã từng số 1 bộ đội anh linh cố thổ, từng là gánh chịu lấy chúng ta Đế Giang phòng tuyến hy vọng địa phương. Tòa này căn cứ cũng chôn giấu lấy đã từng cái kia ban sơ số 1 bộ đội ương ngạnh ý chí. Đúng vậy, a năm đó số 1 bộ đội ở chỗ này thành lập ban sơ trụ sở huấn luyện, đúng là gánh chịu lấy lúc ấy hy vọng duy nhất. Thời điểm đó chiến sĩ đối mặt chỉ sợ là chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Không giống như là hiện tại, đã đi tới dị tinh chiến trường bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đã hơi có chút hiểu rõ. Cho nên, hy vọng các ngươi thứ 10 xá máu bộ đội cũng có thể kế thừa phần này vinh quang. Lỗ Tam Thông nhìn về phía đám người, cười cười. Đám người im lặng. Ngược lại là có như vậy điểm cùng hữu vinh yên hương vị. Ứng tướng quân đem tòa này trụ sở huấn luyện giao cho bọn hắn, đây cũng là đại biểu một loại chờ mong a. Ca, ta xem là nơi này quá vắng vẻ, bên trong công trình kiến trúc cũng tương đối cổ xưa, những bộ đội khác đoán chừng đều không muốn tuyển nơi này đi. Cậu trách tại Vương Nhàn bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì. Vương Nhàn. Lỗ Tam Thông cũng nghe đến lời này, hắn vội vàng tăng hắng một cái, làm sao có thể? Chỗ này công trình mặc dù cổ xưa một điểm, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bên trong nên có đều có. Chỉ bất quá, dị tinh chiến trường vị trí đặc thù, rất nhiều Long Quốc khoa học kỹ thuật thiết bị rất khó phát huy tác dụng. Giống như là phòng trọng lực, toàn bộ tin tức chiến trường phòng mô phỏng, phần lớn không có. Bất quá, so sánh với những cái kia, tòa này ban sơ trụ sở huấn luyện, có năm đó số 1 bộ đội lưu lại rất nhiều độc thuộc chiến trường huấn luyện thiết bị. Giống như là siêu lực thạch, không để lọt giáp, các loại cố thần binh những thứ này đặc thù huấn luyện thiết bị đối với võ giả tu luyện trợ giúp cực lớn. Những thứ này thiết bị vật liệu 10 phần hi hữu, liền xem như chúng ta bây giờ phòng tuyến nội bộ cũng không nhiều. Trừ cái đó ra, còn có đặc thù ma vực không gian từ ít cấp dị thú xương thú chế tạo sát võ cơ giáp, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận thượng thừa võ học công kích, có thể để các ngươi tự do phát huy, ma luyện tự thân võ đạo kỹ nghệ. Trong căn cứ còn có đặc thù dung luyện thất, trong phòng có đặc biệt kiến tạo lô. Lô hỏa cần đặc thù diễm huyết thạch mới có thể nhóm lửa sau bước lên huyết diễm tại diễm huyết thạch đủ nhiều tình huống phía dưới, có thể đạt tới hơn 100 triệu nhiệt độ cao, có thể nhẹ nhõm dung luyện rất nhiều cao cấp vật liệu. Chỉ bất quá, đối dung luyện sư yêu cầu tương đối cao, các ngươi những người này nếu như không có phi thường lợi hại dung luyện sư, muốn tự mình chế tạo hộ cụ, chế tác trang bị, cũng có thể tiêu hao công hơn thỉnh cầu quân vụ doanh đại sư dung luyện sư hỗ trợ. Nhìn xem mặc dù cổ xưa, nhưng chỉnh thể căn cứ tuyệt đối là hoàn thiện. Lỗ Tam Thông có thể thổi đều thổi một lần. Tiểu nói này xuống tới, đám người ngược lại là cảm giác tòa này trụ sở huấn luyện quả thật không tệ. Là một chi vừa thành lập bộ đội, có thể có một chỗ trụ sở huấn luyện cũng không tệ rồi. Nghĩ như vậy lời nói, đám người ngược lại là càng xem nơi này càng thuận mắt. Con kia bản nham long thi thể đợi lát nữa có người phái tới để ở chỗ này. nhưng cụ thể xử lý vẫn là nhìn chính các ngươi. Lỗ Tam Thông nhìn thoáng qua Vương Nhàn, bàn nham long kết cấu thân thể đặc thù, chỉ là dung luyện sư chưa hẳn có thể tương đối hoàn chỉnh giải phẫu thu hoạch loại dị thú này vật liệu, các ngươi cũng có thể giao cho chuyên gia xử lý. Chỉ bất quá thường thường sẽ thu lấy nhất định phí tổn, bình thường đều là dùng dị thú vật liệu đổi lấy. Phòng tuyến bên trong có thật nhiều tinh thông đạo này võ giả, dị thú giải phẫu học, trong các ngươi có trải qua đại học hẳn là hiểu rõ một điểm, những cái kia C đến cấp E dị thú, muốn hoàn chỉnh thu hoạch vật liệu bình thường võ giả còn có thể xử lý, cấp C phía trên sẽ rất khó. Mà bàn nham long là cấp độ S thân thể, nội bộ cấu tạo vô cùng phức tạp, dung luyện sư chỉ phụ trách xử lý vật liệu, mà muốn có được tương đối hoàn chỉnh vật liệu, còn cần tinh thông dị thú giải phẫu học. Nhất là chiến trường bên này dị thú, phần lớn là Long Quốc không có ghi lại, các ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua. Giải phẫu sư cũng coi là 10 phần kinh điển một loại phó chức. Bản thân là từ dung luyện sư cái này phó chức trung phân cách ra, chủ yếu là vì ứng đối trong chiến trường những cái kia quá đặc thù dị thú. Hiện đại hóa võ giả, các loại phó chức đều là độ cao chia nhỏ, để cầu để khác biệt võ giả đều có thể phân công rõ ràng, phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cho nên, ngươi có thể suy tính một chút. Lỗ Tam Thông nhìn xem Vương Nhàn. Không được. Vương Nhàn cười cười, bản thân cái này cũng là một cái để bọn hắn học tập giải dị thú cơ hội, không cần giao cấp xử lý. Cái này bàn nham long thể nội có địa mạch long tinh, cùng đặc thù bàn nham xương sống lưng, giao cho người khác xử lý, Vương Nhàn vẫn có chút không yên lòng. Vạn nhất giải phẫu xảy ra vấn đề, đối loại tài liệu này tạo thành nhất định tổn hại, vậy liền thua thiệt lớn. Giống như Lỗ Tam Thông nói, nơi này dị thú phi thường phức tạp. Giống như là dưới mắt cái này có được bất diệt tâm đặc thù dị thú, Vương Nhàn đoán chừng Đế Giang phòng tuyến bên này dung luyện sư cũng chưa từng thấy qua. Bằng không thì bàn nham long sớm đã bị làm thịt, mà không phải làm lấy ra làm phúc lợi. Nhất là sản xuất cái chủng loại kia nguyệt kim bùn, đơn thuần bổ sung một loại vật liệu. Chiến trường loại địa phương này đối ngoại khẳng định là một lòng, nhưng từng cái bộ đội ở giữa đều muốn mạnh lên, cũng tồn tại nhất định cạnh tranh. Thật có tốt như vậy vật liệu, không có khả năng còn để cái này bàn nham long sống được thật tốt. Tất nhiên là cũng không chút gặp qua loại này. Được, vậy cũng có thể. Lỗ Tam Thông gật gật đầu, sau đó dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí lên tiếng lần nữa, cuối cùng nói một điểm, làm người mới bộ đội dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tỉ như ba vị tông sư bộ đội đi vào chiến trường đều có nhất định thời gian thích ứng cùng thời gian huấn luyện, dài nhất sẽ không vượt qua nửa năm. Các ngươi cũng là mới xây dựng bộ đội, mặc dù tại trên chỉnh thể thực lực kém xa ba vị tông sư bộ đội, nhưng thích ứng cùng thời gian huấn luyện tuyệt sẽ không vượt qua một năm, đoán chừng cũng là nửa năm bộ dáng, liền sẽ được phái ra ngoài đi làm chấp hành các loại phức tạp nhiệm vụ. Cũng liền nói, Lỗ Tam Thông đám người, nửa năm sau, nhiệm vụ thứ nhất thường thường chính là các ngươi sinh tử chi chiến. Vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người không khỏi lập tức nắm thật chặt. So sánh với tông sư bộ đội, chỉ sợ đơn giản nhất đi làm nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm. Nửa năm, Vương Nhàn trầm ngâm, thời gian vẫn là rất dư dả. Nhìn xem con kia bàn nham long, Vương Nhàn híp híp mắt, làm có được phiên hiệu bộ đội, tại phòng tuyến là có được nhất định tài nguyên phối cấp. Cái này bàn nham long hai đại vật liệu, địa mạch long tinh cùng bàn nham long sống lưng, đều là dùng tại tinh cốt tu luyện mấu chốt vật liệu. Địa mạch long tinh mấu chốt nhất, dùng cho tu luyện thân thể xương sống lưng tốt nhất. Bàn nham long sống lưng có thể một phân thành hai, tu luyện cánh tay tinh cốt. Hai đại tinh cốt bên trong, phó vật liệu không nói, cánh tay tinh cốt tài liệu chính so ra mà nói tương đối dễ dàng gọn gót. Thân thể tinh cốt ngoại trừ địa mạch long tinh, chí ít còn phải hai loại ngang cấp vật liệu mới có thể tu luyện. Mà cánh tay tinh cốt ngoại trừ bản nham long sống lưng, chỉ cần lại tìm một loại là được rồi. Có phối cấp tài nguyên tình huống phía dưới, muốn gom góp cánh tay tinh cốt liền tương đối dễ dàng. Về phần thân thể tinh cốt, chỉ có thể chờ đợi về sau ra ngoài đi tìm thích hợp. Vương Nhàn trong lòng đã có chút số. Nửa năm, không nói những cái khác, coi như tìm không thấy cùng bản nham long sống lưng thích hợp vật liệu, tu luyện thành một cánh tay tinh cốt hẳn là có thể. Hai cánh tay đều tu thành tinh cốt, đủ để đột phá đến ngũ cảnh. Mà trọng yếu nhất, ngoại trừ tinh cốt, tự nhiên kia là lợi dụng bản nham long thân thể tài liệu khác, kết hợp trước đó không giới nhuyễn trùng sắc ngoài, dung luyện đổi mới một chút hộ cụ. Dù sao mình không có khả năng đơn đả độc đấu, cái này gần 110 người đều phải có bảo hộ mới được. Mà lại căn cứ vào vật liệu đặc thù hy hữu, coi như thời gian đội vàng, tự mình không cách nào cải tiến ra kiếp trước đời thứ hai linh sát vũ trang, nhưng nhờ vào đó dung rèn ra một bộ đổi mới không thua một đời linh sát vũ trang cũng không tính khó. Long Quốc Thiên Hà trọng công là xí nghiệp lớn, có tư cách đó. Bình thường lấy Vương Nhàn người dự trữ, tự nhiên dung rèn tạo không ra nhiều như vậy bộ vũ trang. Có thể chiến trận trung binh là chiến trường, ở chỗ này chính là không bao giờ thiếu các loại vật liệu, chỉ là nhìn ngươi có thể hay không xử lý như thế nào thôi. Lúc này năm thứ nhất đại học học tập dung luyện học tốt chỗ liền thể hiện ra, chớ nói chi là Vương Nhàn chỉ vẹn vẹn một học kỳ, chỉ bằng mượn kinh nghiệm phong phú đã tại dung luyện học đi đủ xa. Lỗ Tam Thông sau khi nói xong liền rời đi. Vương Nhàn khoát tay áo cổ tay, nhìn đồng hồ, nhìn về phía chúng nhân nói, Cậu Trạch, Hứa Đại Hải, Thứ Bác, Kế Thần, bốn người các ngươi trước dẫn đầu bọn hắn đi chỉnh lý căn cứ. Đối căn cứ tình huống, tỉ như Lỗ trưởng quan nói những cái kia tiến hành nghiệm chứng, nhìn xem vậy có hay không tổn hại, nhưng đối toàn bộ căn cứ tình huống tiến hành cụ thể ước định, một khi phát hiện vấn đề trực tiếp báo cáo. Nô tử, ta nhớ được ngươi là dung luyện sư đúng không? Vương Nhàn nhìn về phía trong đám người một cái thấp bé nam tử. Lúc ấy tại thần quan bên trên xử lý không giới nhuyễn trùng thi thể thời điểm, Vương Nhàn liền nhớ kỹ. Ai, đội trưởng, ta là, chỉ bất quá ta chỉ là một trung cấp dung luyện sư. Nô tử đi ra, khiêm tốn nói. Cậu thí trung cấp dung luyện sư. Trong đội ngũ hiển nhiên có cùng nô tử qua lại quen thuộc võ giả, hắn cười nói, gia hỏa này là cao cấp dung luyện sư, lúc trước vì chế tác một kiện hợp kim xương đùi, trộn quân bộ khí giới kho một kiện cấp A vật liệu, đều có thể nhẹ nhõm dung luyện. Chỉ là hắn không có đi thi cao cấp mà thôi. Dựa vào, nô tử nhìn xem trong đám người gia hỏa, lập tức hùng hùng hổ hổ, bóp ta ngắn làm gì? Lão nô, nơi này là chiến trường, không phải địa phương khác, không cần thiết cùng đội trưởng che giấu. Ngươi phải biết, về sau chúng ta sinh tử. Lúc này, Vương Nhàn cười khoát khoát tay, ra hiệu không cần phải nói. Trung cấp cao cấp đều được, ngoại trừ nô tử, ta nhớ được còn có ngươi, Bàng Vân, Giang Vũ, các ngươi lúc ấy tại thần quan trong cũng xử lý qua không giới nhuyễn chủng, từ thủ pháp nhìn lại, đều là trung cấp trở lên dung luyện sư. Trong đám người, đi ra một cái mập mạp nam tử trung niên, hắn chính là Bàng Vân. Một cái khác Giang Vũ nhìn qua hết sức trẻ tuổi, so Vương Nhàn lớn hơn không được bao nhiêu, nhìn qua thường thường không có gì lạ, hình dạng bình thường. Ba người này chính là gần 110 người bên trong, có chút trình độ dung luyện sư. Ba người các ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng đi xử lý bản nham long sống lưng thi thể. Vương Nhàn nhìn xem ba người. Ba người chúng ta. Ba người liếc nhau một cái, chỉ mình, một mặt ngộng, chúng ta có thể xử lý được à? Đội trưởng, chúng ta thực lực có hạn à, bản nham long là cấp S dị thú, vật liệu chúng ta không cách nào dung luyện, muốn hoàn mỹ giải phẫu ra liền càng thêm không làm được. Ba người hiển nhiên là rất có tự biết rõ. Ý của ta là, các ngươi chỉ phụ trách phân lấy vật liệu. Vương Nhàn chậm rãi nói, sau đó ta cho các ngươi từng cái giải phẫu giới thiệu, chờ sau đó lần gặp được cái này dị thú, liền có thể thao tác. Mục đích chủ yếu là vì học tập. Ba người kinh ngạc. Cái này, điều sao? Đây chính là cấp S bản nham long. Tuy nói đi, không biết làm sao đến cho bọn hắn vây đánh chết rồi. Nhưng làm dung luyện sư, đối loại dị thú này cường độ, trong lòng vẫn là có ít. Trong lòng mặc dù có chút không tin, nhưng đội trưởng lời nói, bọn hắn không có phản bác, nên nghe được nghe. Không bao lâu, cẩu trạch bọn hắn mang theo đại bộ đội ở căn cứ các nơi phụ trách thanh tẩy kiểm tra. Không bao lâu ba tên thân mang hắc giáp tinh nhuệ chiến sĩ, khiêng cái tiết như núi thân thể giống như khổng lồ bản nham long đi tới gió đồi núi. Ầm ầm. Theo bản nham long thi thể hung hăng nện ở trên mặt đất, toàn bộ gió đồi núi phảng phất đều rung dậy. Vương Nhàn lập tức đi lên trước. Người chính là Vương Nhàn. Cầm đầu hắc giáp chiến sĩ võ trang đầy đủ, bởi vì mũ giáp đều cho hoàn toàn che lại, đến mức thấy không rõ hình dạng. Chỉ bất quá nghe thanh âm, có thể áo giáp kiểu dáng, tựa hồ đúng là một nữ tính. Ta chính là. Vương Nhàn gật gật đầu, đa tạ mấy vị. Lời con chưa dứt, cầm đầu hắc giáp chiến sĩ liền phất tay ngắt lời nói, không cần nói nhảm, ta là số 3 bộ đội hắc kỵ doanh phó đội trưởng, chỉ là tuân theo mệnh lệnh cho ngươi đưa tới cỗ này bản nham long thi thể. Nhưng cỗ thi thể này, lấy các ngươi chi tiểu đội này thực lực, rất khó hoàn toàn giải phẫu. Cái này bản nham long phi thường đặc thù, trên người nó vật liệu đều có chút khan hiếm, một khi hư hao, chính là hoàn toàn lãng phí. Dạng này, chúng ta hắc kỵ doanh có thể ra 100 vạn đế giang công vân, có thể cung cấp các ngươi 100 người đổi lấy chí ít 3 năm trở lên nguyên tinh thạch. Vật này đối với các ngươi mà nói, ngoại trừ tu luyện, còn có thể kịp thời bổ sung nguyên lực, các ngươi cảnh giới khá thấp, một khi ra ngoài chinh chiến, nguyên lực hao phí tất nhiên cực kỳ khoa trương. Mà nguyên tinh thạch làm đế giang phòng tuyến hoạch tâm chiến lược tài nguyên, các ngươi tiểu đội tiếp tế số lượng sẽ không rất nhiều, nhiều lắm là sẽ chỉ duy trì các ngươi thông thường tu luyện. Đề nghị này nhìn xem cũng không tệ lắm. Xem như rất có thành ý, vẫn là lại lần nữa bộ đội góc độ xuất phát khảo lượng. Chỉ bất quá, đây là tại không hiểu rõ bản nham long thi thể tình huống. Vương Nhàn cười cười nói, đa tạ hảo ý, bất quá chúng ta vẫn là nghĩ tự mình thử một chút. Vậy được đi, tùy ngươi. Hắc giáp chiến sĩ lắc đầu, bị cự tuyệt cũng không có ngoài ý muốn, đề nghị này, các ngươi tùy thời có thể đến nay tìm chúng ta hắc giáp doanh hối đoái, điều kiện tiên quyết là cỗ này bản nham long thi thể các ngươi không thể phá xấu vượt qua hai thành, nếu không liền không cách nào đổi. Dứt lời, nàng mang theo hai tên chiến sĩ trực tiếp quay người rời đi. Bạch phó đội, thật sự như thế rời đi rồi. Con kia bản nham long lân phiến cùng huyết nục đều là chân chính cấp S vật liệu, nhất là nó lân phiến cứng rắn vô cùng. Trên đường, bên cạnh hai tên hắc giáp chiến sĩ thấp giọng nói, chờ lấy là được rồi, ngắn nhất 3 ngày, nhiều nhất 5 ngày, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Cái sau thản nhiên nói, trước cho cái đề nghị đặt ở chỗ đó chờ bọn hắn xử lý không được, tự nhiên là sẽ chủ động đến, cho nên không cần nhiều phí miệng lưỡi. Tại ba vị này hắc giáp chiến sĩ rời đi sau, Vương Nhàn mang theo ba người đi vào tòa này lại sơn. Hắn hài lòng gật gật đầu, không có vấn đề, vẫn là con kia bản nham long. Ba người các ngươi tiếp xuống, ta tự mình vì giải phẫu cái này bản nham long. Vương Nhàn mỉm cười, bằng vào ta đoan chừng, đại khái cần 3 đến 5 ngày công phu. Trong đó phân lấy rất là trọng yếu, các ngươi ngoại trừ nhìn bên ngoài, mấy ngày nay chỉ sợ so cẩu trạch bọn hắn cực khổ hơn, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ba người lại lần nữa liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không phải, đội trưởng ngươi đến thật sao? Chương 381, giải phẫu bản nham long. Chương 381, giải phẫu bản nham long. Vương Nhàn mang theo ba người đi vào bản nham long trước mặt. Từ sinh mệnh cấp độ tới nói, kỳ thật bản nham long còn chưa ngọn cụ tỏi. Bởi vì địa mạch long tinh cường đại, đủ để cho thân thể nó một mực bảo trì hoạt bát trạng thái. Chỉ là ngũ linh kim sắt đã hoàn toàn hủ thực linh hồn của nó. Đây cũng là ngũ kiếp chi lực tại dị tinh chiến trường chỗ đáng sợ. Vương Nhàn vô bản nham long là ra. Một trận ngột ngạt đến cực điểm thanh âm vang lên, cũng không biết cô thân thể này nội bộ mật độ là cao bao nhiêu, nội bộ là dày bao nhiêu thực. Kỳ thật, nếu như cái này bản nham long duy trì lấy bản thân cấp S thực lực, tăng thêm thân thể nó, đối ngũ kiếp chi lực vẫn là có nhất định chống cự tính. Chí ít nói có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng cũng tiếc bị ứng tướng quân bọn hắn bắt trở lại, xem chừng tất nhiên là trải qua một trận ác chiến, sớm đã không có đỉnh phong thực lực. Chỉ bằng mượn bộ này thân thể, để ứng tướng quân bọn hắn không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng suy yếu, khó mà giết chết. Vương Nhàn rút ra ma đao, leo đến bản nham long trên thân thể. Lấy đao phong chậm rãi từ bản nham long đầu trượt đến phần đuôi. Bản sắc bén đến cực điểm ma đao lưỡi đao, tại lúc này lại chỉ có thể ở trên lân phiến lưu lại một trận hỏa hoa. Ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Có thể nghĩ, bản thân nó cường độ thân thể là cao bao nhiêu. Vương Nhàn xem chừng, hiện tại Đế Giang phòng tuyến bên trong những bộ đội khác, hẳn là đều đang suy nghĩ mình rốt cuộc là thế nào xử lý cái này bản nham long. Ứng tướng quân đem cái này bản nham long mang về, tất nhiên không có khả năng không để cho cái khác đội ngũ thử qua đánh giết nó. Nhưng nó không chết, còn bị để dùng cho người mới phát phúc lợi, như vậy cái khác đội ngũ tự nhiên là không thành công đánh giết. Đội trưởng, nó phần lưng còn có không ít nguyệt kim bùn, chúng ta lại thu thập một chút a. Nô tử đứng tại phía dưới, ngửa đầu la lớn. Tại ba người xem ra, bản nham long trên thân quý giá nhất, tự nhiên vẫn là trước đó ứng tướng quân nói loại kia nguyệt kim bùn. Bôi lên tại áo giáp hoặc là mặt ngoài thân thể, có thể trình độ nhất định cách trở sát khí. Ở loại địa phương này quá hữu dụng. Vương Nhàn cười cười nói, nguyệt kim bùn chỉ là bản nham long trên thân thể bé nhất không đáng nói đến vật liệu. Từ kết cấu thân thể đi lên nói, nguyệt kim bùn là nó đổi ra đổi bảy lúc tích xúc một loại tạp chất vi vật. Có chút dùng, nhưng so sánh với toàn bộ bản nham long mà nói, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đều là dung luyện sư, đối dị thú thân thể vật liệu đều có nhất định hiểu rõ. Vương Nhàn lại lần nữa rút ra ma đao, đao phong dọc theo bản nham long bên cạnh thân chậm rãi thổi qua. Vào đinh giải thú vào lúc này ý nghĩa nhiên hữu dụng. Làm lưỡi đao thổi qua bản nham long thân thể lúc, trong cơ thể nó kết cấu thông qua mũi đao bị Vương Nhàn chậm rãi cảm giác. Nội bộ xương cốt phân bố, huyết mạch gân lạc đi hướng từng cái hiện ra. Nhưng cùng Lam Tinh bên trên dị thú khác biệt chính là, bên này dị thú thể nội sát khí cực độ nồng đậm, giống như là bảo đinh giải thú loại bí kíp này, lại nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Cũng chỉ có thể đơn giản giải bản nham long kết cấu thân thể. Đội trưởng, giống như là loại này cấp S cao cấp dị thú, vẫn là nơi này ra, thân thể của bọn chúng kết cấu tìm hiểu được không khó. Bàng Vân Tử trong ngực móc ra một cái đặc thù dụng cụ, đối bản nham long bên ngoài thân không ngừng tiếp xúc. Dụng cụ không ngừng cho thấy khác biệt chỉ số. Sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Cao cấp dị thú phiền phức nhất là thể nội các loại năng lượng, bọn chúng xương cốt, gân lạc, huyết dịch cùng tạp khí, thủy dịch bên trong đều tràn ngập cực cao nồng độ sát khí, mà lại cái này bản nham long sinh mệnh lực cực độ tràn đầy, lúc này mặc dù đã não tử vong, nhưng thân thể hoạt tính vẫn như cũ rất cao. Bọn chúng thể nội nguyên bản năng lượng, bản thân là ở vào một cái sinh thái cân bằng trạng thái. Một khi giải phẫu, thân thể năng lượng mất cân bằng, chỉ sợ rất dễ gây nên nổ lớn. Đồng thời, xử lý không ít sát khí lời nói, cũng sẽ để gió đồi núi bên này trở thành cao nồng độ sát khí địa vực, thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán, cũng không thích hợp chúng ta về sau ở chỗ này tu luyện. Làm dung luyện sư, đối giải phẫu hoặc nhiều hoặc ít đều giải. Bọn hắn có thể nhìn ra, Vương Nhàn lúc này ở dùng bí kỹ cảm giác bản nham long kết cấu thân thể. Nhưng phiền phức nhất, tự nhiên không phải giải kết cấu thân thể, mà là giải thích như thế nào mổ. Từ trên bản chất tới nói, cần đang giải phẫu lúc, cân bằng tốt dị thú thân thể nội bộ sinh thái cân bằng. Cái này độ khó liền phi thường cao. Dị thú giải phẫu học sở dĩ có thể trở thành một hạng phó chức nghiệp, nó độ khó cùng chiều sâu chính là ở đây. Tại trung đê cấp dị thú trên thân, không quá rõ ràng. Một khi đối mặt một chút tương đối cao cấp, những cái kia cấp S trở lên dị thú lúc, có đôi khi giải phẫu độ khó, không thể so với đánh giết độ khó thấp. Cao cấp dị thú thi thể cũng không đơn giản, tựa như là võ thần hài cốt đều có thể tùy ý chấn áp ít cấp dị thú đồng dạng. Đây không phải là ai cũng có thể đụng. Ta nhìn tại bàn nham long bên ngoài thân lân phiến là một loại phi thường kiên cố vật liệu, nếu là không cách nào giải phẫu trong cơ thể của nó, lột một chút lân phiến cũng được. Giang Vũ sờ lên cái kia từng khối lớn chừng bàn tay to lớn lân phiến ở vào bên ngoài thân, lột một chút cũng không trở thành ảnh hưởng thân thể nó nội bộ sinh thái cân bằng, sẽ không ra cái đại sự gì. Ba người đều cấp ra một điểm nho nhỏ đề nghị. Không tệ. Vương Nhàn từ trên người bàn nham long đi xuống, nhìn về phía ba người, cấp S dị thú xác thực rất khó giải phẫu, bất quá các ngươi đội trưởng ta tương đối đặc thủ. Năm đó ở trên chiến trường hồi lúc, hắn cũng đã giải phẫu không ít dị thú. Không có cách, tu luyện tinh quốc cần đại lượng vật liệu, chỉ có tự mình đi tìm mới có thể tìm được thích hợp nhất. Mà vật liệu phần lớn đều đến từ các loại dị thú, một khi tại một nơi nào đó gặp, ngươi không giải phẫu vật liệu ai tới giúp ngươi? Chủ yếu nhất là có Chu Thiên thần mạch tương trợ, đang giải phẫu lúc, Vương Nhàn có thể không hề cố kỵ tùy ý giải phẫu dị thú thân thể. Phần lớn năng lượng tràn ra đều có thể bị thần mạch trực tiếp hấp thu dung nạp. Lúc trước cũng là ỷ vào điểm này mới có thể thu thập đại lượng vật liệu. Chỉ bất quá đáng tiếc là lúc trước giải phẫu đều tương đối thô ráp, bởi vì không có tinh tu qua dung luyện học. Ngay từ đầu, vậy cũng là chém lung tung giải thể. Về sau hơi có chút kinh nghiệm mới tốt nữa một chút. Nhưng cho dù có giải phẫu kinh nghiệm, không tinh thông dung luyện học, rất nhiều vật liệu giải phẫu ra không thể duy trì hoàn chỉnh, cũng vô pháp thời gian dài bảo trì tài liệu hoạt tính, dẫn đến lãng phí không ít. Giống như là loại này như bản nham long đồng dạng khổng lồ, giải phẫu ra hơn 10 loại vật liệu, khả năng cuối cùng còn có thể dùng cũng liền mấy loại. Mà bây giờ, không chỉ có tự mình, còn có ba cái trợ thủ. Chờ sau này ba người này trưởng thành, trở thành cao cấp hơn dung luyện sư, coi như không tinh tu giải phẫu, chỉ phụ trách xử lý vật liệu, có thể cũng có thể làm được trình độ lớn nhất lợi dụng, sẽ không xuất hiện lãng phí tình huống. Bàn nham long lân phiến trực tiếp lột bỏ cũng không tốt. Vương Nhàn nắm chặt ma đao, nhìn xem thon dài ma đao tại toàn bộ bàn nham long trước mặt, lại phản phất một cây chùy thủ, mười phần tiểu xảo. Cái kia, những thứ này lân phiến cùng bề ngoài ngay cả, nó hoạt tính cũng cùng ra cùng một nhị tờ, một khi trực tiếp bóc ra, như vậy lân phiến cường độ sẽ tổn thất không ít. Bàn nham lân phiến xem như cấp A vật liệu, trực tiếp bóc ra, có thể sẽ biến thành cấp B cường độ. Ba người như có điều suy nghĩ. Cho nên, chỉ cần liên tiếp ra cùng một chỗ trực tiếp bóc ra. Vương Nhàn chậm rãi nói, Mặt khác, nó chỉnh thể lân phiến cường độ, phần cổ trở lên cường độ là cao nhất, những thứ này lân phiến hiện ra hắc tinh trạng thái, là bản nham vậy đen, cường độ có thể so với cấp S. Tiếp theo mới là trên thân thể bản nham vậy xám. Vừa mới nói xong, Vương Nhàn rút ra ma đao, vận chuyển kim sát, ma đao bên trên bỗng nhiên hiện hiện hai loại binh hồn hiện hóa. Thường hực hỏa diễm tại ma đao mặt ngoài tuyên khắc ra một loại bạo tạc giống như đường vân. Binh hồn hiện hóa về sau, ma đao cường độ đạt đến tối cao. Mở ra chu tức binh hồn diễm bạo hình thức, bạch hổ binh hồn khiến cho ma đao càng thêm sắc bén. Binh khí lục hảo. Ba người khẽ giật mình. Tứ cảnh võ giả, liền tu luyện loại này chuyên môn dưỡng thành binh khí quân bộ bí kỹ sao? Binh khí lục hào đồng dạng rất nhiều lục cảnh võ giả mới bắt đầu tu luyện dưỡng thành. Ngoại trừ vật liệu nhu cầu bên ngoài, bản thân đối binh khí nhu cầu cũng cực cao. Đồng thời, còn kèm theo một cỗ nồng đậm sát khí. Ma đao ông tác hưởng, như có linh. Đây là khí linh. Ba người liếc nhau. Cái gì binh khí, còn có khí linh? Chương 382, chí bảo tới tay, bắt đầu tu luyện. Chương 382, chí bảo tới tay, bắt đầu tu luyện. Ma đao Vương Nhàn rất ít trước mặt mọi người sử dụng, nhất là tại Lam Tinh, cơ hội là tại giết dị thú thời điểm dùng qua. Lúc khác, cho dù là lúc trước đối mặt chỉ cửu út đều không dùng qua. Bây giờ đi vào chiến trường, tự nhiên có thể không chút yên kỵ dùng. Phải biết, trong ma đao thế nhưng là bị rót vào sát linh, đã có được linh tính. Rút đao vạch một cái, trực tiếp đâm vào bản nham long phần cổ. Nó thân thể cao lớn, đông nhiên giật giật. Cũng không phải là công kích, mà là một loại thân thể bản năng co rúm, bởi vì một đao kia trực tiếp chặt đứt nó phần cổ thần kinh mạch lạc. Bàng bạc sát khí từ đó bộc phát, nhưng thoáng qua liền bị ma đao hấp thu không còn một mảnh. Cùng lúc đó, nương theo lấy huyết dịch chảy ra, bao trùm tại ma đao mặt ngoài tạo thành một tầng đất giáp, giống như là đem ma đao hóa đá đồng dạng. Đây là thể nội năng lượng mất cân bằng biểu hiện, bàn nham long huyết dịch phi thường đặc thù, một khi bộc lộ bên ngoài, liền có thể để bất luận cái gì vật thể trực tiếp hóa đá ngưng kết. Một khi võ giả bị nhiễm, mặt ngoài thân thể sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn mất sống. Ba người thấy thế trong lòng căng thẳng, vô ý thức liên tục lui ra phía sau. Ba người bọn họ cảnh giới không cao lắm, một khi bị huyết dịch tung tóe đến, sợ là sẽ phải ra đại sự. Bây giờ suy nghĩ một chút, ba người cũng không quá minh bạch, bằng vào bọn hắn những người này, đến cùng là thế nào giết bàn nham long. Chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Vương Nhàn bên trên. Xem chừng đại khái suất cùng đội trưởng không thể rời đi quan hệ. Mà giờ khắc này, ma đao biến thành thạch đao về sau, Vương Nhàn cổ tay chuyển một cái, Chu Thiên thần mạch phi tốc vận chuyển, thông qua ma đao đem huyết dịch này bên trong tất dấu năng lượng hấp thu vào thần mạch bên trong. Ma đao chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, Vương Nhàn không chút do dự, thuận cái cổ một cái vần quanh, lưu lại một đầu tơ máu. Sau đó thân thể giống như du long vừa đi vừa về tại bản nham long to lớn bên ngoài thân không ngừng lóe ra đao quang. Đao quang hình thành một cái cự đại LOG giam, như nước vô ngân. Mỗi một bôi đao quang đều rót vào từng cái lân phiến trong khe hở. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, đao quang đống nhiên đứng im. Ba người thấy khẽ giật mình. Sau một khắc, chỉ gặp Vương Nhàn chẳng biết lúc nào đi tới bản nham long phần lưng đỉnh. Hắn cầm đao hạ lạc, đống nhiên dọc theo lưng vị trí, từ phần cổ vạch một cái đến đuôi. Trong chốc lát, vô tận đao quang từ vô số lân phiến khe hở bên trong rót vào ra. Cách thật xa, ba người đều có thể cảm nhận được một cô bá đạo đến cực điểm sát khí. Tốt, ra đã lột xong. Vương Nhàn một tay lấy bản nham long kéo lên. Ba người các ngươi chuẩn bị một chút, đem tấm này bản nham long ra cẩn thận dung luyện bảo tồn. Phía trên này lân phiến đủ để xung làm trên trăm bộ khôi giáp nguyên vật liệu. Ba người khẽ giật mình. Tốt. Chỗ nào tốt? Đang nghĩ ngợi. Một giây sau, chỉ gặp lấy bản nham long lưng làm trung tâm, một chương to lớn ra trực tiếp từ hai bên tách rời, sau đó hoàn chỉnh vô cùng bong ra từng mảng xuống tới. Ầm ầm. Không biết nặng bao nhiêu, chỉ là nhẹ nhàng nện ở trên mặt đất, đều khiến cho đại địa đều chấn động. Trong mắt ba người mê hoặc lập tức hóa thành kinh hãi. Ra bong ra từng mảng về sau, bản nham long nội bộ cái kia màu nâu cốt nhục hiện ra tại ba người trước mặt, nhưng lại không có nhiều ít huyết dịch cùng vết thương, chỉ có nơi cổ mới có một đạo không quá rõ ràng vết đao, kia là đao thứ nhất đâm vào đi vào sinh ra. Thậm chí, vậy mà cũng không có bao nhiêu sát khí tràn ra. Cực kỳ quái dị. Thất thần làm cái gì? Vương Nhàn quát to một tiếng. Ba người lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới, đem chương này to lớn hoàn chỉnh ra cho kéo ra ngoài. Cũng may mắn là võ giả, nếu là người bình thường, gần 110 cái đều chưa hẳn có thể đem chương này ra cho lôi ra tới. Chỉ là, ba người nhìn xem chương này to lớn bản nham long lân ra, trong lúc nhất thời rung động trong lòng không thôi. Không có vết đao, một thể bóc ra. Nô tử dùng ngón tay dọc theo lân phiến mạch lạc cảm thụ chương này ra độ hoàn hảo. Lân phiến mặt ngoài còn có mãnh liệt năng lượng ba động, cùng ra vẫn là tương liên, nhanh, dùng mạch năng lượng dung luyện, bảo trì tài liệu hoạt tính. Bàng Vân dùng dụng cụ kiểm tra một chút, đội vàng độc thủ. Như thế năm thứ nhất đại học chương lân ra, cấp A vật liệu cường độ, coi như chế tác 4-5 cấp hộ cụ, chỉ sợ đều có thể cho hơn 100 người đội ngũ. Giang Vũ vừa nói, đột nhiên sững sờ, quay người nhìn về phía đội trưởng vị trí. Mơ hồ trong đó có chút minh bạch đội trưởng vì sao không có trao đổi. Hẳn là muốn lợi dụng cái này bản nham long thân thể vật liệu, tìm cơ hội cho bọn hắn dung luyện một bộ đặc chế áo giáp. Đế Giang phòng tuyến mặc dù cũng có cấp cho hộ cụ, nhưng làm vừa thành lập thứ 10 bộ đội, cường độ kỳ thật sẽ không quá kém. Nhưng nếu có hai bộ hộ cụ, cũng có thể đổi lấy dùng. Làm sao cũng là một tầng bảo hộ. Mà lại, dùng loại này lần ra chế ra áo giáp, tất nhiên cường độ sẽ vượt qua phòng tuyến phát ra áo giáp. Ba người một bên dung luyện, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một bên khác Vương Nhàn, tại bóc ra xong thân thể vật liệu về sau, lại đem bản nham long phần cổ trở lên bản nham vậy đèn ra cho lột xuống tới. So ra mà nói, chương này da nhỏ hơn quá nhiều. Lột xong ra về sau, Vương Nhàn cảm giác thần mạch bên trong linh sắt dần dần tích xúc, trạng thái không tệ. Vương Nhàn tinh thần sáng láng. Sau đó, hắn nhất cổ tác khí, lại đem bàn nham long bề ngoài cốt nhục bóc ra. Từ lương thịt đến eo sườn thịt, cùng bụng thịt vân vân. Dị thú thịt muốn dùng ăn, độ khó phi thường cao. Chủ yếu là sát khí quá mạnh, cần từng khối hấp thu. Bất quá dị thú thịt bản thân có được cực kỳ tràn đầy sinh mệnh năng lượng, ném ra ngoài sát khí bên ngoài, một khi dùng ăn võ giả tăng lên cực lớn. Không thua gì lúc trước Vương Nhàn đã dùng qua nguyên tinh nước, cùng bên này nguyên tinh thạch. Cốt nhục bóc ra về sau, toàn bộ bàn nham long trên cơ bản liền thừa một cái bộ xương. Nội bộ tạng khí hiển lộ ra, không giống với võ giả tạng khí. Cái này dị thú tạng khí, bởi vì chữa bị năng lượng khổng lồ, trên cơ bản đều đang phát sáng. Trong đó, quang mang thịnh nhất thì là ở vào bàn nham long viên kia giống như minh châu giống như trái tim nội bộ. Địa mạch long tinh, ngay tại nó trái tim bên trong. Vương Nhàn dùng ma đao, dọc theo còn tại khiêu động bàn nham long trái tim biên giới, chậm rãi xẹt qua. Một vòng dị quang xuyên suốt mà ra. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, cơ hồ khiến hắn có loại như nhặt được tân sinh giống như cảm giác. Vương Nhàn không chút do dự, dọc theo trái tim khẽ hở, một thanh rót vào trong đó, cầm cái kia cũng không tính lớn địa mạch long tinh, sau đó rút tay ra. Tới tay, nhìn xem tràn đầy máu tươi bao trùm, đã có hóa đá dấu hiệu cánh tay, Vương Nhàn không để ý chút nào, chỉ là rất có vài phần kích động nhìn cái đồ chơi này. Đây là trong truyền thuyết bất diệt tâm. Tại dị tinh chiến trường đều cực kỳ hiếm thấy đặc chủng dị thú mới sản xuất thiên tài địa bảo. Có vật này, về sau thân thể tinh cốt, không lo. Coi như không dùng cho thân thể tinh cốt, có địa mạch long tinh tại, xảy ra chuyện cũng có thể bảo đảm một mạng. Trong lòng đại thạch rơi xuống đất, Vương Nhàn mỉm cười. Ở kiếp trước tự mình thân thể tinh cốt, nhưng không có tốt như vậy vật liệu. Đem viên này địa mạch long tinh thu vào. Vương Nhàn dọc theo vị trí trái tim trực tiếp nhìn lên trên. Cùng vị trí trái tim tương liên ngay phía trên, có một khối hiện ra màu nâu quang mang xương sống lưng. Bàn nham xương sống lưng. Bàn nham long trên thân kiên cố nhất vật liệu. Cùng địa mạch long tinh tương liên, là bàn nham long toàn bộ thân thể xương trung tâm. Cho dù là tông sư cũng không phá được phòng nguyên nhân, cũng là bởi vì khối này bàn nham xương sống lưng, tăng thêm cùng địa mạch long tinh tương liên, cơ hồ có được liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Đồng thời, khối này xương sống lưng cũng là bàn nham long lực lượng mạnh nhất căn nguyên. Cùng đại địa tương liên, khiến cho bàn nham long có được như núi cao biển rộng giống như vĩ nạn lực lượng. Lấy khối này bàn nham xương sống lưng luyện thành phần tay tinh cốt, cánh tay ta lực lượng sẽ tăng gọn, thi triển bất luận cái gì võ học ý lực, sẽ không biết bay lên gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, không cần ma đao, không ra thần mạch, chỉ tùy ý thi triển, tiến giai võ học ý lực liền có thể sánh vai thượng thừa. Chờ về sau luyện thành thân thể tinh cốt, cùng địa mạch long tinh tương liên, còn có thể có được tinh cốt liên động, tạo thành siêu cường thân thể phòng ngự, đến lúc đó lục cảnh, mở tinh cốt, tông sư đều chưa hẳn có thể phá phòng. Kể từ đó, một thế này tinh cốt cường độ, so sánh với một thế nhưng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ngẫm lại, Vương Nhàn không khỏi tràn đầy chờ mong. Chương 383, chiến trường 5 vòng tầng chương 383, chiến trường 5 vòng tầng giải phẫu tiếp tục đến sáng ngày thứ 2. Vương Nhàn mới đưa toàn bộ bàn nham long giải phẫu sạch sẽ. Kỳ thật tại lấy địa mạch long tinh về sau, phía sau giải phẫu thì càng thuận lợi. Thiếu đi địa mạch long tinh, bàn nham long toàn bộ thân thể liền sẽ chậm rãi mất đi cung cấp nhiên liệu, giải phẫu độ khó giảm xuống rất nhiều. Đem long tinh cùng cái kia một tiết bàn nham xương sống lưng cất kỹ sau, liên hợp lại ba người cũng thuận lợi đem loại kia lân ra cho dung luyện hoàn thành. Lúc sáng sớm, kỳ thật chiến trường thời gian phi thường đặc thủ, cũng không phải là giống như lam tinh, bởi vì chiến trường là không có thái dương, chỉ có thiên ngoại tinh không treo một vòng huyết dương. Hắc dạ lúc, huyết dương sẽ bị một cỗ đặc thù lực lượng bao trùm, khiến cho màn trời đen như mực, không có trăng sáng thuyết pháp. Đồng thời bởi vì huyết dương bị che kín, buổi tối chiến trường sát khí nồng độ khá thấp, đối với nhân loại võ giả mà nói, bản thân là tương đối tốt hoạt động. Đến ban ngày, sát khí nồng độ đột nhiên thăng, đế giang phòng tuyến chủ yếu mới lấy phòng ngự làm chủ. Cho nên lần này giải phẫu vẫn là phí hết không ít thời gian. Có thể ăn dùng bản nham long thịt, nham chất có thủy, có thể dự trữ đại lượng sát khí ngũ quan tạng khí, còn có mấy loại đã bị đồng hóa thiên phú lực lượng. Nhìn xem đã bị tách rời chỉnh tề thi thể Vương Nhàn một bên thanh toán, một bên lắc đầu. Từ cái này bản nham long trong thi thể, tại thận bộ vị, giải phẫu lúc xuất hiện mấy loại thiên phú khí tức. Hiển nhiên là cái này bản nham long nuốt nhân loại võ giả về sau, đem thi thể tiêu hóa, sau đó thôn phệ thiên phú lực lượng, sau đó thiên phú lực lượng rót vào trong cơ thể nó tạm khí chạy đến thân thể từng cái bộ vị cuối cùng hội tụ ở địa mạch long tinh. Bởi vì nuốt thời gian không dài, tại thận còn có thể lưu lại mấy sợi chưa hoàn toàn hóa tan vào thân thể thiên phú lực lượng. A, đúng, còn có bản nham long căn. Vương Nhàn xoa cằm, nhìn xem một đầu thô như tiểu thụ cự hình bộ phận sinh dục. Chỉ có thể nói, không hổ là có được bất diệt tâm bản nham long. Long căn dương khí 10 phần, tràn đầy tựa là hủy diệt lực lượng. Cao cấp dị thú sinh sản, kỳ thật cũng không dựa vào khí quan. Tại bàn nham long trên người long căn, cũng không phải nó sinh sản dùng, mà là dùng cho năng lượng dự trữ. Đồng thời bởi vì lâu dài trong lòng đất ma luyện, khiến cho cái này long căn bản thân cũng là một loại đặc biệt vũ khí. Có thể tại thời khắc mấu chốt như ám khí, cho địch nhân một kích chí mạng. Bởi vì năng lượng dự trữ, cho nên ẩn chứa bàn nham long sinh mệnh tinh hoa. Trong này dự trữ, không phải sát khí, mà là bàn nham long chậm rãi tu luyện, dự trữ xuống tới sinh mệnh năng lượng, dùng cho tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Nhưng bởi vì linh hồn tử vong, khiến cho cái này lòng căn bên trong sinh mệnh năng lượng không có biến mất. Đối với võ giả mà nói, là đại bổ tu luyện chi vật. Phải biết, ngoại trừ cứu mạng cùng dùng làm vũ khí bên ngoài, nó lòng căn vẫn là bản nham long dùng cho về sau cùng cái khác lẫn nhau giao lấy sinh hạ hậu đại dùng, tự nhiên là ẩn chứa bản nham long sinh mệnh bản nguyên. Vô cùng mấu chốt. Chiến trường dị thú, toàn thân trên dưới đều là vũ khí. không làm vũ khí, cũng có thể dùng cho phương diện khác. Vương Nhàn khẽ gật đầu, đi đến một bên khác, nhìn xem chính nằm trên mặt đất Ngô Tử ba người. Ba người thực lực không mạnh, dung luyện trình độ là có. Chỉ là tấm kia vậy chắc địch tại quá lớn, hơn nữa còn là a vật liệu, tăng thêm là nguyên một trường, hoàn toàn dung không được một điểm sơ suất, cũng thực cho mệt mỏi tê. Tình huống như thế nào? Vương Nhàn hỏi. Ngô Tử vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, một mặt vui mừng, dung luyện hoàn thành, căn cứ chúng ta tính toán, dùng cho chế tác áo giáp lời nói, chương này vậy ra chí ít có thể chế tạo ra 150 cỗ trở lên. Nếu như dùng tài liệu hào phóng một điểm, cũng có thể chí ít chế tạo ra 100 cỗ trở lên áo giáp hộ cụ. Đầy đủ bọn hắn đổi mới một bộ hộ cụ. Vương Nhàn ừ một tiếng, dung luyện bật này, có cái gì tâm đắc. Nghe xong lời này, ba người nhất thời có tinh thần. Loại tài liệu này, bọn hắn là đầu về dung luyện. Tại Lam Tinh cho dù có loại vật liệu này, cũng không tới phiên bọn hắn đi dung luyện. Đây chính là một loại kinh nghiệm quý báu. Dung luyện sư bản thân liền cần luyện, mà luyện thì cần muốn vật liệu khu bi. Cho ăn nhiều, kinh nghiệm cũng liền phong phú. Ba người bô bô nói một trận. Nhìn các ngươi tinh thần cũng không tệ lắm, bên kia còn có. Vương Nhàn chỉ một bên khác xếp thành tiểu sơn đồng dạng đủ loại vật liệu. Ba người. Vương Nhàn vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, tại Lam Tinh cũng không có loại cơ hội này, yên tâm, so sánh với chương này bày ra, những tài liệu kia đã bị giải phẫu tách rời, dung luyện độ khó không cao. Không phải, đội trưởng, vậy cái này cũng quá là nhiều. Ba người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn không biết mệt mỏi làm lâu như vậy, mới đem chương này bày ra cho dung luyện xong. Lại không nghĩ rằng, đội trưởng ở trong khoảng thời gian này đã đem toàn bộ bản nham long cho giải phẫu xong. Nơi xa, chỉ có một cái cự đại bản nham long bộ xương. Từ bộ xương nhìn lại, cốt nhục tách rời 10 phần thuận hoạt. Nó hình thể còn có chút mỹ quan. Bộ xương phía dưới thì là đủ loại nội bộ tạng khí cùng từng khối khác biệt bộ vị, phân loại chỉnh tề bản nham long thịt. Cùng cái kia từng đầu giống như cốt thép giống như bản nham long gần, đều là hiếm có hi hữu vật liệu. Đội trưởng, lúc này, một bên khác, Cẩu Trạch mấy người mang theo đại bộ đội đi tới. Chúng ta bên này cũng đã thanh tẩy nghiệm đo xong. Một đoàn người trên mặt vui mừng, xem ra là bên trong căn cứ tình huống coi như tốt đẹp. Không có ra cái vấn đề lớn gì. Lỗ trưởng quan nói những cái kia, trên cơ bản đều không có vấn đề gì lớn. Cẩu Trạch đột nhiên một mặt thần bí nói, mà lại đội trưởng ngươi đoán chúng ta ở căn cứ phòng chỉ huy phát xuống hiện cái gì? Cái gì? Ngươi đoán xem nhìn. Cẩu Trạch cười hắc hắc. Hắn cùng dẫn đội ba người khác liếc nhau, đều là một mặt thần bí. Giống như là phát hiện cái gì bảo tàng giống như. Vương Nhàn suy nghĩ, căn cứ này thành lập nhiều năm rồi, thành lập đế giang sau phòng tuyến, đoán chừng đã sớm cho người ta dò xét sạch sẽ. Không có khả năng nói còn có thể lưu lại vật gì tốt. Sẽ không phải là ghi chép địa điểm nào bản vẽ a? Vương Nhàn trong lòng hơi động. Ta dựa vào, đội trưởng ngươi đoán đúng. Cẩu Trạch một mặt kích động lấy ra một tờ không biết dùng cái gì dị thú ra chế tác mà thành, dính đầy các loại bùn đất vết bẩn giấy dầu. Ngươi nhìn, phía trên này tựa hồ ghi chép vật gì tốt. Có phải hay không là số một bộ đội ban đầu ở nơi này thăm dò lúc đo vẽ bản đồ bốn phía lúc phát hiện cái gì bảo tàng? Vương Nhàn tiếp nhận xem xét, lập tức hiểu rõ. Đây đúng là một tấm bản đồ. Trên bản đồ vẽ đầy các loại dãy núi đồi núi, đồng thời tại một cái tam sơn vờn quanh trung ương vẽ lên một cái cự đại ít giống như là tại tiêu ký cái gì. Đây là dị tinh chiến trường Tam Thánh Sơn. Vương Nhàn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Dị tinh chiến trường ở đời sau bình thường chia làm 5 tầng vòng, phải chúng tầng vòng, tầng 2 vòng, 3 tầng vòng. Mãi cho đến tít ngoài rìa 5 tầng vòng. Phân chia căn cứ, chính là cách cái kia một vòng huyết nguyệt xa gần. Càng gần, sát khí càng dày đặc. Loại này năng lượng vũ trụ càng dày đặc, cái chỗ kia dị thú liền càng cường đại. Trước mắt đế giang phòng tuyến vào chỗ tại 5 tầng ngoài vòng tròn bên cạnh cạnh góc sừng. Giống như là kiếp trước vệ tinh ách quân, vào chỗ tại trung tầng vòng, là trung tầng trong vòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi bá chủ. Chương 384, cái này khung xương là bản nham long. Chương 384, cái này khung xương là bản nham long. Về sau Lam Tinh thần vật giáng lâm, cho những bá chủ này nhóm người được kỳ ngộ, mới bạo phát đủ để hủy diệt Lam Tinh rên rỉ hùng triều. Trước đó, 4 tầng vòng, thậm chí 3 tầng vòng đều cùng Lam Tinh từng có lỗ sâu kết nối. Tỷ như kiếp trước Trung Á lỗ sâu, không có bộc phát tại Long Quốc, mà là tại Lam Tinh Trung Á địa khu bộc phát. Cái chỗ kia kết nối, chính là 3 tầng vòng cùng 4 tầng vòng vị trí. Nghe nói, là 3 tầng trong vòng vạn cổ ma đình hiện thế, đã dẫn phát đại lượng lỗ sâu, không chỉ là kết nối Lam Tinh, còn liên tiếp mấy cái những giới khác vực. Vụ hai nạn kia, mấy vị võ thần cũng vì đó vẫn lạc. Vòng tầng càng tập trung, bên trong dị thú cường độ liền càng cao, số lượng thì càng nhiều. Mà lại, chiến trường vòng tầng cũng không phải là đơn thuần không gian 3 chiều, mà là cao vĩ không gian. Tỷ như ngẩng đầu nhìn lên, trên trời con kia cự hình sinh vật chính là ở vào 3 tầng vòng vị trí. Ngươi khả năng nhìn xem nó ở trên trời. Trên thực tế, đây chẳng qua là nó hình chiếu, ván ra tại trên trời cao thôi. Nó bản thân căn bản không tại ánh mắt có khả năng quan sát vị trí, thậm chí đều không tại thời gian này đốt, trên bản chất là nó thật lâu trước đó lưu lại. Làm kinh khủng bạn tộc chiến trường, ngũ đại vòng tầng cho dù là kiếp trước, Lam Tinh võ giả cũng không có hoàn toàn thăm dò, thậm chí đều không có đi nhập qua trung tầng vòng trở lên. Mà trên bản đồ tòa này Tam Thánh Sơn thì là ở vào 4 tầng vòng cùng 5 tầng vòng chỗ giao giới, xem như vô cùng nguy hiểm vị trí. Năm đó số 1 bộ đội chẳng lẽ thăm dò xa như vậy? Cái này đều nhanh tiếp cận chiến trường 4 tầng vòng. 4 tầng vòng cũng được xưng là vạn tộc xây thị trận, là các tộc chiến tranh phát thêm khu vực, các loại dị thú tầng tầng lớp lớp. Chỗ kia có ít lấy ước kế cấp A dị thú, hàng ngàn hàng vạn cấp S dị thú. Cái khác các loại dị thú như pháo hôi đồng dạng số lượng, chìm đều có thể chết đối người. Vương Nhàn thầm nghĩ, tự mình tiếp trước ngay tại 4 tầng vòng chiến đấu qua, như là tập kích thành đô con kia phong vương chuẩn, tại 4 tầng vòng liền là phi thường bình thường dị thú. Phía sau 3 tầng vòng, phong vương chuẩn loại này đều không có chỗ xếp hạng. Chỉ có ít cấp dị thú mới có tư cách trà trộn 3 tầng vòng. Tiếp trước võ thần, tham dò xa nhất chính là tầng 2 vòng. Về phần dị tinh trong chiến trường tầng vòng, dị tinh chiến trường siêu duy thế giới, nghe nói ở nơi đó có thể nhìn thấy thế gian này phát sinh hết thảy biến hóa. Một cái phi thường giải đất thần bí, nhưng có tư cách ở nơi đó đều là các đại trong chủng tộc vương giả, giết cấp dị thú tuyệt thế bá chủ. Nơi này xa vô cùng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đi chính là muốn chết. Vương Nhàn lắc đầu, muốn đi 4 tầng vòng, ít nhất phải tông sư dẫn đội. Nếu không, lấy mình bây giờ thực lực, mang theo bọn hắn, coi như có thể lẩn tránh một chút nguy hiểm. Có thể ngươi lẩn tránh không được, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh vô số chiến tranh. Vậy nhưng tiếc, ta còn tưởng rằng có cái gì bảo tàng. Cao hứng hụt một trận. Ta nói sớm, bản đồ này nhìn xem liền rất xa, đều không có chúng ta đế giang phòng tuyến tiêu ký, sao có thể đi? Mấy người còn lại thở dài một tiếng. Đi. Vương Nhàn khoát tay nói, đã căn cứ đã thanh lý ra, cũng kiểm tra tốt, cái kia nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai ta lại cho các ngươi chế định kế hoạch huấn luyện. Cầu trạch mấy người các ngươi, mang theo bọn hắn đem những tài liệu kia đem đến khố phòng vị trí. Ngày mai phòng tuyến bên kia hẳn là sẽ đưa tới chúng ta cần các loại tài nguyên, đến lúc đó vừa vặn cùng một chỗ phân phối. Kế hoạch huấn luyện là làm bộ đội đội trưởng cần chế định. Chỉ huy bộ đội tác chiến chỉ là một phương diện, giống như là trước đó đã dùng qua chiến trận chi thuật. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ có Vương Nhàn mới có thể sử dụng tương đối giản hóa chiến trận chi thuật đi làm nhiễu bàn nham long. Trên thực tế, không tạo được bao lớn uy lực. Nhưng nếu là chừng 100 người, chân chính ăn ý 10 phần, sử dụng hoàn chỉnh chiến trận chi thuật, liền không chỉ là quấy nhiễu bàn nham long, ít nhất là có thể cho con kia bàn nham long tạo thành tính thực chất tổn thương. Cho dù cái kia bàn nham long cũng sẽ khôi phục, nhưng một cái là lây nhiễm, một cái tính thực chất tổn thương, khác nhau phi thường lớn. Mặt khác, Vương Nhàn còn dự định tinh tế tìm hiểu một chút mỗi người, nhìn xem có thể đào móc ra một hai cái tương lai có trở thành tông sư tiềm lực người. Chừng 100 cái, có thể có cái một hai cái, Vương Nhàn không sai biệt lắm liền thỏa mãn. Những người này phần lớn là 4-5 cảnh, trên chiến trường ma luyện mấy năm, rất dễ dàng đột phá đến lục cảnh. Nếu có tư chất cực giai cái chủng loại kia, trong vòng 10 năm có thể trở thành tông sư, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Sau khi phân phó xong, Vương Nhàn đi vào căn cứ bên trong, bởi vì đã thanh tẩy qua một lần, hắn đi thẳng tới phòng chỉ huy. Cũng là phòng tác chiến, là bộ đội lãnh tụ chuyên trúc gian phòng. Số một bộ đội nhìn qua có chút lạc hậu võ giả hương vị, năm đó chế tạo những thứ này gian phòng đều có chút cổ phong, đều là thạch úp, chán. Hẳn là năm đó tìm không thấy cái gì thích hợp kiến trúc tài nguyên, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng một chút hòn đá lũy thành phòng ốc. Vương Nhàn nuốt nhẹ một chút vết đá, hẳn là đế giang phòng tuyến đổi mới qua, là cấp dê báo cắt nham thạch, bên này khắp nơi có thể thấy được cứng rắn hòn đá. Hắn hiện tại không đội mà tu luyện, tự mình tu luyện, lúc nào đều có thể. Mà những đội viên này, so ra mà nói hơi trọng yếu hơn một điểm. Vương Nhàn xuất ra một khối phiến đá. Nơi này không có trang giấy, cũng không có cái gì thiết bị điện tử, đế giang phòng tuyến tổng bộ bên kia có thể sẽ có. Nhưng ít ra cái trụ sở này bên trong là không có. Vương Nhàn tại phiến đá bên trên viết xuống từng cái danh tự, sau đó đem võ học của bọn hắn cùng mình quan sát được thiên phú cùng đặc điểm đơn giản sắp xếp viết xuống dưới. Viết xong về sau, Vương Nhàn vừa đi vừa về không ngừng quan sát suy nghĩ. Hôm sau, đi vào dị tinh chiến trường ngày thứ 3, Lỗ Tam Thông mang theo mấy vị hắc giáp chiến sĩ hướng phía gió đồi núi phòng tuyến không nhanh không chậm đi đến. Lão Bạch A, ta chỉ có thể cam đoan A, vị này Vương đội trưởng chưa chắc sẽ đồng ý. Lỗ Tam Thông nuốt ve cổ tay, bọn hắn là người dẫn tới, hiểu gì cũng sẽ xem chút thể diện. Phía sau hắc giáp chiến sĩ thản nhiên nói, đến lúc đó giải phẫu xong, ngoại trừ những cái kia bên ngoài tài nguyên bên ngoài, ta bên này còn có thể ngoài định mức hứa hẹn cho một điểm bàn nham long vật liệu cho bọn hắn. Các người ba đội gần nhất cũng sắp đi làm, đây là dự định đổi mới một chút hộ cụ sao? Lao Thiết tên kia, giải quyết được sao? Lỗ Tam Thông lường cái sau một mắt, thuận miệng nói, bàn nham long như vậy lớn hình thể, muốn hoàn toàn giải phẫu, làm sao cũng phải vài ngày à? Thời xong, lại dung luyện, chế tạo, thời gian nửa tháng tới kịp sao? Chịu đựng. Cái sau không nói, nếu là bọn hắn không đáp ứng, ta trước tiên nói rõ, ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Lỗ Tam Thông nhìn về phía xa xa gió đồi núi, nói đến, các ngươi động tác ngược lại là nhanh, ta nhìn cái khác mấy cái bộ đội đều còn tại nghiên cứu con kia bản nham long chết như thế nào, trực tiếp giải phẫu không đã biết ạ cả sủ kỳ nó chết như thế nào rồi. Bạch đội trưởng nói, có đạo lý. Lỗ Tam Thông sững sờ. Một đoàn người đi đến gió đồi núi, nha, đã có chút rực rỡ hẳn lên hương vị. Lỗ Tam Thông nhìn xem đã bị thu thập sạch sẽ trụ sở huấn luyện, nhãn tình sáng lên, có chút lực chấp hành nha. Đồng nhiên, hắn hít hà, cảm giác trong không khí chính tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết khí. Lại hướng phía trước xem xét, một bộ to lớn khung xương, giống như môn thần đồng dạng, chấn ở căn cứ phía trước. Đây là cái gì dị thú khung xương? Vương Nhàn tiểu tử này từ nơi nào tìm đến? Lỗ Tam Thông hơi kinh ngạc. Chỉ có phía sau bạch đội trưởng sức sở, nhìn xem bộ xương kia, dưới mũ giáp lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, trong căn cứ, mấy cái còn tại khung xương hạ thanh tẩy đội viên ngẩng đầu. Lỗ trưởng quan. Lỗ Tam Thông phất phất tay, hôm nay đến ta tới cấp cho các ngươi phát tài nguyên, Vương Nhàn đâu? Mấy cái đội viên nghe xong, lập tức mừng khấp khởi. Trong đó một cái vội vàng chạy đến phòng chỉ huy bên kia thông chi đội trưởng. Các ngươi cái này khung xương từ đâu tới? Lỗ Tam Thông lôi kéo hai người, hiếu kỳ hỏi. Hai người liếc nhau. Không phải, Lỗ trưởng quan, ngài cái này quên rồi. Trong đó một cái đội viên buồn cười nói, cái này không phải liền là con kia bản nham long sao? Lỗ Tam Thông nghe xong, sửng sốt mấy giây. Bản Nham Long, không phải, lúc này mới 2 ngày không gặp, đều thành khung xương rồi. Thật hay giả? Đây là cái kia bản Nham Long khung xương. Lỗ Tam Thông hít sâu một cái, nhìn xem cái kia hoàn chỉnh khung xương, trong lúc nhất thời kinh ngạc. Như thế hoàn chỉnh khung xương, mang ý nghĩa khẳng định giải phẫu cũng rất hoàn mỹ. Bằng không thì căn bản không có khả năng bảo trì tốt như vậy. Loại này lớn khung xương, dùng cho hộ cụ rèn luyện cùng chế tác thay đổi, đều là thượng giai vật liệu. Giải phẫu đến càng hoàn mỹ hơn, lại càng tốt hậu kỳ phân phối chế tác. Lúc cần phải liền trực tiếp dựa theo cần lượng lấy ra, cực kỳ thuận tiện. Đúng vậy à, tài liệu khác đều đặt ở nhà kho, đống quá đầy, cái này khung xương không có địa phương hạ, tạm thời liền gác lại ở chỗ này. Nô tử bọn hắn để chúng ta thanh tẩy mài giũa một chút chờ ngày sau dung rèn dùng. Lỗ Tam Thông, hắn nhìn về phía sau hắc giáp chiến sĩ. Bạch đội trưởng, xem ra ngươi lần này còn phải vô công mà trở về. Lỗ Tam Thông bất đắc dĩ nói. Cái sau trầm mặc không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn khung xương. Chi bộ đội này, thật đúng là có ít đồ a. Chương 385, 10 thùng vật tư, siêu vũ trang chương 385, 10 thùng vật tư, siêu vũ trang lỗ trưởng quan. Vương Nhàn ra lúc, khi thấy trên đường Lỗ Tam Thông vây quanh bản Nham Long khung xương trái xem phải xem, thỉnh thoảng còn xoa cằm, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Sau lưng hắn, mấy cái hắc giáp chiến sĩ cũng là đông nhìn tây nhìn, sẽ còn động thủ chạm đến xương cốt, tựa hồ tại cảm giác phần này khung xương cường độ. Không sai không sai. Lỗ Tam Thông xoay người, rất nhỏ tăng hắn một cái, quân bộ doanh phát xuống phối cấp đã ra tới, để ta tới tặng cho các ngươi, ngươi chờ chút tự mình kiểm kê tốt, đồng dạng bộ đội phối cấp đều là từng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ kéo dài đến các ngươi đón lấy cái thứ nhất đi làm chinh chiến nhiệm vụ. Cho nên, đến kiểm kê cẩn thận, sau đó sử dụng cũng không cần bung tay quá chán. Muốn cho mỗi cái đội viên tiến hành hợp lý phân phối. Các ngươi là mới xây lập tiểu đội dựa theo phòng tuyến dị vãng quy định, lần thứ nhất phối cấp đều là có ngoài định mức đưa tặng. A, còn có loại chuyện tốt này. Các ngươi tiếp hảo. Lỗ Tam Thông vuốt nhẹ một chút cổ tay, nương theo lấy trên cổ tay lóe lên trận trận quang mang, từng cái cỡ lớn vật tư cái dương theo nó trên cổ tay từ lấp lóe mà ra. Đây là hiếm thấy không gian hộ cụ, cùng mình giới mang đồng dạng. Chỉ bất quá, từ không gian nhìn lại, tuyệt đối so với mình giới mang phải lớn vô số lần. Tại đế giang phòng tuyến, loại này hộ cụ là tuyệt đối chiến lược hộ cụ, có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại Long Quốc bởi vì vật liệu nhận hạn chế cực ít sản xuất, mà chiến trường vật liệu không ít, chỉ là thu hoạch khó khăn, nhưng chỉ cần có thể tìm tới, vẫn có thể chế tạo ra loại này không gian hộ cụ. Đồng dạng từ Long Quốc đi tới đi lui chiến trường, cũng hẳn là dùng loại này hộ cụ đến vận chuyển các loại vật tư. Chỉ bất quá đoán chừng số lượng rất ít. Không bao lâu, chọn vẹn 10 cái trở lên cỡ lớn vật tư dương, lũy so cái kia bản Long Nham khung xương cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tổng bộ bên kia lần này hào phóng như vậy, phía sau hắc giáp chiến sĩ tắc lưỡi không thôi, đội trắng, chúng ta năm đó xây đội lúc, nhiều lắm là cũng liền nơi này một nửa. Làm số 3 bộ đội, xem như đế giang phòng tuyến nguyên lão cấp bậc bộ đội. Chỉ là thành lập càng sớm, lúc ấy phòng tuyến nội bộ tự nhiên là càng khó khăn. Không giống như là về sau thành lập bộ đội, điều kiện tương đối tốt rồi, sơ kỳ phối cấp tài nguyên cũng muốn nhiều một chút. Bất quá nha, đối số 3 bộ đội tới nói, bọn hắn thực lực sớm đã có thể làm được tự cấp tự túc, đế giang phòng tuyến tổng bộ phối cấp chỉ chiếm một phần nhỏ. Cho nên, đối với mấy cái này vật tư, tuy có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói tới hâm mộ. Ứng tướng quân hẳn là rất xem trọng cái này số 10 bộ đội a. Nói tóm lại, tuy chỉ là một đám tù phạm, nhưng có thể đem con kia bản Nham Long làm thịt rồi, cũng từng có người bản sự, ứng tướng quân coi trọng cũng rất bình thường. Nhưng còn phải nhìn đến tiếp sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể còn sống sót, mới xem như thật sự có bản sự. Cầm đầu bạch đội phó nhìn xem cái kia 10 cái vật tư dương, trầm mặc không nói. Kỳ thật, đối với vừa thành lập bộ đội mà nói, những vật tư này chưa nói tới nhiều. Bởi vì vừa thành lập bộ đội, từ hộ cụ, đến võ học, lại đến hợp kích chiến trận, mảnh đến huấn luyện thường ngày, dùng đến tài nguyên rất nhiều. Những thứ này nhìn xem nhiều, trên thực tế chưa hẳn có thể đỉnh bọn hắn dùng bao lâu. Người bản thân dẫn người kiểm kê nhìn xem. Lỗ Tam Thông hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại thưởng thức lên cái kia bản Nham Long khung xương. Tựa hồ hắn đối cái này, tình hữu độc chung, thấy rất chân thành. Vương Nhàn xem trường vị này lỗ trưởng quan là có chút cái gì nhỏ đam mê, phối hợp mang theo mấy vị đội viên kiểm lại. Đội trưởng, cái này ba dương là nguyên tinh thạch. Mỗi một dương số lượng tại 1 vạn mai khoảng trường, ước chừng to bằng trứng ngỗng, phẩm chất không kém. Ba dương, nhiều như vậy. Hẳn là đủ chúng ta dùng tới một hồi lâu. Nguyên tinh thạch, tại Long Quốc ta chỉ ở một ít dưới mặt đất chợ đen bên trong gặp qua 1-2 cái. Dị tinh chiến trường thế mà có thể phân phối đến nhiều như vậy. Đơn giản người tiên. Cái đồ chơi này năng lượng của nó ba động quá mạnh, đặt ở không gian hộ cụ bên trong, tiến hành không gian xuyên tòa không quá ổn định, bất lợi cho đại lượng vận chuyển a. Vạn nhất giống như là chúng ta như thế, dẫn tới một chút kỳ lạ dị thú tập kích, đoán chừng những vật tư này 1/10 đều vận chuyển không đến Long Quốc. Bên này cái này dương là cái gì? Tựa như là hộ cụ, là đế giang phòng tiến chế thức hộ cụ a. Ngạch, cái này nhìn xem có chút cũ kỹ. Bởi vì vật tư khá nhiều, đến đây kiểm điểm đội viên cũng dần dần nhiều hơn. Ngoại trừ võ giả tu luyện sử dụng nguyên tinh hạch, còn có chuyên trúc đế giang phòng tuyến chế thức hộ cụ. Nhưng Vương Nhàn cảm thụ một chút, loại này chỉ là hộ cụ, thuộc về đế giang phòng tuyến nội bộ thủ vệ quân cơ bản hộ cụ, cũng không phải là đặc thù hộ cụ. Giống như là 9 đại bộ đội đều có được chuyên trúc hộ cụ áo giáp. Vương Nhàn nhìn về phía Lỗ Tam Thông bên cạnh mấy vị kia hắc giáp chiến sĩ, lấy hắn hiện tại ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra loại này hắc giáp chính là một loại đặc thù hộ cụ. Trên cơ bản xem như chế tạo riêng mà thành, toàn thân đen nhánh, phản phất có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách tinh thần cảm giác, mặt ngoài hắc quang trong suốt, tại huyết sắc quang mang dưới, chiết xạ ra kỳ lạ hoa văn. Phản phất tử viễn cổ vương triều bên trong đi ra xâm nghiêm thủ vệ quân. Đừng xem, đây là hắc giáp quân chuyên trúc hộ cụ hắc lan giáp. Lỗ Tam Thông cười cười, nhất là bạch đội trưởng trên thân cái này, một kiện phí tổn, so với các ngươi những vật tư này cộng lại đều càng hiếm hoi hơn đắt đỏ. Vương Nhàn thầm nghĩ, đây chính là cấp 6 định chế hộ cụ, mà lại xem chừng còn có đặc thù võ học gia trì. Cường tự nhưng là mạnh. Định chế hộ cụ, nếu như là chọn bện lời nói, tất nhiên là căn cứ võ giả thiên phú và võ học tiến hành định chế. Đối với võ giả cường đại nhất võ học, có cực lớn trợ lực. Đồng dạng cái này hộ cụ, cũng được xưng chi vì siêu vũ trang. Chuyên trúc chế thức hộ cụ, bản thân liền tương đối khó. Mà siêu vũ trang đối tài liệu yêu cầu tự nhiên cao hơn. Giống như là trước đó linh sát vũ trang, chính là một loại chuyên trúc chế thức hộ cụ. Nhưng còn nói không lên siêu vũ trang loại này đặc biệt chế tạo cho cá biệt võ giả sử dụng. Lạc tông sư mặc trên người món kia đặc thù áo giáp, chính là một loại siêu vũ trang. Làm tông sư trên chiến trường, nội tình vẫn có chút. Đế Giang phòng tuyến là trước mắt Long Quốc tại chiến trường duy nhất hy vọng. Từng cái phương diện, tại Long Quốc đều là tuyến ngoài cùng, tự nhiên cũng bao quát loại này hộ cụ. Các ngươi hiện tại chỉ có thể mặc loại này thủ vệ quân chế thức đồ phòng ngự. Lỗ Tam Thông nói, cái này 10 thùng vật tư bên trong, cũng có mấy loại chiến trường sản xuất đặc thù màu sắc, nếu là có bản sự, các ngươi cũng có thể dung rèn một chút, hoặc là mời người khác dung rèn một chút chuyên trúc hộ cụ. Chỉ bất quá, đại giới không nhỏ. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Trên chiến trường, hộ cụ lượng tiêu hao là cực lớn. Bởi vì sát khí đối cái này hộ cụ tính ăn mòn quá mạnh, 1-2 năm liền sẽ xảy ra vấn đề. Sửa chữa, giữ gìn, đúc lại các loại, tiêu hao phi thường lớn. Những hắc giáp quân này lúc này ở phòng tuyến nội bộ còn mặc những thứ này chuyên trúc hộ cụ, Vương Nhàn xem chừng khả năng cũng là vừa chế tạo ra đến không bao lâu, ngay tại thích ứng tính mặc, hoặc là sử dụng loại này giáp tiến hành một chút huấn luyện. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có tài nguyên, tất nhiên 10 phần phong phú, đủ để bọn hắn tiến hành loại này hộ cụ bên trên thường ngày giữ gìn. Bất quá nha, lấy Vương Nhàn cảm giác, ngoại trừ siêu vũ trang bên ngoài, những thứ này chuyên trúc hộ cụ so với linh sát vũ trang, tại cường độ bên trên có lẽ muốn mạnh hơn một chút, nhưng là so với tính thực dụng, vẫn là kém không ít.